Đoàn Dự đầu góc phản ứng rất nhanh, hắn đông nhiên nói rằng, Bạch huynh, ta nhớ tới ngươi năm đó cũng đã có nói, chúng ta mỗi người giao một vật, không thể so câu nệ với bộ dạng, lời ấy, ta là 10.000 cái tán thành. Đoàn Dự cái tên này, trí nhớ ngược lại không tệ. Bạch Dạ vốn là trêu ghẹo Đoàn Dự, cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi gì. Đúng rồi, Luca, ngươi rất đáng ghét cái kia Mã phu nhân. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, A Chu mấy người cũng đồng thời nhìn về phía Bạch Dạ, bọn họ cũng nhìn thấy Hạnh Tử Lâm Trung, Bạch Dạ nhằm vào Mã phu nhân cảnh tượng. Bạch Dạ nói rằng, cái kia Mã phu nhân chính là cái đăng. Ta có thể xác định, ở trong vòng 3 ngày, nàng nhất định cùng nam nhân khác trải qua xê hoang. Chính mình phu quân mới chết rồi nửa năm, nàng giống như này phóng đãng, không phải đăng là cái gì. Truy cập Chu. Yến Đủ Ả Toại nghe được Bạch Dạ như thế lộ cốt nói, Vương Ngự Yên mấy người này không khỏi đỏ mặt. Đoàn Dự tò mò hỏi, Bạch huynh, làm sao ngươi biết cái này? Nam nữ giao hợp, đối nam tử tới nói, thuộc về nguyên dương tiết ra ngoài, đối nữ tử tới nói thì lại thuộc về nguyên âm tiết ra ngoài. Bạch Dạ bình tĩnh nói, bất luận là nguyên dương tiết ra ngoài vẫn là nguyên âm tiết ra ngoài, chỉ cần là mấy ngày gần đây chuyện, đụng tới y thuật cao minh người, một chút là có thể nhìn ra. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Mã phu nhân thời điểm, liền xác định, nàng ở Mã đại nguyên chết rồi, cùng nam nhân khác cấu kết. Người đàn ông kia là ai đây? Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Ta đây nào có biết? Bạch Dạ tay mở ra, bất đắc dĩ nói rằng, bất quá từ quan sát của ta nhìn lên, vừa nãy Hạnh Tử Lâm chung những người kia, có mười mấy người ở ba ngày nay trung đô có nguyên dương tiết ra ngoài bệnh trạng. Tổng hợp bọn họ vừa mới biểu hiện lập trường, ta đoán, Mã phu nhân người đàn ông kia là Toàn Quan Thanh. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, Bạch Thế Kính bị ta động tay động chân sau đó, đã là tên thái giám. Nói vậy hắn cũng không có cùng Mã phu nhân sảm chập vào nhau. Đang lúc này, Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, Luca, ngươi nói cái bang không sự sinh sản, vì lẽ đó là sâu mọt, chúng ta chẳng phải là cũng giống như vậy. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, chúng ta là độc hành hiệp, cái bang nhưng là bang chúng rất nhiều một cái bang phái, hai người không giống nhau. Bang phái nếu là không có nhất định cơ sở kinh tế, sớm muộn không sống được nữa. Bọn họ cái bang nếu không phải phát sinh cái gì biến cách, e sợ sẽ từ từ biến mất trong lịch sử. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ở Tây vực nghe thấy đối Đoàn Dự các loại, chờ, người mà nói đều là rất mới lạ đồ vật, vì lẽ đó mọi người cũng nghe được cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, Bạch Dạ ngừng lại, hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một áo xanh râu dài, khuôn mặt đen kịt, cầm trong tay một đôi ba tong giữ tợn ông lão đứng ở cách đó không xa. Đoàn Dự cũng theo Bạch Dạ ánh mắt nhìn, cái này xem xét, nhất thời dọa hắn giật mình, ác quán mang doanh, Đoàn Duyên Khánh. Nghe được Đoàn Dự lời nói sau, Vương Ngự Yên, A Chu cùng với Ạ Bỉ ba người nhất thời kinh hô lên. Bạch Dạ trên dưới quan sát người này, phá pháp huyền đồng triển khai, nhất thời nhìn rõ ràng người này đường lối vận công chính là đại lý Đoàn thị công pháp. Hắn chậm rãi đi tới phía trước, khẽ mỉm cười, Duyên Khánh thái tử, hơn 20 năm không gặp, không biết còn nhớ năm đó thành đại lý cùng phá vòng vây đồng bạn sao? Là ngươi Đoàn Duyên Khánh nghe được Bạch Dạ nói sau, cũng tới hạ quan sát Bạch Dạ một phen. Bạch Dạ tuy rằng tướng mạo thay đổi rất nhiều, thế nhưng ngờ ngợ còn có năm đó cái bóng. Không nghĩ tới tên mãn giang hồ Bạch Phát Huyết Ma lại còn là quen biết cũ. Một thanh âm thẫn thờ mà nói rằng, bên cạnh cô gái kia chính là năm đó Bạch huynh đệ liều mạng cứu ra ngoài muội muội sao, nguyên lai cũng dài lớn như vậy. Đoàn Duyên Khánh phúc ngữ tuy nói âm thanh rất mộc, không tình cảm gì, thế nhưng Bạch Dạ nhưng từ xuôi thai ra một luồng cảm khái, hắn lúc này nói rằng, đúng đấy, từ khi năm ấy Dương Nghĩa Trinh tạo phản, đã hơn 20 năm. Nhìn dáng dấp, ngươi những năm này trải qua không tốt lắm. Năm đó ta thấy ngươi, ta liền biết, ngươi nếu bất tử, tương lai trên giang hồ tất có một chỗ của ngươi. Không nghĩ tới mới quá 20 mấy năm, ngươi ngay khi trong trốn giang hồ xông ra như vậy một cái tên tuổi. Đoàn Duyên Khánh tiếp tục nói, Bạch Dạ, liên thủ với ta như thế nào, đồng thời đoạt đoạn chính minh hoàng vị, đến thời điểm chúng ta đứng ngang hàng, cùng chung giang sơn. Bạch Dạ nhìn một chút Đoàn Duyên Khánh, lạnh nhạt nói, lấy bản lãnh của ta, muốn cướp đoạt một cái quốc gia chính quyền rất đơn giản, chính ta một người liền có thể một mình hoàn thành sự, vì sao phải hợp tác với ngươi? Huống chi ta chỉ không ở chỗ này, ngươi cũng không cần nhiều lời. Nhìn thấy Bạch Dạ từ chối chính mình, Đoàn Duyên Khánh cũng không khổ não, hắn tiếp tục nói, đã như vậy, hai vị xin cứ tự nhiên, bất quá con trai của Đoàn Chính Thuần nhất định phải lưu lại. Nói, hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Dạ sau lưng Đoàn Dự. Đoàn Duyên Khánh, xem ở chúng ta quen biết một hồi phần trên, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Bạch Dạ nói rằng, có ta ở đây, ta bảo đảm ngươi không núp nhích được Đoàn Dự một sợi lông, ta cũng khuyên ngươi sau đó đừng ở cùng Đoàn Chính Thuần bọn họ là địch, ta không hy vọng đại lý lại xuất hiện biến cố gì. Dương gia hại ngươi cả nhà, Đoàn Chính Thuần bọn họ không tư Dương thị tội nghiệt, tha bọn họ một lần, đến nỗi ngươi đại thủ không được báo, ngươi tội gì bảo đảm hắn? Đoàn Duyên Khánh tiếp tục nói, chỉ cần ngươi hai bên không giúp bên nào, đợi ta leo lên hoàng vị, tương lai tất vì là giáo viên của ta, cha của ngươi báo thủ. Ta muốn báo thủ, há tất mượn tay người khác người khác? Ngươi cho rằng ta không làm gì được Dương gia? Bạch Dạ nói rằng, lấy ngươi tình huống bây giờ, nếu như leo lên hoàng vị, e sợ có nhục quốc thể. Việc này không cần nhiều lời, ngươi vẫn để cho mở đi, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Đoàn Duyên Khánh từ năm đó Dương Nghĩa Trinh mưu phản sau đó, tính tình đại biến, không còn nữa lúc trước nho nhã, luôn hành cử chỉ hiển lộ hết hung lệ chi khí, giờ khắc này, hắn nghe được Bạch Dạ trong miệng đối với mình xem thường, không khỏi trong lòng giận dữ, nói rằng, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng chỉ có thể phụng mệnh đem bọn ngươi lưu lại. Nguyên lai Đoàn Duyên Khánh ở đây là phụng Hách Liên Thiết Thụ chi mệnh, ở đây chặn lại tiền tới cứu viện hoặc là trốn chạy cái bang nhân mã. Hắn nguyên buồn xem ở cùng Bạch Dạ trong lúc đó giao tình mức, không muốn làm khó Bạch Dạ, chuẩn bị thả bọn họ rời đi, bất quá bây giờ nếu đàm luận băng, hắn đương nhiên phải ra tay. Hơn nữa hắn ở trong trốn giang hồ chỉ nghe được Bạch Phát Huyết Ma tên, vẫn chưa từng trải qua hắn ra tay, cho nên đối với Bạch Dạ cũng không hề có vẻ sợ hãi. Đoàn Duyên Khánh, nguyên bản xem ở quen biết một hồi, không muốn làm khó ngươi, bất quá ngươi nếu chính mình nhảy ra, vậy cũng chớ trách ta ra tay vô tình. Bạch Dạ lúc này đi về phía trước một bước, lạnh nhạt nói. Đoàn Duyên Khánh thiết trượng một điểm, đã đến Bạch Dạ trước người, thường thường địa thứ ra một trượng, hắn đây là lấy trượng đương kiếm, sử dụng là Đoàn Gia kiếm pháp. Hắn trong lòng biết năm đó từng dạy Bạch Dạ nửa bộ Nhất Dương chỉ, lấy đối phương lúc đó biểu hiện tư chất tới nói, coi như chỉ có nửa bộ, không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, nhưng chiêu thức thuần thục nhất định là điều chắc chắn. Vì lẽ đó giờ khắc này triển khai Đoàn Gia kiếm pháp, chỉ ở thắng vì đánh bất ngờ. Bạch Dạ hai tay chắp ở sau lưng, dưới chân nhẹ chút, cả người phảng phất một hơi gió mát, hướng về bên cạnh tung bay đi, tách ra này một trượng. Đoàn Duyên Khánh thấy vậy, hai tay thiết bổng liền như mưa rông gió giật giống như đưa ra, một gậy lại một gậy, tất cả đều là điểm hướng về Bạch Dạ chỗ yếu. Hắn từ Bạch Dạ vừa mới một chiêu kia chúng đã biết được đối phương khinh công rất giỏi, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không giới hạn ở kiếm pháp, Nhất Dương chỉ, Đoàn Gia kiếm pháp cùng với những năm gần đây học được một ít tả công đều đã vận dụng. Bạch Dạ như trước đi bộ nhàn nhã giống như vậy, tả lóe lên, bên phải trốn một chút, ở bóng gậy kẽ hở chung từng cái né qua. Đoàn Duyên Khánh xuất liên tục mười mấy đổng, trước sau không mang tới Bạch Dạ một chéo áo. Đoàn Dự nhìn thấy lần này tranh đấu bỗng nhiên tiến đến Vương Ngự Yên bên người, "Vương cô nương, ngươi nói hai người bọn họ dùng công phu gì thế? Cuối cùng ai có thể thắng?" Vương Ngữ Yên nói rằng, cái kia Đoàn Duyên Khánh dùng là đại lý Đoàn thị kiếm pháp cùng Nhất Dương chỉ còn có tương tây bên kia một ít tà pháp, mà Bạch công tử võ công của hắn quá mạnh, lúc này chỉ là tùy ý phát huy, không nhìn ra cái gì kết cấu. Bất quá Đoàn Duyên Khánh khẳng định không phải là đối thủ của Bạch công tử, Bạch công tử bây giờ chưa phát lực. "Đoàn Duyên Khánh, thiếp ta một chiêu." Trải qua này mấy chục chiêu giao thủ, Bạch Dạ cũng thăm dò rõ ràng Đoàn Duyên Khánh phần lớn công phu. Những này công phu hoặc là ở Thiên Long tự xem qua, hoặc là ở Lang Hoàn Phúc Địa xem qua, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đoàn Duyên Khánh công liên tiếp đối phương hơn 10 chiêu, nhưng ngay cả đối phương một chéo áo cũng không có đụng tới, tâm trạng ngơ ngác, giờ khác này nghe nói Bạch Dạ lời này, không khỏi trong lòng căng thẳng. "Cẩn thận rồi." Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Chỉ thấy cổ tay hắn một phen, một tay nắm chặt thanh trúc lớn một mặt, nhận cổ tay chấn động, thanh trúc đồng nhất thời hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp đánh vào Đoàn Duyên Khánh tay phải thiết bổng bên trên. Trong nháy mắt, cái kia thiết bổng không có một chút nào sức phản kháng đã bị đánh trúng chạm ở một khác điều thiết đồng trên. Đồng thời, Đoàn Duyên Khánh cả người đều bị Bạch Dạ một gậy này lực lượng có khoảng mấy trượng xa. Lực đạo thật là mạnh. Bạch Dạ một chiêu này thi triển cũng không có bao nhanh, vì lẽ đó Vương Ngự Yên tinh tưởng thấy rõ một chiêu này, tiện tay một gậy đều có uy lực như vậy, hắn thật sự vô địch thiên hạ. Khó trách hắn năm đó như vậy xem thường biểu ca vừa nghĩ tới Mộ Dung Phục, nàng cũng âm u đi. "Chúng ta đi thôi." Bạch Dạ liếc nhìn một bên Đoàn Duyên Khánh, đối bên cạnh mấy người nói. Bạch Dạ một gậy này nhìn như mạnh mẽ, bất quá Đoàn Duyên Khánh bị thương thế cũng không trùng, cái này cũng là Bạch Dạ xem ở cùng Đoàn Duyên Khánh quen biết một hồi, cũng từ hắn nơi đó học được Nhất Dương chỉ phần trên, mới tha hắn một lần. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 87. Nguyên quan tính. Mấy người lần thứ hai đi về phía trước một đoạn lộ trình, về tới Vô Tích trong thành, sau đó lại Vô Tích trong thành đụng phải Phong Ba Ác. Phong Ba Ác tuy rằng trung hạt độc bị Bạch Dạ hiểu, nhưng vẫn là cần tĩnh dưỡng mấy ngày, vì lẽ đó vẫn chờ ở Vô Tích thành. Sau đó Vương Ngữ Yên liền lấy theo Phong Ba Ác đồng thời tìm kiếm Mộ Dung Phục làm tên lưu lại, mà Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người thì lại trực tiếp ly khai Vô Tích thành. Hai người lung tung không có mục đích địa đi dạo xung quanh. "Luka, ngươi nói chúng ta đón lấy đi đâu?" Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. "Nếu không, chúng ta đi Thiếu Lâm tự đi một chút." Tiểu Phong biết đi đầu đại ca rất có thể là Huyền Tử, nhất định sẽ được Thiếu Lâm, mà lúc trước Phong Ba Ác cũng nói Mộ Dung Phục trong buổi họp Thiếu Lâm, cứ như vậy Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung đều ở đây Thiếu Lâm, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui thế nào? "Ngươi tưởng đi đâu liền đi đó đi, ta cùng ngươi." Bạch Dạ ôn nhu nói. "Ừ." Bạch Nguyệt gật gật đầu. Nếu quyết định hành trình, hai người lúc này thẳng đến Thiếu Lâm. Mấy ngày sau, ở màn đêm buông xuống thời khắc, hai người rốt cục đi tới Tung Sơn. Thời gian qua đi nhiều năm, lại trở về Thiếu Thất Sơn. Bạch Nguyệt nhìn dưới chân núi không có thay đổi gì tiểu trấn, thở dài nói. "Tiểu Nguyệt, đừng cảm thán, chúng ta vừa đến đã xảy ra vấn đề rồi." Bạch Dạ bỗng nhiên kéo Bạch Nguyệt tay của, nói rằng, "Trên núi tựa hồ có người ở đánh nhau, thân thủ không tệ. Chúng ta qua xem một chút." "Đánh nhau?" Bạch Nguyệt vừa nghe, nhất thời hứng thú, nàng lúc này cùng sau lưng Bạch Dạ, trực tiếp vận lên khinh công, chạy lên núi. Hai người khác nào một đôi bạch hồ điệp giống như vậy, tại đây đêm đen trong núi rừng không ngừng xuyên qua. Đương hai người đi tới lòng núi thời gian, chỉ thấy hai tên đại hán chính đang giao thủ, một người trong đó thỉnh lình chính là Kiều Phong, mà tên còn lại cũng là Bạch Dạ rất quen thuộc Tiêu Viễn Sơn. Vừa nhìn thấy nơi này, Bạch Dạ lúc này rõ ràng chuyện gì xảy ra, xem ra là hồ điệp hiệu ứng, ta ở Hạnh Tử Lâm điểm giữa tỉnh Kiều Phong đi đầu thân phận của đại ca, vì lẽ đó hắn rất sớm liền đi tới Thiếu Lâm, vừa vặn đêm nay Tiêu Viễn Sơn chuẩn bị động thủ đánh giết Kiều Ba Huệ. Hai người vừa chạm mặt, Kiều Phong không biết thân phận của Tiêu Viễn Sơn, dĩ nhiên là đánh nhau. Người kia là Kiều Phong. Lúc này, Bạch Nguyệt cũng nhìn rõ ràng, một người trong đó là Kiều Phong, một cái khác người bịt mặt là ai, hắn làm sao sẽ cùng Kiều Phong tại đây đánh nhau. Người kia ta ở nhiều năm trước từng thấy, hắn vẫn nằm vùng ở Thiếu Lâm tự học trộm Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Bạch Dạ nói rằng, bất quá hắn có thể cùng ta không giống nhau, người này đã bệnh thời kỳ chót. Bệnh đến giai đoạn cuối, cùng Lục ca ngươi khi đó như thế. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói rằng, bất quá người kia võ công cũng rất lợi hại à, nếu như ta giao thủ với hắn, còn không biết thắng bại như thế nào đây. Bạch Dạ cười một cái nói, Tiểu Nguyệt, ngươi không ngại trên đi thử xem, có ta ở đây, bọn họ không thể gây thương tổn được ngươi, cũng vừa hay nghiệm chứng hạ của ngươi bản lĩnh thật sự. Ngoại trừ ta và Thiên Sơn đồng mộ ở ngoài, ngươi còn không có cùng còn lại cao thủ làm sao từng giao thủ đi. Được. Bạch Nguyệt nói tới chỗ này, lúc này dùng ra Thiên Sơn chiết mai thủ, xoay quanh bay lượn, gia nhập chiến trường. Bạch Nguyệt tuy rằng không bằng Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn như vậy dũng manh thiện chiến, nhưng nàng thở nhỏ tập luyện đạo môn cao thâm nội công, hơn nữa, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, cường hóa phủ tạng, nàng nội công thậm chí mạnh hơn Kiều Phong, coi như so với Tiêu Viễn Sơn mấy chục năm khổ tu cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này một gia nhập chiến đoàn, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nhất thời cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Theo Bạch Nguyệt gia nhập, lúc trước hai người đại chiến nhất thời đã biến thành ba người hôn chiến. Bất quá Tiêu Viễn Sơn dù sao biết Kiều Phong là con trai của chính mình, vì lẽ đó hắn chỉ muốn nhanh chóng giết Bạch Nguyệt sau đó rời đi nơi này, mà Kiều Phong thì lại một lòng muốn lưu lại người mặc áo đen này, hắn xuất thủ trọng điểm nhưng là Tiêu Viễn Sơn, còn Bạch Nguyệt, nàng thuần túy là đến trải nghiệm cùng cao thủ đối chiến cảm giác. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, ba người ngược lại có sinh động. Tiêu Giao phái võ công chú ý nhẹ nhàng phiêu dật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, Bạch Nguyệt Thiên Sơn chiết mai thủ vừa ra, nhưng thấy nàng dáng người hiểu điệu, ống tay háo phiêu phiêu, uyển như thần tiên, linh như ngự phong. Nàng ra tay vừa dính vào tức đi, với Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai cái vóc người hán tử cao lớn, coi là thật liền tự một con hoa gian hồ điệp, siêu mẹo bất định, với này Tiêu Diêu hai chữ phát huy đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là cái gì công phu? Tiêu Phong giao thủ thời khắc không khỏi một trận kinh ngạc, nàng chiêu nào chiêu nấy hung hiểm, công người chỗ yếu, lại cứ tư thế nhưng như vậy tao nhã mỹ quan, đơn giản là như vũ đạo. Như vậy cử trọng lực hình, tiêu sái như ý trường pháp, ta tung hoành giang hồ nhiều năm, càng chưa từng gặp công phu như vậy. Ba người đều là đương đại cao thủ, Tiêu Phong chỉ là trong lòng thoáng cảm thán, tiếp theo liền tĩnh tâm ngưng thần, không dám phân tâm, hàng long 28 trưởng dùng đến mức tận cùng, từng trưởng phát sinh, chu vi càng phảng phất xuân lôi từng trận. Ta ngược lại muốn xem của ngươi hàng long 28 trưởng cùng ta Thiên Sơn Lục Dương trưởng ai mạnh ai yếu. Mắt thấy Kiều Phong đại phát thần uy, Bạch Nguyệt trong lòng không phục, lúc này lấy Thiên Sơn chiết mai thủ một lộ trưởng pháp bức lui Tiêu Viễn Sơn, đồng thời một tức Dương Xuân Bạch Tuyết trực tiếp in Kiều Phong kiến long tại điển vô ra. Tiểu Nguyệt tranh cường hào thắng. Bạch Dạ vừa thấy chiêu này liền biết Bạch Nguyệt đây là lấy ngắn công trường. Thiên Sơn Lục Dương trưởng âm dương biến huyễn, trưởng pháp tinh diệu, mà hàng long trưởng thì lại lấy trưởng lực hùng hồn xưng. Nếu là liều mạng, tự nhiên hàng long trưởng hơn một chút. Bạch Nguyệt cùng Bạch Nguyệt hai người một trường này đều dùng tới toàn lực, song trưởng chưa giao, cự lực trước tiên đạo, phát sinh ầm một tiếng vang kỳ quái, dư âm sau chấn động, chuyện đến Kiều Phong trên người, Kiều Phong chỉ loáng một cái, cầm cọc đứng lại, Bạch Nguyệt nhưng rút lui hai bước, trên mặt lóe qua một vẻ không phẫn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viễn Sơn hét dài một tiếng, hốt lác người một cái, đồng bền nhảy ra, chỉ tay như mũi tên, bắn về phía Bạch Nguyệt áo lót. Mà Bạch Nguyệt lúc trước bị Kiều Phong bức lui, lúc này nhưng lại không có tử chống đỡ. Dừng tay đi. Bạch Dạ âm thanh bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nghe được này thanh, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn không khỏi nội tâm kinh hãi, hắn lúc nào đến chúng ta bên người, người này như muốn đánh lén ta nào có mệnh ở. Trong chớp mắt này, Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy thủ đoạn bỗng nhiên một trận bùn rùn, chỉnh cánh tay nhất thời vô lực. Hắn trong lòng kinh hãi, lập tức về phía sau nhảy ra một bước, cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Lúc trước sự chú ý của hắn đều ở đây Tiêu Phong cùng Bạch Nguyệt trên người hai người, hơn nữa sắc trời đã tối, chỉ là biết bên cạnh có người, cũng không biết là ai. Lúc này Bạch Dạ nhảy ra ngoài, hắn thất thanh hô, là ngươi. Nhiều năm không thấy, hôm nay tình cảnh này cùng chúng ta lúc đầu gặp lại biết bao tương tự. Bạch Dạ liếc một cái cánh tay phải của hắn, mỉm cười nói. Năm đó hắn và Tiêu Viễn Sơn lần thứ nhất gặp mặt, giao thủ một chiêu liền tạm thời phế bỏ hắn một cái tay, bây giờ lại lần gặp gỡ, như trước như vậy. Các hạ võ công kinh người, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng hỏi. Chúng ta chỉ là cảm giác được có cao thủ so chiêu, cho nên tới tập hợp tham gia cho vui. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tới giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu?" Tiêu Phong lúc này lớn tiếng nói rằng. Tiêu Viễn Sơn liếc nhìn Tiêu Phong, sau đó lại nhìn một chút Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt, nói rằng: "Nếu các hạ vô sự, ta đi trước." Nói xong liền trực tiếp nhảy mấy cái, biến mất ở trong rừng rậm. Mắt thấy Tiêu Viễn Sơn chạy mất, Tiêu Phong lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Dạ: "Ngươi biết hắn là ai?" Bạch Dạ nói rằng: "Ta chỉ có điều ở mấy năm trước gặp hắn một lần, hắn lúc đó cũng che mặt." Lúc này, Bạch Nguyệt đi tới, nàng tò mò hỏi: "Tiêu Phong, ngươi đã điều tra rõ chưa? Ta Lục ca có hay không đoán sai, cái kia đi đầu đại ca có phải là Huyền Tử?" Tiêu Phong lắc lắc đầu: "Ta không biết, ta cũng vậy mấy ngày trước mới đến, chuẩn bị ở nhà bồi bồi cha mẹ trở lên Thiếu Lâm hỏi một chút. Nghe ngươi vừa nãy từng nói, ngươi ứng với nên biết mình thân thế đi." Bạch Dạ mới vừa mới nghe được Tiêu Phong xưng Tiêu Ba Huệ vợ chồng vì mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, dĩ nhiên là đoán được Tiêu Phong từ nhị lao trong miệng biết rõ bản thân mình thân thế. Tiêu Phong khẽ gật đầu, hắn giờ khắc này tâm tình cũng không tốt được, hắn hiện tại cũng dần dần tin tưởng mình là người khiết đan lời giải thích. Dù sao Đàng Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Chí Quang Đại Sư chờ người không thể liền Tiểu Ba Huệ vợ chồng cũng mua được rắc cái này nói dối như cội. Quả nhiên cùng nguyên không giống nhau. Tiểu Phong để tới trước Thiếu Thất Sơn, sớm biết mình thân thế đồng thời đánh lùi đến đây sát hại Tiểu Ba Huệ vợ chồng Tiêu Viễn Sơn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, chính là không biết tiếp đó sẽ không có A Chu Đạo Kinh cùng với bị thương sự. Nếu như việc này không có phát sinh, nàng kia cùng Tiểu Phong sự việc của nhau chẳng phải là bị ta cho rào hoàng. Ngày này Long bên trong tối làm người thở dài một đôi tình nhân cứ như vậy bị ta cho chia rẽ. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng: "Tiểu Phong, người mặc áo đen kia nếu tới giết Kiều Ba Huệ, cái kia không làm được của ngươi thụ nghiệp ân sư Huyền Khổ đại sư cũng phải bị bất trắc." Bạch Dạ lời nói này khiến Tiểu Phong trong lòng cả kinh, hắn đối Bạch Dạ chắp tay, sau đó lập tức vận chuyển khinh công thẳng đến Thiếu Lâm tự. Hiển nhiên hắn đã để Kiều Ba Huệ vợ chồng rất sớm liền bắt đầu trốn, vì lẽ đó không sợ Tiêu Viễn Sơn trở về kế tục truy sát Kiều Ba Huệ vợ chồng. "Luca, tại sao ngươi nói Huyền Khổ đại sư cũng sẽ phải gánh chịu bất trắc?" Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. "Tiểu Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút, Tiểu Ba Huệ vợ chồng là ai? Bọn họ đều là trung thực nông dân mà thôi, cái nào có cơ hội cùng loại cao thủ kia kết thủ?" Bạch Dạ chậm rãi mà nói, khả năng duy nhất chính là Kiều Phong mang tới tai họa, nếu đối phương bởi vì Kiều Phong giận chó đánh mèo bọn họ, tại sao không thể đồng dạng giận chó đánh mèo đến Huyền Khổ trên người? "Nói cũng phải." Bạch Nguyệt gật gật đầu. Bạch Dạ sau khi nói xong, nhìn sắc trời một chút, thầm nghĩ: "Này A Chu cùng Tiểu Phong trong lúc đó đến cùng có hay không duyên phận, liền xem đêm nay." Từ Nguyên Trung đến xem, Tiêu Viễn Sơn là giết Kiều Ba Huệ sau đó lại chạy đến Thiếu Lâm tự đi đánh giết Huyền Khổ. Chính là không biết hắn đụng tới Huyền Từ sau đó có thể hay không ngay mặt chất vấn Huyền Từ đi đầu chuyện của đại ca. Mang theo này người hiếu kỳ, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trực tiếp ở dưới chân núi một gian khách sạn để ở bất quá làm người ngạc nhiên là, mấy ngày sau, bọn họ chiếm được Tiết Mộ Hoa sắp ở tụ hiền trang tổ chức anh hùng đại sẽ đối phó Kiều Phong chuyện tình. Nguyên quán tính cũng thật là mạnh mẽ. Bạch Dạ trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, chính là không biết ta đều nhắc nhở đến một bước này, chuyện này làm sao còn sẽ diễn biến thành như vậy. Xem ra tối hôm qua A Chu thật đúng là chạy đi đạo kinh, Tiểu Phong cùng A Chu cũng thật là do thiên định nhân duyên. Kỳ thực Tiểu Phong từ khi gặp được người mặc áo đen kia sau đó liền đối Bạch Dạ suy đoán có chút hoài nghi, hắn hoài nghi người mặc áo đen kia chính là đi đầu đại ca, trong lòng đối Huyền Từ nghi hoặc cũng dần dần để xuống. Thêm vào ở Thiếu Lâm tự tình huống khẩn cấp, hắn cũng không thời gian cùng Huyền Từ đối lập vấn thoại, vì lẽ đó chuyện này như trước như nguyên như thế. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng có chút tâm u, thiên nhất định. Này Lao Thiên rốt cuộc là ý gì, lẽ nào đời ta thật sự không có cơ hội trở lại tiểu tinh linh thế giới sao? Chính hắn đi tới Thiên Long thế giới đã 27 năm, nếu như tính luôn hoài thai 10 tháng, chính mình rời đi tiểu tinh linh thế giới chính là 28 năm. 28 năm có thể phát sinh bao nhiêu biến cố? Sa chức e sợ đã vì người mẫu đi. Bạch Dạ trong lòng có chút trầm trọng, đời kia cha mẹ nói vậy cũng phải lấy nước mắt rửa mặt, lộ cắt lì âu nó có thể hay không một mực hang núi kia chờ ta đây. Ở nơi này là, một đôi nhu nhuyễn cánh tay bảo vệ hông của mình, Bạch Dạ biết đây là Bạch Nguyệt tay của, hắn lúc này đem trong lòng trầm trọng dứt bỏ, tương tự ôm lấy Bạch Nguyệt, hai người cứ như vậy ôm nhau. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 88. Chân lung ván cờ. Giấu trong lòng đối vận mạng thở dài, Bạch Dạ liên tiếp mấy ngày đều có chút phiền muộn, Bạch Nguyệt tuy rằng không biết hắn xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở một bên cũng không khỏi đến một trận phiền muộn. Sau đó nàng liền trực tiếp lôi kéo Bạch Dạ ly khai Thiếu Thất Sơn. Rời xa giang hồ phân tranh, du sơn ngoạn thủy đến giải quyết nội tâm ưu sầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, một năm rưỡi quá khứ. Khoảng thời gian này, hai người từng ở Tây Hồ cùng Tô Thức các loại, chờ, văn nhân mặc khách uống rượu ngâm thơ, cũng từng ở Thái Sơn trên đỉnh ngọn núi ngắm mặt trời mọc, cũng ở cạnh biển đánh cá phơi nắng vong địa sinh sống mấy tháng. Hương vị trí đến, tâm vị trí an, tận ở ta, thuận theo tự nhiên. Theo thời gian trôi đi, ở ầm ầm sóng dậy non sông trong lúc đó, Bạch Dạ cũng dần dần đem trong lòng không hài lòng ném ra sau đầu. Hai người liền như một đôi tình nhân giống như vậy, tận tình chìm đắm trong thế giới hai người. Đông nhiên một ngày, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đi ngang qua một giang nam trấn nhỏ thời gian, chợt thấy hai cái hán tử áo xanh nhìn một chút Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt, sau đó nhìn nhau một chút, liền cùng nhau đi tới. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đối với lần này cũng hơi nghi hoặc một chút, đặc biệt là Bạch Dạ, tuy rằng mấy năm gần đây hắn rất ít ra tay, nhưng hắn này đầu tóc bạc ở trong trốn giang hồ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, vậy người trong giang hồ nhìn thấy hắn sẽ né tránh. Hai bên gặp gỡ, cái kia hai tên hán tử áo xanh đi tới gần, liền hướng về hai người cung kính thi lễ một cái, sau đó một người từ trong lồng ngực móc ra hai tấm đỏ thấm thiệp mời phân biệt đến đưa cho Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người. Bạch Dạ thấy hắn hai người chỉ là hành lễ, cũng không nói lời nào, hơn nữa phá pháp huyền đồng cùng với xuất thần nhập hóa y thuật, trong lòng dĩ nhiên biết hai người này là người câm. Tiếp nhận thiệp mời mở ra xem, mặt trên viết: Tô Tinh Hà phụng xin mời thiên hạ tinh thông tài đánh cờ tuấn kiệt, với ngày mùng ngày 8 tháng 2 nhật giá Lâm Hà Nam Lôi Cổ Sơn Thiên Lung dịch kỳ. Không khỏi thầm nghĩ, lại đến rồi thời gian này. Lại nhìn lướt qua, khép lại thiệp, hướng về hai người ôm một quyền, nói: "Thỉnh cầu hai vị trở lại thông bẩm, đến lúc đó chúng ta hai huynh muội chắc chắn đi tới bái phỏng." Hai người kia nghe xong, lại hô liếc mắt nhìn, sau đó lại cung kính thi lễ một cái, liền từ biệt vòng qua bọn họ kế tục đi phía trước đi. Tô Tinh Hà thiệp mời. Bạch Nguyệt cũng liếc nhìn thiệp mời, hơi nghi hoặc một chút, cái này Tô Tinh Hà là Vô Nhai Tử đại đệ tử đi, không biết Đinh Xuân Thu sẽ đi hay không, những năm này đều thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta lúc trước cùng Tiết Mộ Hoa quyết định 5 năm ước hẹn gần như phải đến thời gian. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy quá khứ, đến rồi Lôi Cổ Sơn thời gian liền gần đủ rồi. Đinh Xuân Thu lần này nếu là lại đây, chúng ta liền thuận lợi giải quyết hắn, hắn nếu không phải đến, chúng ta Lôi Cổ Sơn đến hẹn sau đó liền trực tiếp đi Tinh Túc Hải. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đã đến ngày mùng ngày 8 tháng 2, hai người cũng cùng đi tới Lôi Cổ Sơn. Từ chân núi khí mã mà đi, bộ hành ước nửa canh giờ, đi tới một chỗ, chỉ thấy trúc cấm ung tùm, cảnh sát thanh lưu, khe núi bên dụng cự trúc đắp một cái tròi nghỉ mát, cấu trúc tinh nhã, cực điểm xảo tư, trúc tức là đỉnh, đỉnh tức là trúc, nhìn một cái, càng phân không ra là rừng trúc vẫn là đỉnh. Trung quanh đây nên có lâm viên mọi người ở đây tạo cảnh. Hai người đối với lần này cảnh sắc rất là bội phục. Hai người liếc nhìn một trận, liền tiếp tục tiến lên, sử dụng tới khinh công đi phía trước mặt chót vót vách núi đi. Đi một chút thì, nhưng thấy phía trước trong núi rừng chạy đi mấy người đến. Nhưng là câm điếc môn đệ tử, tiền tới đón tiếp. Hai người tùy theo mà hướng về, dọc theo đường đi vừa ngắm cảnh vừa lời nói. Trong khi nói chuyện, đã tiến vào một cái thung lũng. Trong cốc đều là tùng thụ, do núi quá khứ, tùng tiếng như đảo. Ở trong rừng được rồi bên trong hứa, đi tới ba gian nhà gỗ trước. Chỉ thấy trước nhà một cây đại thụ bên dưới, đã tới rất nhiều người, một vị khoảng chừng 28-29 tuổi, trên người mặc vàng nhạt khinh sam, eo đeo trường kiếm công tử đang ngồi ở trên cái băng cùng một nhà sư đánh cờ. Xem ra, chúng ta đúng là đã tới chậm. Thấy cảnh này, Bạch Dạ đương nhiên biết đây là Mộ Dung Phục đang cùng Cưu Ma Chí đánh cờ. Hồi lâu chưa từng thấy Cưu Ma Chí, Bạch Dạ phá pháp huyền đồng vận chuyển bên dưới, nhất thời nhìn thấu Cưu Ma Chí đường lối vận công, này Cưu Ma Chí, quả nhiên học tiểu vô tướng công. Hơn nữa hắn bây giờ cùng Nguyên Trung Tảo Điệu Tăng nói thừa khóc huyệt cao cấp hiện đỏ thắm, người hương huyệt trên mơ hồ có tử khí lộ ra, gò má sa huyệt gân mạch chấn động hoàn toàn nhất trí. Hắn quả nhiên giống như ta đi lên dung hợp 72 tuyệt kỹ con đường, bất quá rất đáng tiếc, hắn thất bại. Theo Cưu Ma Chí quấy rối, Mộ Dung Phục như trước như Nguyên từng nói, tẩu hỏa nhập ma, rút kiếm tự sát, đồng thời cũng vừa hay bị Đoàn Dự triển khai lục mạch thần kiếm cứu lại. Cùng Đoàn Dự nhận thức lâu như vậy rồi, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn triển khai lục mạch thần kiếm. Bất quá đoạn này dự kiếm khí quá kém đi, điều này cũng có thể gọi thần kiếm, phải gọi gỉ kiếm mới đúng. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá nhắc tới cũng đúng, đoạn này dự vừa đến không hiểu nhất dương chỉ, thứ hai một thân chân khí hôn tạp không thể tả, đương nhiên không phát huy ra lục mạch thần kiếm thiết kim đoạn ngọc thần hiệu. Theo Mộ Dung Phục tỉnh táo, hắn lúc này hướng về Đoàn Dự nói cảm ơn, tại hạ lầm chúng ta thuật, nhiều mông cứu viện, vô cùng cảm kích. Đoàn huynh trên người chịu lục mạch thần kiếm tuyệt kỹ, nhưng là đại lý Đoàn gia sao? Chợt nghe xa xa một thanh âm sững sờ địa bay tới. Người nào đại lý Đoàn gia người ở đây? Là Đoàn Chính Thuần sao? Chính là ác quán mãn doanh Đoàn Duyên Khánh. Chu đan thần các loại, chờ, lập tức biến sắc. Chỉ nghe một cái kim loại cùng sắt giống như thanh âm của kêu lên, lão đại của chúng ta mới là chính quy đại lý Đoàn thị, còn lại đều là hàng giả. Nam Hải Ngạc thần tiếng kêu phủ hiết, bên dưới ngọn núi bước nhanh tới một người, thân pháp thật nhanh, chính là Vân Trung Hạc, kêu lên, thiên hạ tứ đại ác nhân bái phòng thông biện tiên sinh, cần phó kỳ sẽ ước hẹn. Tô Tinh Hà nói, hoan nên cực kỳ. Này bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Vân Trung Hạc đã bay đi đến rồi mọi người trước người. Trải qua chốc lát, Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần ba người sóng vai mà tới. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng nói, lão đại của chúng ta nhìn thấy thiệp mời, rất là hoan hỉ, chuyện khác đều gác lại, vội vàng đến chơi cờ, võ công của hắn vô địch thiên hạ, so với ta Nhạc Lao hai còn lợi hại hơn. Người nào không phục, cái này tới với hắn hạ ba chiêu kỳ. Các người muốn đơn đả độc đấu nghi, vẫn là mọi người cùng tiến lên. Tại sao còn không lượng binh khí? Diệp Nhị Nương nói, Lão Tam, chớ có nói hiệu nói vượng. Chơi cờ cũng không phải động võ đánh nhau, lượng cái gì binh khí? Lại có cái gì đoàn người cùng tiến lên? Nam Hải ngạc thần nói, ngươi mới nói hưu nói vượng, không động võ đánh nhau, lao đại ba bà rịa cản tới làm gì? Đoàn Duyên Khánh đi tới, hắn nhìn một chút Bạch Dạ, hỏi, các hạ cũng bại đi. Bạch Dạ nói rằng, ta cũng vậy vừa tới. Đã như vậy, các hạ trước hết mời. Đoàn Duyên Khánh kiêng kỵ Bạch Dạ võ công, không dám cùng hắn tranh chấp, lúc này lùi ra. Ngay khi Bạch Dạ đang muốn ngồi xuống thời điểm, một bên Tiết Mộ Hoa bỗng nhiên nói rằng, Bạch Dạ, ngươi có từng nhớ đến ước định giữa chúng ta? Đương nhiên nhớ tới. Bạch Dạ liếc mắt một bên một cái Hạc Phát Đồng Nhan lão người, biết hắn chính là Đinh Xuân Thu. Hắn lập tức nói với Tiết Mộ Hoa, không vội vã, Đinh Xuân Thu nao túi trước hết gửi ở trên cổ hắn, chờ ta một chút xong bàn cờ này lại đến lấy. Đinh Xuân Thu nghe được Bạch Dạ nói sau, cả giận nói, ngông cuồng hậu bối, điếc không sợ súng. Theo Đinh Xuân Thu dứt tiếng, phía sau hắn đám đệ tử kia lại từng cái địa khoác lác thuốc ngựa lên. Bạch Dạ đối với lần này mắt điếc thai ngơ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cầm lấy một viên bạch tử, thẳng tiếp nhận một con trai. Tô Tinh Hà đối ván cờ này thiên biến vạn hóa, mỗi một đều từ lâu hiểu rõ với phong, lúc này đáp lại một hắc kỳ. Bạch Dạ suy nghĩ một chút, rơi xuống một con trai. Tô Tinh Hà nói, các hạ này một cực kỳ cao minh, mà lại xem có thể không phá quan, mở ra một cái lối thoát. Rơi xuống một con trai hắc kỳ, niêm phong lại đường đi. Bạch Dạ lại tiếp theo. Lúc này, một cái diện mạo xấu xí thiếu lâm tăng người đột nhiên nói, này một chỉ sợ không được. Hắn vừa mới thấy Mộ Dung Phục từng hạ xuống này một, sau lần đó tiếp tục xuống, chung đến rút kiếm tự vẫn. Hắn chỉ lo Bạch Dạ dẫm lên vết xe đổ, tâm trạng không đành lòng, liền nói nhắc nhở. Bạch Dạ nghe vậy khẽ mỉm cười, tiểu hòa thượng, ngươi tâm địa ngược lại không tệ, chỉ tiếc lần này kỳ việc, ngươi hoàn toàn không hiểu, vẫn là không cần nhiều miệng thật là tốt. Bạch Dạ tiếp theo, nghĩ một lát, xuống tới hơn 20 giờ tí, Huyền Nan đột nhiên nói, Bạch thí chủ, ngươi khởi đầu 10 đi là tránh, thứ 11 lên, đi vào bằng môn, càng chạy càng thiên, lại cũng khó có thể cứu vãn. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, đại đạo đồng quy, ngươi ai biết bảng môn không thể chứng đạo. Sau khi nói xong, Bạch Dạ lúc này tự điền một con trai. A, nhìn thấy một chiêu này, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Tô Tinh Hà cũng nhíu nhíu mày, nói rằng, Bạch công tử, ngươi này là ý gì? Tự điền một mạch, cộng sống biến thành không sống, chính mình giết chết Trung Bạch Kỳ, nào có bực này chơi cờ. Một bên Bạch Nguyệt cũng không mổ, hỏi, Luka, chuyện gì thế này? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi có nhớ, ta là như thế nào luyện thành A Tu La Ma công? Không chấp nhất với Phật pháp, chủ động tẩu hỏa nhập ma, lấy ma tâm ngộ Phật tâm. Bạch Nguyệt càng nói càng là kinh ngạc, lẽ nào này ván cờ dĩ nhiên cùng A Tu La Ma công như thế? Tô Tinh Hà lúc này đáp lại một chiêu hắc tử, Bạch Dạ thấy vậy, cũng trả lại một chiêu. Giờ khắc này cục diện mới xuất hiện, đây là Tô Tinh Hà mấy chục năm qua từ không nghĩ tới trôi qua, giờ khắc này hai người hợp lại chính là mình chân chính tài đánh cờ. Bạch Dạ vốn là sống lại hai đời, hơn nữa rời đi tiểu tinh linh thế giới thời điểm hấp thu y ổ xịt tinh thần lực, hắn giải toán tốc độ tuyệt không so với một ít máy tính phải kém. Chỉ thấy Tô Tinh Hà cùng Bạch Dạ hai người một tay, Bạch Tử cùng Hắc Tử lần thứ hai chậm rãi phủ kín bàn cờ. Bất quá cùng Bạch Dạ không giống, Tô Tinh Hà theo thời gian trôi đi, càng rơi xuống càng chậm, mỗi một đều phải suy nghĩ hồi lâu. Theo ván cờ này kế tục, một bên Huyền Nan tự lẩm bẩm, ván cờ này vốn là dây dưa với được mất thắng bại bên trong, đến nỗi không thể phá giải, Bạch Phát Huyết Ma này một không chú ý với sinh tử, càng không chú ý với thắng bại, trái lại khám phá sinh tử, được giải thoát. Hắn mơ hồ hình như có ngộ ra, tự biết một đời xa vào võ học, với thiền định công phu rất nhiều khiếm khuyết, hốt tưởng, công nhất tiên sinh cùng Hàm Cốc Bát Hữu chuyên vụ tạp học, đến nỗi võ công không bằng Đinh Xuân Thu, ta lúc trước còn cười bọn họ đi vào con đường sai lầm. Nhưng là ta suốt đời chuyên luyện võ công, không chuyên cần tham thiền, không vội sinh tử, chẳng phải là càng thêm đi lên con đường sai lầm. Nghĩ đến chỗ này tiết, trong thoáng chốc toàn thân mồ hôi đầm địa. Không lâu lắm, Bạch Kỳ đại thắng. Tô Tinh Hà mặt tươi cười, chắp tay nói, Bạch công tử thiên phú anh tài, thật đáng mừng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 89. Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà đứng dậy, tiếp tục nói, tiên sư bày xuống này cục, mấy chục năm qua không người có thể giải, Bạch công tử mở ra cái này chân lung, tại hạ vô cùng cảm kích. Tô Tinh Hà đi tới cái kia ba gian nhà gỗ trước, đưa tay túc khách, nói, Bạch công tử, mời đến. Bạch Dạ khẽ bước cằm, sau đó nói, trước tiên không đổi, ta còn là trước tiên thực hiện cùng Tiết Mộ Hoa chi ra nước định lại nói. Vừa nói, hắn vừa đứng lên, hướng đi Đinh Xuân Thu. Bạch Dạ nhìn Đinh Xuân Thu lạnh nhạt nói, Đinh Xuân Thu, cuối đường của ngươi rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dạ bỗng nhiên nghiêng người tiến lên, một chưởng trực tiếp đánh về Đinh Xuân Thu phong khẩu. Trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy một luồng chưởng lực bài sơn đảo hải kéo tới, chưởng lực chưa đến, chính mình dĩ nhiên hô hấp không khoái, đối phương chưởng lực lại như nộ trào tuôn ra, khí thế làm người ta không thể đương đầu, nếu như là một bức vô hình tường cao, hướng về trước người mình nhanh trùng. Hắn dưới sự kinh hãi, nơi nào còn có dư dật suy nghĩ đối sách, nhưng biết như lấy đơn trưởng ra nghênh đón, thế tất cánh tay đoạn cổ tay chết, nói không chắc toàn thân gân cốt nát hết, song trưởng liền hoa ba cái nửa cung tròn bảo vệ trước người, đồng thời mũi chân gắng sức, người nhẹ nhàng lùi về sau. Bạch Dạ một trưởng này tốc độ thật nhanh, ở Đinh Xuân Thu người nhẹ nhàng lùi về sau thời điểm đuổi theo, Đinh Xuân Thu không dám chính diện thẳng anh Kỳ Phong, hữu trưởng trên chết vùng ra, cùng Bạch Dạ trưởng lực tiên thế vừa chạm vào, nhưng cảm giác cánh tay phải tê dại, phong trung khí hơi thở nhất thời chìm trọc, lúc này thừa thế nhảy ra ba trưởng ở ngoài, e sợ cho kẻ địch lại truy kích, dựng thẳng trưởng đường phong, âm thầm đem độc khí ngưng đến trong lòng bàn tay. Bất quá nhưng vào lúc này, Bạch Dạ bỗng vận lên khinh công, trực tiếp lẻn đến Đinh Xuân Thu bên người, một chỉ điểm ra, thẳng đến Đinh Xuân Thu mi tâm. Đinh Xuân Thu phản ứng cực nhanh, chỉ thấy cánh tay hắn run lên, ẩn chứa độc khí song trưởng, một con ngăn trở Bạch Dạ ngón tay, một con hướng về Bạch Dạ phong khẩu đánh tới. Cho mèo. Bạch Dạ cánh tay bất biến, như trước chỉ điểm một chút hướng về Đinh Xuân Thu mi tâm. Đồng thời, trong miệng quát to, uống. Một tiếng này huyền như hổ gầm long âm, một bên Mộ Dung Phục, Cưu Ma Chí chờ người không khỏi đầu góc trống rỗng lui về sau mấy bước, liền ngay cả xa xa Tô Tinh Hà cũng bị một tiếng này cự âm kinh sợ. Một bên công lực hơi yếu Tinh Túc phái đệ tử cùng với Thiếu Lâm tự đệ tử đều bị một tiếng này giống to cho tại chỗ đánh ngất. Mà giờ khắc này khó chịu nhất tắc là Ly Bạch Dạ gần đây Đinh Xuân Thu, một tiếng này giống to trực tiếp chấn động đến mức hắn choáng váng, sắc mặt từng hồng, không đứng thẳng được, cánh tay tự nhiên vô lực, chỉ thấy Bạch Dạ chỉ tay trực tiếp một chút ở Đinh Xuân Thu mi tâm, chỉ lực bạo phát, một đạo kinh khủng chân khí trực tiếp theo ngón tay nhảy vào Đinh Xuân Thu mi tâm. Phù phù. Đinh Xuân Thu co quắp ngã xuống đất, mi tâm một cái vòng tròn lỗ đang không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn hai mắt trợn tròn lên, phảng phất chí tử đều không tin mình sẽ chết đi như vậy. Bạch Dạ chậm rãi đi trở về dưới tàng cây, nhìn Tiết Mộ Hoa nói rằng, đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành, Đinh Xuân Thu thi thể sẽ ở đó, theo ngươi xử trí như thế nào? Chết rồi. Một bên Tô Tinh Hà chờ người ngẩn ra, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu điểm này. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tô Tinh Hà chính là mừng như điên, bất quá ở mừng rỡ sau khi không khỏi có chút tiếc nuối, hắn còn không có bái sư sẽ giết Đinh Xuân Thu. Nay chẳng phải là có vẻ võ công bổn môn quá mức vô năng. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình ân sư Vô Nhai tử dặn, như trước đi tới cái kia ba gian nhà gỗ trước, vẫy tay mở dẫn, nói rằng, Bạch công tử, mời đến. Bạch Dạ đi tới nhà gỗ trước, chỉ thấy này nhà gỗ cũng không môn hộ, hắn tiện tay một trưởng gỗ ra, chỉ nghe liên tục bốn tiếng nhẹ vang lên, đạo này trưởng lực đã liên phá bốn đạo tấm ván gỗ. Bạch Dạ lập tức từng bước đi vào. Không lâu lắm, Bạch Dạ đã thân ở đang ở một gian trống rỗng trong phòng, có một người ngồi ở giữa không trung. Này trên thân thể người có một cái màu đen dây thừng trói buộc. Cái kia dây thừng một đầu khác liền ở xà ngang bên trên, đưa hắn thân thể huyền không treo lên. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ màu sắc đen kịt, dây thừng cũng là màu đen, nhị hắc trùng điệp, dây thừng liền không thấy được, một chút nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Bạch Dạ nhìn kỹ, chỉ thấy hắn râu đen ba thước, không một cái hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, tuổi hiện ra đã không nhỏ, nhưng tinh thần phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Tốt một hắn tử, tốt trưởng lực cương mãnh. Người này hài lòng nói rằng, vừa mới Bạch Dạ đánh giết Đinh Xuân Thu cùng với sau đó một trưởng liên phá bốn cánh cửa, tất cả những thứ này hắn đều nghe thấy, nhìn thấy, tự nhiên biết thiếu niên trước mắt này gân cốt cường tráng, võ nghệ cao cường, giờ khác này hắn vừa thấy Bạch Dạ, cũng không cấm âm thầm gật đầu. Bạch Dạ hình dạng tuy rằng không tính nho nhã, nhưng ở trong biển người mênh mông cũng coi như trung thượng, hơn nữa hắn loại kia tự tin, dương cương khí chất, cùng với phá giải chân lung cuộc cờ diệu pháp, đây hết thể tất cả, theo Vô Nhai tử, Bạch Dạ tự nhiên là một cái lý tưởng chuyên nhân. Hơn nữa Bạch Dạ bình tĩnh lại những năm này, cái bang, Thiếu Lâm các loại, chờ, bang phái chung quanh tìm chứng cứ, cũng xác thực chứng minh Bạch Dạ không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người, hắn giết chết người cũng nhưng có lấy tử chi đạo, vì lẽ đó những năm này người trong giang hồ nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cũng sẽ không manh mục gọi đánh gọi giết. Vô Nhai tử cũng là từ Tô Tinh Hà nào biết những này mới để cho hắn phát thiệp mời, bằng không một cái lạm sát kẻ vô tội người nơi nào thu đến thiệp mời. Ngay khi Vô Nhai tử lượng lớn Bạch Dạ thời điểm, Bạch Dạ cũng đang dùng phá pháp huyền đồng đánh giá hắn chậm rãi nói rằng, ngươi phong cốt cuộc sống đều bị trọng thương, đặc biệt là cuộc sống thương thế, xem ra ngươi nửa người dưới đều tê liệt. Những thứ này đều là năm xưa lão thương, bất quá ngươi lại có thể đĩnh nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng. Ồ, ông lão kia hơi kinh ngạc, ngươi lại còn tinh thông y thuật. Hiểu sơ một, hai. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, ngươi này chú nhan công phu là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công đi, bất quá ngươi tựa hồ chỉ học được một ít gia lông, bộ công phu này trực tiếp khắc vào linh thiếu cung thạch của chúng, ngươi thân là Tiêu Giao phái trưởng môn lại chưa từng xem. Ngươi là sư tỷ của ta đệ tử. Nghe được Bạch Dạ nói, Vô Nhai tử trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Hắn biết Linh Thiếu Cung hiện tại nằm ở hắn sư tỷ tay của chúng, có thể biết hang đá chúng cụ thể võ công, đương nhiên phải trải qua Thiên Sơn đồng mỗ đồng ý, vì lẽ đó hắn mới như vậy nghĩ. Đó cũng không phải. Bạch Dạ nói rằng, ta phải Tiêu Giao tử di trạch, học xong các ngươi Tiêu Giao phái võ công, chỉ đến thế mà thôi. Ai? Vô Nhai tử khe khẽ thở dài, từ bối phận tới nói, ngươi có thể toán sư đệ ta, thực sự là đáng tiếc. Nguyên tưởng rằng có thể đến một người tuổi còn trẻ tuấn tài kế thừa y bát của ta. Hơn nữa, lấy võ công của ngươi, nói vậy cũng không lọt mắt ta chút bản lĩnh này. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ, hôm nay đến mổ của cờ, có người nào? Bạch Dạ từng cái nói rồi. Vô Nhai Tử trầm ngâm một lát, nói, thiên hạ cao thủ, 6-7 phần 10 đều đã đến. Đại Lý Thiên Long tự Khô Vinh Đại Sư không có tới sao? Bạch Dạ lắc lắc đầu. Vô Nhai Tử lại hỏi, năm gần đây trong chốn võ lâm nghe nói có người tên là Tiểu Phong, thật là tuyệt vời, hắn không tới sao? Bạch Dạ nói, không có. Đinh Xuân Thu đã chết, ngươi cần gì phải tìm cái gì chuyên nhân, trực tiếp ở đây cùng Tô Tinh Hà bọn họ an hưởng tuổi già không phải? Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, ngươi nếu thật muốn tìm cái đệ tử cuối cùng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử một người. Là ai? Vô Nhai Tử hỏi. Đại Lý Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, hắn bây giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa hắn còn học Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ, dáng người cũng không tệ, cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông, chính thích hợp làm ngươi đệ tử cuối cùng. Ngươi đi gọi hắn vào đi. Vô Nhai Tử nói rằng, ngươi vẫn đúng là muốn nhận một cái đệ tử cuối cùng. Ngươi sẽ không phải còn muốn nghịch vận Bắc Minh Thần Công đem này thân công lực toàn bộ chuyển cho hắn đi. Bạch Dạ nói rằng, Đinh Xuân Thu đã chết, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ hạ ẹn đồ tuổi già, không cần thiết như vậy hợp lại. Ý ta đã quyết. Vô Nhai Tử khẽ mỉm cười, nói rằng, nhiều năm như vậy tàn phế cuộc đời, hắn đã sớm tưởng giải thoát đi ra, huống chi hắn rõ ràng tình trạng của mình, coi như hắn hiện tại an hưởng tuổi già, cũng sống tối đa cái 1 năm nửa năm, cùng với như vậy chẳng bằng đem công lực của chính mình toàn bộ giao cho một cái chuyên nhân, để hắn kế thừa Tiêu Giao phái cơ nghiệp. Bạch Dạ thấy Vô Nhai Tử tâm ý đã quyết, cũng không nhiều lời, lúc này đi ra. Vừa ra tới, Tô Tinh Hà ngay khi Bạch Dạ thân thượng khán xem, hắn nghi ngờ nói, ngươi làm sao? Lời còn chưa nói hết, Bạch Dạ liền khoát tay háo một cái, hắn trực tiếp đi tới Đoàn Dự bên người, Đoàn công tử, xin mời vào đi. Ta. Đoàn Dự nguyên bản chính nhìn chăm chú vào Vương Ngự Yên, Bạch Dạ đột nhiên để hắn đi vào, không khỏi một trận kinh ngạc. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, lúc này lấy thâm hậu nội công truyền âm nói rằng, bên trong người kia gọi Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Đoàn Dự chợt nhớ tới ban đầu ở Lang Hoàn Phúc Địa trên vách tường thấy câu kia Vô Nhai Tử vì là thu thủy muội thư câu nói này, lúc này chấn động trong lòng, thầm nghĩ, lẽ nào lúc trước sinh sống ở Lang Hoàn Phúc Địa kia người liền ở trong động. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp quay về cửa động đi vào. Lục ca, bên trong có món đồ gì? Nhìn thấy Bạch Dạ vào được, mà hắn lại để cho Đoàn Dự đi vào, Bạch Nguyệt trong lòng nghi hoặc, trực tiếp hỏi. Lúc này, một mực Đoàn Dự bên cạnh Chu Đan Thần cũng lên tiếng hỏi, Bạch công tử, không biết trong phòng là người phương nào ở lại. Kỳ thực lời này cũng hỏi ở đây tất cả mọi người nghi hoặc, bọn họ nhìn thấy Bạch Dạ đi ra, sau đó lại để cho Đoàn Dự đi vào, lúc này đoán được bên trong khả năng có người. Yên tâm, ta sẽ không hại hắn. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, chuyện của nơi này, các ngươi vẫn là chớ để ý, biết có thêm không tốt. Theo Đoàn Dự tiến vào, thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, mọi người chờ ở bên ngoài khoảng chừng một canh giờ, mãi đến tận Thái Dương hoàn toàn hạ sơn, Đoàn Dự mới chậm rãi từ lúc trước cửa động đi ra. Ngay khi Đoàn Dự đi ra ngoài trong nháy mắt, Bạch Dạ liền triển khai phá pháp huyền đồng hướng về hắn nhìn lại, này Vô Nhai Tử không chỉ đem mình cả đời công lực cho hắn, lại còn giúp hắn đem Bắc Minh thần công cho bù đắp rồi. Không biết thần công bù đắp liêu chi sau, hắn lục mạch thần kiếm có thể làm được hay không thu phóng như thường. Tô Tinh Hà miết mắt thấy đến Đoàn Dự trên ngón tay mang sư phụ bảo thạch nhẫn, phương minh trong đó đến tuột cùng, vừa thương xót vừa vui, trong lòng tưởng nhớ sư phụ an nguy, hướng về Huyền An, mộ dung phục các loại, chờ, phu diễn vài câu, liền lôi kéo Đoàn Dự tay của, nói, Đoàn công tử, xin mời ngươi theo ta đi vào. Xem tới đây, Bạch Dạ cũng không nhiều để ý tới, hắn biết Đoàn Dự đã thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, nếu Đinh Xuân Thu đã chết, kế tiếp tự nhiên không có gì đáng xem rồi, vì lẽ đó hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt ly khai Lôi Cổ Sơn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 90. Vạn Tiên Đại Hội. Ly khai Lôi Cổ Sơn, hai người một đường hướng tây chuẩn bị chạy tới Thiên Sơn, dù sao lúc trước cùng Thiên Sơn đồng mỗ nói xong rồi, ở nàng tu luyện tới thời điểm mấu chốt, hai người sẽ tới Thiên Sơn đi cho nàng hộ pháp. Hiện tại tính toán thời gian, nàng cũng gần như đến rồi phản lão hoàn đồng thời gian. Thiên Sơn vị trí tây bộ, nơi đó hoang vắng, dọc theo đường đi người là càng ngày càng ít, khách sạn, trạm dịch cũng càng ngày càng địa ít ỏi, hai người giờ khắc này chỉ có thể ở dễ vải ngủ ngoài trời. Đến nửa đêm thời điểm hai người bị một loạt tiếng bước chân thức tỉnh, bọn họ lặng lẽ cùng sau lưng người đến, dựa vào cái kia mấy cái dạ hành nhân hỏa quang Bạch Dạ nhìn thấy bọn họ ăn mặc quái dị, không giống trung thổ nhân sĩ, không khỏi trong lòng hơi động, lặng lẽ đi theo. Hai người theo ở phía sau nghe trộm mấy người kia nói chuyện, nghe cho bọn họ lẫn nhau xưng hô không là cái gì động chủ chính là đảo chủ, càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, những người này phải là Linh Thiếu Cung 36 động, 72 đảo thuộc hạ, xem ra là đi tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Bạch Dạ biết là chuyện gì, mà Bạch Nguyệt nhưng là xuất phát từ hiếu kỳ, liền hai người liền lặng lẽ cùng sau lưng mấy người kia công lực thấp kém căn bản không thể phát hiện có người ở theo dõi. Hai người đi theo hai ngày, phát hiện trang phục, khẩu âm quái dị người càng ngày càng nhiều. Xem ra sắp tới hai đầu bờ ruộng. Ngày đó buổi tối theo mấy người kia lại tiến vào sơn, đi tới một cái bên trong thung lũng, còn chưa tới gần hai người liền nghe đến trong cốc có rất nhiều người hô hấp tiếng, lường trước phải là Vạn Tiên Đại hội sở tại. Hai người lặng lẽ lặn xuống một gốc cây cành lá xum xuê trên cây to, bọn họ công lực cao tuyệt những cái gì đó đảo chủ, động chủ càng không có người nào có thể phát hiện. Hai người trốn ở trên cây nghe được người bên dưới tuy rằng đều hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng cũng là ong ong một mảnh, ngờ ngợ nghe được cái gì thiên sơn, lao tặc bà các loại, biết bọn họ ở thương nghị làm sao tấn công Linh Thiếu Cung Bạch Dạ cũng không để ý, chỉ lặng lặng đợi thiên sơn đồng mộ xuất hiện. Chỉ là không biết Mộ Dung Phục có thể hay không cũng có thể chạy tới làm rối, dù sao lúc trước Đinh Xuân Thu bị giết, Mộ Dung Phục có thể hay không cùng Nguyên Trung nói tới đi tới nơi này còn rất khó nói. Lại một lát sau người phía dưới lại giấy lên đèn đến, chỉ là bích lục ánh lửa trong đêm tối càng cảm thấy quỷ dị, lại phối hợp một đám ăn mặc quái dị người, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy Bách Quỷ Đại hội ngược lại tương đương chuẩn xác. Một lát sau nghe được có người lớn tiếng nói, "Tà ma ngoại đạo, ở đây tụ hội." Bạch Dạ nghe được là bao thanh âm bất đồng không khỏi ngẩn ra, nay Mộ Dung Phục bọn họ đến cùng vẫn phải tới, thật không biết hắn làm sao tìm tới nơi này, nguyên quán tính cũng thật là mạnh mẽ. Không biết Đoàn Dự sẽ không theo Vương Ngữ Yên đồng thời lại đây. Theo bao thanh âm bất đồng, người phía dưới quần nhất thời rối loạn lên, có tiềm núp trong bóng tối, có thì lại dưới sự chỉ huy của mấy người hướng về bao bất đồng phát sinh phương hướng hiểm quá khứ, không lâu lắm liền có một thanh âm loáng thoáng bay lên, vừa biết tà ma ngoại đạo ở đây tụ hội, các ngươi này vài con không ra thể thống gì yêu ma quỷ quái, lại sao không tới tập hợp tham gia cho vui. Thanh âm này chợt cao chợt thấp, như đoạn như tiếp theo, chui vào trong thai làm người cực không thoải mái, nhưng mỗi cái lời nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiện đà thanh âm này lại hướng về Mộ Dung Phục chờ người nói khiêu khích, hùng muốn chạy trốn, cũng thì thôi, này thư chim non có thể chiếm được lưu lại, bồi lao tổ tông giải buồn một chút khí. Bạch Dạ biết người này mệnh không lâu dài, không khỏi lắc lắc đầu. Quả nhiên chỉ chốc lát lên tiếng người bị Đặng Bách Xuyên quát to một tiếng chấn bị trọng thương, kêu thảm thiết lên, những động chủ đó, đảo chủ nhìn người tới võ công không kém càng là không tha cho bọn họ rời đi luôn, chỉ chốc lát một con màu xanh lục hỏa tiễn bay lên không, mà Mộ Dung Phục chờ người vừa nhìn vượt nhưng đã đắc tội với người liền không nữa khách khí, đồng thời chạy tới giết. Nhất thời hôn chiến lên, các loại võ công, ám khí thật là làm người hoa cả mắt. Theo thời gian trôi đi, cái kia Đoan Mục đảo chủ bắt đầu khảo sát Mộ Dung Phục võ công kiến thức, hắn cũng hiển lộ mình ngũ đấu mệ thần công, Bạch Dạ ở trên cây không khỏi một trận sát ý phun trào. Hắn từ lang hoàng trong điển tịch biết, này ngũ đấu mệ thần công tu luyện ác độc, cần lấy người sống luyện công, này Đoan Mục đảo chủ nếu đem ngũ đấu mệ thần công tu luyện tới loại cảnh giới này, chết ở trong tay hắn vô câu người e sợ không ít. Nhưng vào lúc này, dưới tảng cây đích tình hình đột nhiên đại biến. Cung đất công cháo ở một cái bên trong chiếc đỉnh lớn từ trên cây nện xuống, tiện đà hướng bốn phía bắn vô số độc châm, Mộ Dung Phục cùng Ô Lão Đại chờ người bị cung đất công độc châm làm cho đại loạn, kịch đấu bên trong Mộ Dung Phục đem Vương Ngự Yên đưa đến trên cây, sau đó đoạt lấy Ô Lão Đại kia đem xanh biết ba hương lộ đao, cơ đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng cũng bị người cuốn lấy cứ thế Vương Ngự Yên bị. Hai cô gái bắt được nhảy xuống cây đến, giữa lúc một cái đầu đà cầm đao gác ở Vương Ngự Yên trên cổ uy hiếp Mộ Dung Phục đầu hàng thì, lúc này Bạch Dạ lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc hô, không được, ngàn vạn không thể gây thương Vương cô nương. Dê, ta hướng về ngươi đầu hàng chính là. Đoàn Dự quả nhiên đến rồi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cười cợt. Đoàn Dự vội vã chạy tới, trong lúc hỗn loạn đem Vương Ngự Yên cứu ra vác lên đến bỏ chạy, nhưng chỉ chốc lát lại cong lấy Vương Ngự Yên chạy trở về, ở trong đám người sông khắp trái phải lên. Mà cung đất công Long Châu độc châm còn đang không ngừng phóng ra, tình cảnh nhất thời hỗn loạn cực điểm. Lúc này một cái chừng 50 tuổi tay của nắm phất trần đạo sĩ đứng ở trên cây, chỉ nghe hắn cao giọng hô, "Mộ Dung công tử, chư vị độc chủ, đảo chủ, các vị ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, tại sao phải khổ như vậy ngoan đấu?" Đạo nhân này lên tiếng để song phương đều dừng tay, rất nhanh sẽ có người nhận ra thân phận của hắn, người nọ là Giao Vương Bất Bình Nói Người. Bất Bình Nói Người lập tức dưới tảng cây nhảy tới, đong đưa phất trần phát kình đánh mặt đất, dựa vào xung lượng nâng đỡ thân hình chậm rãi hạ xuống, ngón khinh công này tại chỗ chấn trụ rất nhiều người. Từ từ, mọi người vừa trình bày Thiên Sơn đồng mỗ làm ác, vừa hướng về Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự chờ người cầu viện. Rốt cục Ô Lão Đại phất tay ra hiệu thủ hạ đưa ra một con miếng vải đen túi đến, mở ra sau đó lộ ra một cái nữ đồng đến. Tiếp theo Ô Lão Đại nói muốn mọi người uống máu ăn thể, giết cái kia nữ đồng. Luca, cái kia nữ đồng không phải là Thiên Sơn đồng mỗ sao? Bạch Nguyệt bỗng nhiên truyền âm hỏi, nàng càng xem cô gái này đồng càng là cảm thấy nàng khuôn mặt có chút quen thuộc. Hừm, chính là nàng. Bạch Dạ gật gật đầu. Nàng làm sao bị người nắm bắt đi? Lấy võ công của nàng ai có thể nắm bắt được? Bạch Nguyệt trong lòng âm thầm kinh ngạc, đúng rồi. Nàng vừa vặn ở phản lão hoàn đồng thời điểm, công lực không ăn thua vì lẽ đó bị người nắm đi ra. Mắt thấy Ô Lão Đại liền muốn một đao chém xuống, Bạch Dạ tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây, lấy niêm hoa chỉ tay của pháp đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào Ô Lão Đại đao nhận trên. Niêm hoa chỉ lực âm nhu, Ô Lão Đại chỉ cảm thấy một luồng nhu kính từ trên thân đao truyền đến, thẳng tắp đem cánh tay mình đẩy ra. Đây là Thiếu Lâm niêm hoa chỉ. Vương Ngữ Yên vừa nhìn một chiêu này, tại chỗ liền nhận ra được. Vị nào cao tăng Thiếu Lâm ở đây? Nghe được Vương Ngữ Yên lời nói sau, Mộ Dung Phục lúc này đứng lên, cao giọng nói rằng: sẽ niêm hoa chỉ không nhất định là cao tăng thiếu lâm. Bạch Dạ mang theo Bạch Nguyệt từ một bên trên cây chậm rãi phiêu đi, trực tiếp tới Mang Thiên Sơn đồng mộ bên người. Hắn trực tiếp đầu vung một cái, một con mái tóc dài màu trắng phảng phất một cái lưỡi dao sắc bình thường ở xung quanh quay một vòng, trực tiếp đem Thiên Sơn đồng mộ phụ cận người toàn bộ ép ra. Thật không tiện, đã tới chậm. Bạch Nguyệt cười một cái nói. Thiên Sơn đồng mộ nói, nếu biết đã tới chậm, còn không đem những này đầu trâu mặt ngựa toàn bộ giết. Âm thanh giàn mua, biểu hiện càng là sát khí lộ ra ngoài. Người dĩ nhiên sẽ nói. Ô lão đại phảng phất gặp quỷ giống như vậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị chính mình trói tới nữ đồng. Nơi này quả thật có một nhóm người đáng chết. Bạch Dạ gật gật đầu, đối Thiên Sơn đồng mộ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không để ý lắm, hừm, trước hết giết một phần lại nói. Vừa dứt lời, hắn liền liếc mắt cách đó không xa Đoan Mục đảo chủ, lập tức một bước đi thẳng tới bên cạnh hắn, ra tay như điện, trực tiếp chỉ điểm một chút khi hắn mi tâm, này Đoan Mục đảo chủ chưa phản ứng lại liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Theo Bạch Dạ này vừa ra tay, mọi người ở đây cũng phản ứng lại, dồn dập rút đao công tới. Đoan người đừng sợ, này Bạch Phát Huyết Ma coi như võ công cao đến đâu cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta một người một đao đều có thể chém chết hắn. Trong đám người một đại hán cao giọng nói rằng, T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Bạch Dạ dưới chân bộ pháp biến đổi, trực tiếp từ trong đám người bước ra, hắn nhìn một chút cái kia lên tiếng người, thầm nghĩ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, cái tên nhà ngươi nguyên lai ở đây. Bạch Dạ lúc này đã nhận ra, này lên tiếng người chính là mấy năm trước đưa hắn dẫn vào trong trận pháp, hy vọng hắn cùng với Thiên Sơn đồng mộ hô hợp lại người. Xem tới đây, thù mới hận cũ đồng thời, Bạch Dạ rung cổ tay, hóa trưởng vì là đao, một thức hỏa diễm đao trực tiếp trong lòng bàn tay phát sinh, một đao liền đem người kia bêu đầu. Hỏa diễm đao. Một bên Đoàn Dự đối chiêu này rất quen thuộc, hắn ăn qua Cửu Ma Chí mấy lần thiệt lớn. Tốt tặc tử. Mắt thấy Bạch Dạ lớn lối như thế, đối mặt mấy trăm người vây công như trước không nhanh không chậm, ra tay hại người. Nhất thời lại có mười mấy người hướng về Bạch Dạ đánh tới. Trong lúc nhất thời, đại đao, trường kiếm, lưỡi búa, nhuyễn tiên các loại, chờ, rất nhiều binh khi đồng loạt hướng về Bạch Dạ giết tới. Bạch Dạ thấy vậy, hai tay vồ liên tục, sử dụng Thiên Sơn chiết mai thủ đến, theo chảo theo quăng, nhưng nghe được len ken cùng với có tiếng kêu thảm thiết không dứt, trong thoáng chốc, đem mười mấy món binh khí toàn bộ bị Bạch Dạ đoạt được cũng về ném đi, vừa mới vây công mười mấy người toàn bộ bị binh khí của chính mình ngã, cũng tra nhập phong khẩu, tại chỗ chết thảm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bình tĩnh lại, lúc này mới vừa ra tay, không chỉ một cọng lông chưa từng thương tổn được Bạch Dạ, ngược lại là bị hắn liên tục giết mười mấy vị hảo thủ, đối mặt uy thế như vậy, những này đầu trâu mặt ngựa nhất thời đồng loạt lui về sau mấy bước. Mắt thấy những người này lui lại, Bạch Dạ cũng đi trở về đến Thiên Sơn đồng mộ bên người. Thiên Sơn đồng mộ như trước lao khí hoành thu nói rằng, kế tục giết ta, đem bọn họ toàn bộ cho sát quang. Những 36 động đó 72 đảo chủ nghe nói như thế, dồn dập lùi về sau, Bạch Dạ thấy vậy, lắc lắc đầu nói rằng, những thứ này đều là chút tiểu nhân vật, không cần thiết vì bọn họ phí công phu gì thế, để cho bọn họ sinh tử phù phát tác là được, đúng là ngươi người sư muội kia, nàng nên đến rồi đi. Thiên Sơn đồng mộ không nói tiếng nào, nàng chợt thấy một bên Vương Ngự Yên, ánh mắt biến đổi, lập tức chỉ về phía nàng nói rằng, ngươi và Lý Thu Thủy tiện nhân kia có quan hệ gì? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 91. Lý Thu Thủy. Vương Ngự Yên nghe được Thiên Sơn đồng mộ, trực tiếp sợ rồi, một mặt mở miệng. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, nàng là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ. Giết nàng. Thiên Sơn đồng mỗ tỏ rõ vẻ dữ tợn, ngươi giết cho ta nàng, ta không muốn gặp lại được như vậy gương mặt. Ngươi đừng lầm. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ta chỉ nói hộ pháp cho ngươi, cũng không phải của ngươi tay chân, nàng không chủ động ra tay, ta sẽ không động nàng. Ngươi Thiên Sơn đồng mỗ tuy rằng tức giận, thế nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng biết Bạch Dạ nói được làm được, nếu như hắn không ra tay, lấy nàng bây giờ công lực, đang lúc mọi người vây quanh dưới tình huống, chạy đều chạy không thoát. Chớ nói chi là giết người. Hơn nữa Vương Ngữ Yên bên người những người kia hiển nhiên cũng là cao thủ. Mang ta về Linh Thứ Cung. Thiên Sơn đồng mộ nói một cách lạnh lùng nói. Bạch Dạ gật gật đầu, một tay nhấc lên Thiên Sơn đồng mộ bên người túi vải thả ở trên lưng, sau đó một cái nhảy lên liền trực tiếp đến rồi trên một cái cây, tiếp theo liên tục nhảy mấy cái, trực tiếp ly khai 36 động 72 đảo chư tầm mắt của người, Bạch Nguyệt cũng cười cười, cùng sau lưng Bạch Dạ trực tiếp ly khai. Chơ mắt mà nhìn ba người thong dong rời đi, mọi người ở đây trong lòng một trận không cam lòng. Đang lúc này, một cái đảo chủ đông nhiên a một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người hướng về hắn nhìn lại. Nam cung đảo chủ, ngươi làm sao vậy? Ô lão đại nhìn về phía vị đảo chủ kia, đột nhiên hỏi. Cái kia? Bé gái kia? Phải. Thiên Sơn đồng mộ. Người kia run rẩy nói rằng, ta ở 6 năm trước đi Linh Thiếu Cung thời điểm, nghe qua âm thanh này. Cái gì? Bé gái kia chính là Thiên Sơn đồng mộ, làm sao có khả năng? Ô lão đại đầu trong nháy mắt ngông rơi mất, nàng nếu như Thiên Sơn đồng mộ, ta làm sao có khả năng nắm bắt được nàng? Trải qua ta nhiều ngày như vậy nghiêm hình tra hỏi, nàng làm sao cũng không nói nói. Chúng ta rất nhiều người đều nghe qua thanh âm của nàng, nàng chỉ sợ cũng sợ chính mình bại lộ, vì lẽ đó vẫn không lên tiếng. Một cái động chủ đông nhiên nói rằng, nghe các ngươi vừa nói như thế, âm thanh này đích thật là Thiên Sơn Đồng Mộ, ta ở mấy năm trước từng nghe quá thanh âm của nàng. Một cái đảo chủ cũng lẩm bẩm nói, không trách cái này thanh âm của tiểu cô nương có chút quen thuộc, nguyên lai nàng chân thân dĩ nhiên là Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ nàng khẳng định sửa luyện xảy ra vấn đề gì, bằng không thể dễ dàng như vậy bị chúng ta bắt được. Một cái động chủ thở dài nói, lúc trước là cơ hội tốt nhất, hiện tại nàng cùng với Bạch Phát Huyết Ma, có Bạch Phát Huyết Ma ở một bên che chở nàng, chúng ta cũng lại không có cơ hội. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Một cái đảo chủ sắc mặt xoay ngang, cao giọng nói rằng, vừa nãy ở vòng vây của chúng ta trong vòng mặt cũng làm cho Bạch Phát Huyết Ma mang theo cô gái kia cùng Thiên Sơn Đồng Mộ ung dung chạy mất, chỉ cần hắn mang theo Thiên Sơn Đồng Mộ hướng về trong ngọn núi trốn một chút, chúng ta đi cái nào tìm hắn? Một cái đảo chủ tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, nghe hắn cùng Thiên Sơn Đồng Mộ, Thiên Sơn Đồng Mộ là bởi vì tu luyện công phu gì thế mới sẽ biến thành như vậy, các loại, chờ, Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục công lực, chúng ta toàn bộ xong. Bạch Dạ chờ người sau khi rời đi, trực tiếp một đường bay thẳng đến phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung đi đến. Bạch Dạ bản thân liền vô địch thiên hạ, tự nhiên không sợ Lý Thu Thủy tìm tới cửa, nơi nào còn muốn như Nguyên Trung Hư Trúc như vậy ở dễ và sống qua ngày. Nơi này ngay khi phiếu Miểu Phong Thiên Sơn phụ cận, lấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người khinh công, chỉ cần 3-4 ngày là có thể quay trở về Linh Thiếu Cung. Trên núi tất cả đều là tuyết trắng, trải qua mấy ngày nay tu luyện, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng khôi phục lại 15-16 tuổi công lực, liền ở trên trời Đồng Mộ vừa vận thu công thời khắc, một cái bóng người màu trắng che ở mấy người trước. Người này như có như không, như hướng về như còn, toàn thân quần áo màu trắng sấn khắp nơi tuyết trắng, mơ mơ hồ hồ địa nhìn không rõ ràng. Bất quá Bạch Dạ nhưng rõ ràng, người này chính là Lý Thu Thủy. Thiên Sơn Đồng Mộ âm thanh kinh ngạc thốt lên. Lý Thu Thủy thấp giọng nói, "Sư tỷ, ngươi ở nơi này tựa hình dường như ở đâu?" Nàng âm thanh thanh âm êm dịu huyền chuyển, thân hình thon thả thướt tha, trên mặt mông khối bạch chủ, nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt rất là kỳ quái, sợ hãi tức giận bên trong, càng mang theo mấy phần vẻ khinh bỉ, đồng thời cũng mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Nàng sớm biết Bạch Dạ khả năng, tự nhiên biết Lý Thu Thủy tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên nhìn thấy Lý Thu Thủy xuất hiện, nàng tự nhiên có chút mừng rỡ, nàng ước gì Lý Thu Thủy cùng Bạch Dạ đối đầu, sau đó chết ở Bạch Dạ trong tay. Chỉ nghe Lý Thu Thủy nói, "Sư tỷ, tiểu muội tính tới mấy ngày nay là ngươi phản lão hoàn đồng ngày vui, nghe nói ngươi năm gần đây thủ hạ thu không ít yêu ma quỷ quái, tiểu muội sợ bọn họ nhân cơ hội làm phản, thân đến phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung tìm ngươi, muốn giúp ngươi một tay, chống lại ngoại ma, rồi lại tìm ngươi không tới." Đồng Mộ nhìn một chút bên cạnh Bạch Dạ, bình tĩnh nói, "Ngươi đoán chắc ta tán khí còn công thời gian, sờ lên phiếu Miểu Phong đến, còn có thể an hảo tâm gì? Ngươi nhưng không tính được tới trời xui đất khiến, càng sẽ có người đem ta bối xuống núi đến. Ngươi vô hụt, rất thất vọng, đúng hay không?" Lý Thu Thủy, hôm nay mặc dù nhưng cho ngươi tìm tới, ngươi nhưng đã muộn rồi mấy ngày, ta dĩ nhiên không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi tưởng không làm mà hưởng, trộm ta một đời thần công, có thể tuyệt đối không thể. Có Bạch Dạ ở bên người, Thiên Sơn Đồng Mộ tự nhiên hoàn toàn tự tin. Lý Thu Thủy nói, "Sư tỷ nói chỗ nào nói đến? Tiểu muội tự hòa sư tỷ đứng sau, mỗi ngày rất mong nhớ, thường thường nghĩ đến Linh Thiếu Cung tới nhìn một cái sư tỷ. Chỉ là từ khi mấy chục năm trước tỷ tỷ đối em gái lòng sinh hiểu lầm sau đó, mỗi lần gặp lại, tỷ tỷ tổng không hỏi căn do địa quái trách. Em gái vừa đến sợ nhạ tỷ tỷ sinh khí, thứ hai lại sợ tỷ tỷ ra tay trách đánh, vẫn không dám tiền tới thăm. Tỷ tỷ như nói em gái có cái gì bất lương ý nghĩ, vậy thật quá quá nhiều tâm." Nói tới chỗ này, nàng thân hình hơi động, một tia sáng trắng lóe lên, đồng nhiên, cách đó không xa một đạo thanh mang ngăn cản đạo bạch quang kia. Đạo bạch quang kia chính là một cái trong suốt truy thủ, mà đạo kia thanh mang nhưng là Bạch Dạ trong tay thanh trúc đồng. Lý Thu Thủy chuyển hướng Bạch Dạ, nói rằng, "Ngươi là ai?" Bạch Dạ nói, "Ta đáp ứng rồi ở nàng tán công trong lúc cho nàng hộ pháp, ta là nhất định phải bảo đảm của nàng, ngươi đi đi." Lý Thu Thủy có mở miệng cười nói, "Vị công tử này, ngươi nhưng là cho sư tỷ của ta mê mẩn sao? Ngươi chớ nhìn nàng hoa nhường người thẹn, trên thực tế nhưng là cái hơn 90 tuổi lao thái bà, cũng không phải 17-18 tuổi tiểu cô nương đây." "Cái này ta tự nhiên biết." Bạch Dạ lạnh nhạt nói, "Ngươi lúc đó chẳng phải cái hơn 80 tuổi lao thái bà sao?" "Hừ." Lý Thu Thủy từ khi luyện Trường Xuân Công sau đó, tự nhiên dung mạo bất biến, hơn 80 tuổi cũng dường như hơn 20 tuổi tiểu cô nương giống như vậy, giờ khắc này nghe được Bạch Dạ nói, lửa giận trực tiếp dâng lên trên. Nhưng vào lúc này, Lý Thu Thủy ống tay háo nhẹ phẩy, Bạch Dạ thấy vậy, khinh rên một tiếng, cổ tay phải run lên, lấy bổng làm kiếm, trực tiếp một chiêu kiếm hướng về Lý Thu Thủy kiên liêu huyệt. Lý Thu Thủy như không thu tay lại, tất nhiên cũng bị Bạch Dạ phế bỏ một cánh tay. Lý Thu Thủy thấy thế, dưới chân bộ pháp hơi động, hướng về một bên nhiêu đi, chủy thủ trong tay đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang nhàn nhạt quay về Bạch Dạ yết hầu lột bỏ, một đạo bén nhọn kiếm mang ở chủy thủ trên phun ra nuốt vào. Bạch Dạ thấy vậy, phần eo dùng sức, nửa người trên sau này ngửa mặt lên, đồng thời tay trái cánh tay rung lên, trong tay thanh trúc đổng gào thét quét ngang tới. Đối mặt với vừa nhanh vừa mạnh một đổng, Lý Thu Thủy sắc mặt khó coi, cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời tay trái một trưởng vỗ lại đây. Bạch Hồng trưởng lực. Bạch Dạ phá pháp huyền đồng có thể thấy rõ Lý Thu Thủy một trưởng này huyền diệu, một trưởng này nhìn như là đúng Bạch Dạ phong khẩu, nhưng kỳ thực mục tiêu là Bạch Dạ yết hầu. Bạch Dạ tay phải đồng dạng đánh ra một trưởng, trực tiếp đánh vào Bạch Hồng trưởng lực bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, một đạo sóng khí từ giữa hai người hướng bốn phía lan truyền ra ngoài. Đối mặt đạo này sóng khí, Lý Thu Thủy không lùi mà tiến tới, tay trái trong tay trong suốt chủy thủ trên bạch quang lấp lóe, từng đạo ánh kiếm phương thực, tay phải triển khai Bạch Hồng trưởng lực, từng đạo trưởng lực hướng về Bạch Dạ cả người muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Mà Bạch Dạ đứng tại chỗ, tay phải phía sau lưng, tay trái cơ thanh trúc đồng, chỉ thủ chớ không tấn công. Bạch Dạ trên người chịu phá pháp huyền đồng, Lý Thu Thủy nhất cử nhất động tận ở bụng tim, liêu địch tiên cơ, tự nhiên chiếm hết thượng phong. Theo giao thủ, Lý Thu Thủy trong lòng càng kinh hãi lên, đối phương vẹn vẹn một cái tay, một cái thanh trúc đồng liền khác nào lại trời, hoành tại tự kỷ cùng Thiên Sơn đồng mộ trong lúc đó. Liên tiếp ra hơn trăm chiêu, dĩ nhiên không có thể đem hắn bước lui một bước. Đến đây, nàng tự nhiên biết Bạch Dạ võ công quả thực sâu không lường được. Lý Thu Thủy xem nói với Bạch Dạ, ngươi rốt cuộc là ai, cùng nàng có quan hệ gì? Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ta nói, ngươi vẫn là lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, thật muốn buộc ta ra tay, chỉ sợ ngươi mất mạng đi trở về. Ngưng một chút, Bạch Dạ lại nói, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, năm đó ta đáp ứng Tiết Mộ Hoa cho Vô Nhai Tử báo thù, vì lẽ đó trước đây không lâu, của ngươi nhân tình Đình Xuân Thu tử ở trong tay ta, tuy rằng ngươi không phải hại chết Vô Nhai Tử chủ phạm, nhưng cũng toán cái tòng phạm, ngươi như không đi nữa, ta sẽ phải thật sự ra tay rồi. Ngươi nói cái gì? Vô Nhai Tử sư đệ chết rồi. Nghe được Bạch Dạ lời này, phản ứng lớn nhất là Thiên Sơn đồng mỗ. Nàng lẩm bẩm nói, làm sao hắn sẽ chết? Hắn một thân võ công. Hắn không tiêu tăng công, chết như thế nào đạt được? Một người muốn chết, liền dễ dàng như vậy. Ngay khi mấy ngày trước, hắn truyền xuống Tiêu Giao phái chức trưởng môn sau đã chết rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, hắn bị Đinh Xuân Thu cùng Lý Thu Thủy ám hại, hầu như toàn thân bại liệt, coi như không tiêu tan công cũng chỉ có một năm dưới nữa mệnh. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tác thành cho hắn cái kia đệ tử cuối cùng. Đệ tử cuối cùng? Là ai? Thiên Sơn đồng mỗ hỏi. Đại Lý Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự. Mấy ngày trước ta mang ngươi lúc đi ra, cái kia si ngốc nhìn Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ thằng ngốc kia tiểu tử. Ta ngoại tôn nữ? Một bên Lý Thu Thủy cũng rất nghi hoặc. Đống nhiên nàng tưởng từ bản thân năm đó cùng Vô Nhai Tử nữ nhi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là A La nữ nhi? Nghe được Bạch Dạ lời này, Thiên Sơn đồng mỗ cũng nghĩ tới. Nàng lúc trước bị Ô lão đại thả sau khi đi ra, cũng hướng về chu vi thoáng nhìn lướt qua, sau đó Bạch Dạ lúc đi ra, nàng cũng nghiêm túc đem nơi đó mỗi người đều nhìn một chút, bất quá khi đó dù sao thời gian khẩn cấp, nàng không nhìn thấy Đoàn Dự trên tay cái kia thất bảo chỉ hoàn. Được rồi, những chuyện này cũng không cần nói nhiều. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía Lý Thu Thủy, ngươi còn không mau cút đi, thật muốn chết ở chỗ này sao? Lý Thu Thủy nhìn một chút Bạch Dạ cùng Thiên Sơn đồng mỗ, lập tức xoay người trực tiếp rời đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 92. Nguyên thần, trên. Lý Thu Thủy sau khi rời đi, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Thiên Sơn đồng mỗ ba người cũng thuận lợi địa quay trở về Linh Thứ Cung. Mà Lý Thu Thủy chủ động ly khai sau đó cũng không hề từ bỏ, nàng chủ động hạ sơn tìm được rồi Đoàn Dự, Vương Ngự Yên cùng với 36 động 72 đảo mọi người. Lý Thu Thủy tuy rằng không tinh thông Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, thế nhưng đối hóa giải sinh tử phù thủ đoạn vẫn hiểu, nàng dựa vào thủ đoạn này cấp tốc đem 36 động 72 đảo tụ hợp lại, đồng thời ở một bên lấy Vương Ngự Yên làm lý do xui khiến Đoàn Dự theo chính mình cùng tiến công Linh Thứ Cung. Mà Đoàn Dự trước đã sớm đối Thiên Sơn đồng mỗ lạm sát kẻ vô tội thực hiện biểu thị bất mãn, vì lẽ đó cũng đáp ứng Lý Thu Thủy. Bất quá Lý Thu Thủy hiển nhiên vẫn là lo lắng Bạch Dạ xấu nàng chuyện tốt, cho nên nàng chuẩn bị hoa thời gian mấy tháng hảo hảo dạy dỗ một thoáng Đoàn Dự. Đoàn Dự những ngày qua cũng biết hắn năm đó bái cái kia ngọc tượng chính là Lý Thu Thủy, cho nên đối với Lý Thu Thủy dạy hắn võ công cũng không có phản kháng, rất nghiêm túc ở học. Không thể không nói, Đoàn Dự tư chất tốt vô cùng, trải qua Vô Nhai Tử bù đắp Bắc Minh thần công, lại trải qua Lý Thu Thủy truyền thụ tiểu vô tướng công, sau đó sẽ dạy dỗ hơn 2 tháng, hắn lục mạch thần kiếm đã thu phóng như thường, nguyên bản theo Bạch Dạ thuộc về gỉ kiếm kiếm khí, đã thăng cấp thành vậy lợi kiếm. Thiên Sơn đồng mỗ cũng là mỗi ngày buổi trưa tu luyện, những thời gian khác vẫn là tự do, này chút thời gian nàng liền chủ động cùng Bạch Dạ, Bạch Nguyệt hai người giao lưu võ học tâm đắc, có lúc cũng cùng đi hang đá trung nghiên cứu võ học. Bạch Dạ tuy rằng vô địch thiên hạ, thế nhưng luận Tiêu Giao phái võ công quen thuộc cùng với linh ngộ, hiển nhiên vẫn là đuổi không được Thiên Sơn đồng mỗ loại tu luyện này hơn 90 năm lão tiền bối. Ngay khi Thiên Sơn đồng mỗ hoàn toàn khôi phục công lực sau đó, Bạch Dạ đột nhiên làm cái quyết định, hắn trực tiếp đi vào hang đá trung. Ở hang đá chỗ trống địa phương cầm một cây truy thủ, ở trên vách tường có khắc tự A Tu La Ma Công. Một bên Thiên Sơn đồng mỗ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, ngươi lại cam lòng đem chính mình sáng lập ra tuyệt học chí cao khắc ở chỗ này của ta? Uống nước nhớ nguồn, ta mặc dù không có bái sư, thế nhưng dù sao đạt được Tiêu Giao phái quá nhiều chỗ tốt. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, bản này A Tu La Ma Công liền ở lại chỗ này, chậm đợi hữu duyên đi. Sau khi nói xong, hắn kế tục ở trên tường khắc chữ. Thiên Sơn Đồng Ngô nghe được Bạch Dạ nói như vậy, cũng không có phản bác, mà là đang vừa yên lặng mà nhìn bản này công pháp. Bỏ thân khí Phật, ly kinh bản đạo. Nhìn thấy một nửa, Thiên Sơn Đồng Mộ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ công phu này tự Phật không phải Phật, công phu như vậy làm sao có khả năng luyện thành được, này thuần túy là người điên học công phu. Thật muốn có người học công pháp này, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn sẽ không phải là muốn hại ta đi. Một bên Bạch Nguyệt đã sớm biết A-tu-la-ma công tu luyện chi pháp, nàng xem Thiên Sơn Đồng Mộ, cười nói, bộ này A-tu-la-ma công trước tiên tu Phật môn công pháp, bất quá những này Phật môn công pháp chung cũng giấu giếm một số khác biệt tầm thường biến hóa, theo tu luyện, người cũng sẽ dần dần nhập ma. Chỉ có nhập ma mới có thể đem A-tu-la-ma công uy lực thực sự phát huy được, sau đó liền muốn xem người định lực cùng với cơ duyên, nếu như lấy tà ma chi thân hiểu ra Phật pháp, nát tan ma hóa Phật, dĩ nhiên là có thể đem bộ công phu này luyện thành. Bộ này A-tu-la-ma công tu luyện, hung hiểm chỗ so với chúng ta Tiêu Giao phái tuyệt học càng sâu, Bạch Dạ không hổ là Bạch Phát Huyết Ma danh hiệu, một thân ma công coi là thật kinh thiên động địa. Thiên Sơn Đồng Mỗ thầm nghĩ đến, đợi đến hắn viết xong sau đó, nhất định phải ở bên cạnh đánh dấu này công hung hiểm. Bằng không ta Tiêu Giao phái hậu nhân nếu là học được này công, nói không chừng liền muốn gây thành đại họa. A Tu La Ma công đường lối vận công vô cùng phức tạp, Bạch Dạ liên tục ở hang đá trung khắc lại tam thiên mới đưa chỉnh bộ công pháp khắc đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc dù không dám tu luyện, cũng từ bộ ma công này trung lĩnh ngộ rất nhiều mới võ học đạo lý, tự nhiên, công phu của nàng lại tiến một bước. Bất quá lúc này, cũng đến rồi Lý Thu Thủy tấn công núi thời điểm. 36 động 72 đảo đầu châu mặt ngửa cùng với Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Lý Thu Thủy chờ người mỗi một người đều giết tới. Lý Thu Thủy biết Linh Thiếu Cung cơ quan, nàng sớm lẻn vào Linh Thiếu Cung, tắt đi cơ quan, vì lẽ đó mọi người công tới thời điểm, Linh Thiếu Cung cửu thiên cửu bộ đệ tử tử thương nặng nề. Bên ngoài tiếng kêu giết rầm trời, liền ngay cả hang đá trung nghiên cứu võ học Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng nghe thấy được. Bạch Dạ nhíu nhíu mày nói rằng, ta ra ngoài xem. Đương Bạch Dạ đi ra thời điểm, cái kia 36 động 72 đảo đầu châu mặt ngựa chính đang trắng trận sa mù, cửu thiên cửu bộ những thị nữ kia, đệ tử dồn dập gặp nạn. Bạch Dạ nhìn những này đã từng hầu hạ quá mình những cô gái kia ngã xuống đất không nổi, không khỏi một trận lửa giận. Các ngươi muốn chết? Bạch Dạ phẫn nộ quát, lập tức phi thân tiến lên, một quyền một gậy trực tiếp đem xông vào trước nhất hai người đánh giết, sau đó dường như lang như bầy dê giống như vậy, trực tiếp giết vào trong đám người. Chỉ thấy một vệt màu trắng huyền ảnh đang lúc mọi người chung qua lại, vô số binh khí rơi xuống đất thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết lên này đối phương phục, từng đạo máu tươi cao cao địa quăng vấy ra đi. Không hổ là một người một ngựa liền giết đến giang hồ thất thanh Bạch Phát Huyết Ma. Võ công quả nhiên ghê gớm. Núp ở phía xa Lý Thu Thủy âm thầm kinh hãi, những ngày gần đây, nàng cũng từ 36 động 72 đảo những nhân khẩu đó chung nghe nói Bạch Phát Huyết Ma chuyện tình, thế mới biết thân phận của Bạch Dạ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Thủy trong bóng tối hướng về trên sân hảo thủ làm thủ hiệu, nhất thời những động chủ đó đảo chủ dồn dập hướng về Bạch Dạ xuống tới. Cầm đầu người kia chính là kiếm thần chắc bất phàm, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn thanh long lánh, một ánh kiếm hướng về Bạch Dạ muốn hại, chỗ yếu kéo tới. Bạch Dạ giờ khắc này sát tính tới, cũng không quản chắc bất phàm kiếm pháp, trực tiếp quay về hắn chính là một gậy, màu xanh bóng gậy trực tiếp đánh vào Trác Bất Phàm phong khẩu, chỉ nghe một trận tiếng gãy xương, Trác Bất Phàm phong khẩu ao hãm tại chỗ tử vong. Đang lúc này, bên cạnh hai vị đảo chủ đồng thời trốn ra, hai người hai bên trái phải, căn bản không quản Bạch Dạ chiêu thức, trực tiếp một trưởng quay về Bạch Dạ phong khẩu đánh tới. Bạch Dạ nhìn hai người, trực tiếp đồng dạng một trưởng khắc ở đối phương trong lòng bàn tay. Cùng ta hợp lại nội công. Bạch Dạ trong lòng cười lạnh nói, lập tức điều động nội lực, trưởng lực phun ra nuốt vào, đang muốn một trưởng đánh chết đối phương. Không ngờ lúc này, đối phương phía sau, mười mấy vị vây công người đồng thời tay đắp kiên, mười mấy công lực của người ta nhất thời ngưng làm một thể, hướng về Bạch Dạ tấn công tới. Một loại âm mưu cảm giác đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trong lòng, đang lúc này, cách đó không xa mấy người trực tiếp lấy đao kiếm thương phủ quay về Bạch Dạ chém vào tức chặt. Bất quá Bạch Dạ cả người ra thịt, xương cốt từ lâu cô động xong xuôi, cả người đao thương bất nhập, những người này công kích vẹn vẹn đem Bạch Dạ quần áo đâm thủng. Người này cả người đao thương bất nhập, các ngươi theo ta truyền thụ cho bí pháp đem chân khí của hắn tiêu hao hết. Đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Bạch Dạ nhận biết đây chính là Lý Thu Thủy thanh âm của, giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lý Thu Thủy dạy những người này đem nội lực ngưng tụ ở chung với nhau bí pháp. Lý Thu Thủy vừa dứt lời, còn lại tất cả mọi người dồn dập tay đắp kiên, từng đạo nội công không ngừng hướng về cầm đầu người kia hội tụ, một luồng khổng lồ áp lực nhất thời truyền vào Bạch Dạ trái tim. Lý Thu Thủy, ngươi thật sự cho rằng bằng đám người ô hợp này liền có thể đối phó ta? Bạch Dạ cả giận nói, liền để ngươi nhìn ta một chút làm sao diệt bọn hắn. Nói, Bạch Dạ triển khai phá pháp huyền đồng, đối thủ công lực nhất thời không chỗ đột hình. Giờ khắc này, đối thủ công lực phảng phất một đạo màu sắc rực rỡ lưu ba hướng mình vọt tới, nhìn kỹ lại, này cố lưu ba trùng, chính tà âm dương ngũ hành các loại, chờ, các loại thuộc tính chân khí hội tụ một lò. Đối phương tuy rằng nhân số đông đảo, thế nhưng dù sao không giống toàn chân thất tử như vậy tu luyện cùng môn công pháp, nội công liên kết sau đó liền thành một khối. Giờ khắc này ở trong mắt Bạch Dạ, đối phương công lực chính tà giằng co, âm dương tương khắc, ngũ hành hỗn tạp, sơ hở trăm chỗ. Bạch Dạ lúc này nhìn chuẩn những sơ hở này, chân khí trong cơ thể ở đối thủ công lực trung sông khắp trái phải, gây nên đối phương chân khí hỗn loạn. Bất quá theo thời gian trôi đi, đối phương gia nhập người càng ngày càng nhiều, này cổ chân khí cũng càng ngày càng mạnh, Bạch Dạ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Luka. Đang lúc này, Bạch Nguyệt cũng cùng Thiên Sơn Đồng Mộ từ hang đá trung đi ra, Thiên Sơn Đồng Mộ vừa ra tới liền thấy Lý Thu Thủy, nàng trực tiếp cùng Lý Thu Thủy đánh nhau. Mà Bạch Nguyệt chính phải giải quyết hắn và Bạch Dạ hợp lại nội công đầu châu mặt ngựa thời gian, Mộ Dung Phục mang theo nhà của chính mình đem nhảy ra ngoài. Mộ Dung Phục, tránh ra. Bạch Nguyệt lớn tiếng nói rằng, Bạch cô nương, Bạch phát huyết ma làm ác giang hồ, ở trong trốn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, này là vì dân trừ hại, nể tình ngươi chưa từng làm ác, liền như vậy hạ sơn, ta không làm khó dễ ngươi. Mộ Dung Phục như trước khác nào công tử văn nhã, này một trận lại nói hạ xuống, đường hoàng. Bạch Nguyệt lúc này nhìn thấy cách đó không xa Đoàn Dự, hỏi, Đoàn Dự, ngươi cũng chuẩn bị ngăn cản ta? Không, không. Đoàn Dự vội vã xua tay, Bạch cô nương, Bạch huynh những năm này ở trong trốn giang hồ xác thực làm qua, bất quá ta bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ Bạch huynh tính mạng. Đoàn Dự bản thân cũng không có dính líu trong trốn giang hồ sự, nhưng là cùng Lý Thu Thủy những người này chờ lâu, tự nhiên chịu bọn họ ảnh hưởng, cho rằng Bạch Dạ là một giết người như ngoái ác nhân. Hắn còn không biết mấy năm qua trong trốn giang hồ rất nhiều đối với Bạch Dạ hiểu lầm đã giải khai. Được. Bạch Nguyệt giận dữ, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, hai người các ngươi cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi bao nhiêu cân lượng. Nói liền trực tiếp một trưởng bổ về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cam hiểu nhất bản lĩnh là đấu chuyển tinh di kỹ năng, đem đối phương sử ra chiêu số chuyển đổi phương vị, phản thi với đối phương, nhưng Bạch Nguyệt một trưởng này ẩn chứa lực đạo quá mức hùng hồn, đồng thời trưởng lực phiêu miểu, thực không biết nàng đánh tới đâu, thế ở không cách nào dẫn dắt, lúc này ngưng vận nội lực, song trưởng đẩy ra, đồng thời về phía sau phiêu mở bá trượng. Theo Mộ Dung Phục này một dẫn, Bạch Nguyệt xoay người một trưởng bổ về phía Đoàn Dự, Đoàn Dự những ngày qua trải qua Lý Thu Thủy chỉ đạo, võ công dĩ nhiên không kém gì Mộ Dung Phục. Đối mặt Bạch Nguyệt một trường này, nội lực của hắn từ ngón trỏ trung tuấn ra, chính là lục mạch thần kiếm trung thương dương kiếm nhất chiêu. Nhưng nghe được xì một tiếng hưởng, Bạch Nguyệt một con ống tay áo đã cho vô hình kiếm bổ xuống, theo kiếm khí cùng Bạch Nguyệt trưởng lực va vào. Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, dưới sự kinh hãi, vội vàng nhảy lùi lại. Đoàn Dự lại đem lục mạch thần kiếm luyện đến loại cảnh giới này. Bạch Nguyệt cũng xem qua Đoàn Dự triển khai lục mạch thần kiếm, nguyên bản lấy công lực của nàng, hầu như có thể cứng rắn chịu đựng được đối phương một chiêu kiếm, không ngờ lúc này Đoàn Dự võ công tiến nhanh, lục mạch thần kiếm uy lực lớn vồng, nhất thời không quan sát, nhất thời ăn một chút thiệt nhỏ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 93. Nguyên thần, hạ. Vừa nhưng đã cùng Đoàn Dự đối mặt, Bạch Nguyệt cũng không đoái hoài tới cùng đại lý Đoàn Thị quan hệ, tương tự triển khai lục mạch thần kiếm, nàng tuy rằng cũng có rất nhiều kỳ ngộ, ăn qua rất nhiều thiên tài địa bảo, thế nhưng những này công lực hầu như đều bị nàng dùng để luyện hóa ngũ tạng lục phủ, sở lấy công lực của nàng so với Đoàn Dự chênh lệch một đoạn dài, còn không làm được Đoàn Dự như vậy 6 kiếm cùng xuất hiện. Nàng tối đa cũng là 3 kiếm cùng xuất hiện, bất quá nàng công lực tinh khiết, hơn nữa nhất dương chỉ tu luyện, cảnh này khiến nàng lục mạch thần kiếm uy lực mạnh hơn xa Đoàn Dự, thường thường nàng một chiêu kiếm, Đoàn Dự cần 2 kiếm mới có thể trung hòa, như vậy liền chuyển về thế yếu. Mà Đoàn Dự kinh nghiệm chưa đủ nhược điểm thì bị một bên Mộ Dung Phục bù đắp. Luka. Bạch Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhưng đang tiếp bị Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục quân lấy, không thể phân thân đi ra, hơn nữa nàng tình huống của chính mình cũng không tốt lắm. Công lực của nàng vốn là thấp hơn Đoàn Dự, lục mạch thần kiếm lại là cực kỳ hao tổn công lực một loại võ công, lâu dài xuống, nhiều nhất một cái canh giờ, nàng sẽ bị Đoàn Dự cho dây dưa đến chết. Một bên khác, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ giao thủ nhưng là chiếm hạ phong, Lý Thu Thủy võ công vốn là so với Thiên Sơn Đồng Mỗ kém một chút, hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mỗ hoàn thành lần thứ 3 phản lão hoàn đồng sau đó, công lực càng thêm tinh khiết, Lý Thu Thủy liền càng không phải là đối thủ. Bất quá Lý Thu Thủy cũng không cùng nàng liều mạng. Mục đích của nàng chính là để những thủ hạ kia đem Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai huynh muội cho dây dưa đến chết, sau đó các loại chờ Đoàn Dự bọn họ đằng ra tay đi ra, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên khó có thể chống đối. Mà một bên Bạch Dạ, hắn tay phải cùng đối phương bàn tay dính vào nhau, tay trái thì lại cơ thanh trúc đồng hướng về đối thủ đánh tới. Không ngờ đối phương nhiều người, phản ứng cũng nhanh, bên cạnh một người trực tiếp nắm lấy thanh trúc lớn một mặt, nhất thời lại tạo thành cục diện giằng co. Những người này, công lực của bọn họ hợp lại cùng nhau tuy rằng hỗn độn, thế nhưng quá to lớn. Lấy bản lãnh của ta cũng chỉ có thể dựa vào phá pháp huyền đồng cùng bổ thiên thủ huyền hay ở rất nhiều tạp nhạp nội công trung đọ sức, lâu dài xuống nhất định sẽ thua trận. Lần này thật là đại ý. Bạch Dạ trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới Lý Thu Thủy lại sẽ đem chiêu này ra. Bạch Dạ cứ việc nội tâm lo lắng, thế nhưng đối diện ít nói cũng có hơn 1000 người, nhiều người như vậy nội công tính gộp lại chí ít cũng có 10, 20 ngàn năm, coi như nội công này chính mình có vấn đề, thế nhưng Bạch Dạ cũng chỉ có thể ở nhiều chân khí trung tận lực đọ sức mà thôi. Đây là các ngươi muốn chết. Cơ hồ bị dồn đến tuyệt cảnh, Bạch Dạ bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, lặng yên vận chuyển tán công bí pháp, đem nội lực của chính mình toàn bộ ẩn giấu ở khiếu huyệt bên trong. Theo Bạch Dạ này nhất vật công, cùng hắn đối trưởng cùng với nắm lấy thanh trúc lớn hai người kia sững sờ, ngay sau đó chính là mừng như điên, bọn họ chỉ cảm thấy đối phương nguyên bản vô cùng khó dây dưa nội lực chính đang không ngừng tiêu giảm. Nhận ra được điểm này, bọn họ lập tức thôi thúc trong cơ thể tất cả công lực một mạch địa hướng về Bạch Dạ trong cơ thể rót vào đi vào. A! Bạch Dạ rên khẽ một tiếng, sau đó chịu đựng. May mà hắn cả người kinh mạch phủ tạng toàn bộ đều dùng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, từng cương hóa, bằng không chỉ là này cổ chân khí cường đại tràn vào trong cơ thể là có thể trực tiếp đem kinh mạch trùng bể mất. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn đối diện không ngừng đem công lực đưa vào trong cơ thể mọi người, trong lòng cười khẩy nói, đợi ta đem bọn ngươi công lực toàn bộ thu nạp hết sạch, chính là của các ngươi tử kỳ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này vận chuyển Bắc Minh thần công, không ngừng đồng hóa đối thủ chân khí. Tìm được trước yếu nhất vài sợi chân khí, sau đó sẽ chậm rãi lớn mạnh, cuối cùng lại đem công lực của bọn họ toàn bộ nuốt chửng hết sạch. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lúc này nhắm mắt lại, tử tế ở trong người tìm kiếm đối phương chân khí cái hở. Cái này Bạch Phát Huyết Ma rốt cục muốn nhắm mắt chờ chết. Đối diện những người kia nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, trong lòng vui vẻ, không khỏi lần thứ hai phát lực, rót vào chân khí lại mạnh hơn một chút. Thực sự là khổ cực. Bạch Dạ trong lòng âm thầm thở dài nói, hắn vừa mới đem một tia yếu nhất chân khí hoàn toàn chuyển đổi thành Bắc Minh chân khí, may là ta rời đi tinh linh thế giới thời điểm dung hợp Eosis, sau đó lại qua cửa quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật cô động tinh thần. Bằng không vẫn đúng là không có cách nào từ nhiều như vậy bạo loạn chân khí chung khống chế một cổ chân khí. Bất quá bây giờ, ta đã có tư bản, xui xẻo chính là các ngươi. Bạch Dạ con mắt vị mở ra một tia dọa người sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Theo thời gian trôi qua, một phút thời gian trôi qua, Bạch Dạ chuyển hóa Bắc Minh chân khí đã không so với mình vốn là công lực yếu đi, hơn nữa theo công lực tăng cường, luyện hóa còn lại chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại là một phút thời gian trôi qua, Bạch Đêm đã đem xâm nhập trong cơ thể mình hết thảy chân khí hoàn toàn luyện hóa. Là thời điểm nên phản kích. Bạch Dạ mở mắt ra, trong lòng cười gằn. Bất quá lúc này, đối diện những 36 động đó 72 đảo chủ môn nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra, Bạch Phát Huyết Ma làm sao còn không tử, bị như vậy chân khí khổng lồ bình thể, lại còn có thể chống đỡ, thật lợi hại đi. Vô số người trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ sức hút đột nhiên từ đối phương lòng bàn tay phát sinh. Bạch Dạ phản phất hóa thân làm một cái lô đen, không ngừng nuốt hút 36 động 72 đảo những đầu trâu mặt ngựa đó công lực, bất luận chính, tà, âm, dương vẫn là ngũ hành, hết thể chân khí vừa tiến vào Bạch Dạ trong cơ thể, ngay lập tức sẽ bị đồng hóa vì là Bắc Minh chân khí, chuyển hóa tốc độ nhanh chóng, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. A, chuyện gì xảy ra, công lực của ta? Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người trong chiêu, những kia du có dư lực người dồn dập hét lên kinh ngạc, phảng phất gặp được vật gì đáng sợ như thế. Hóa công đại pháp. Cái tên này lại cũng sẽ đinh láo quái hóa công đại pháp. Đột nhiên một thanh âm từ trong đám người phát sinh, biểu tình của tất cả mọi người càng ngày càng sợ hãi. Đang lúc này, Lý Thu Thủy cũng phát hiện bên này tình huống khác thường. Lý Thu Thủy không khỏi ngơ ngác, Bắc Minh thần công, nhất định là Bắc Minh thần công. Hắn làm sao dám nuốt chửng nhiều người như vậy công lực, hắn không muốn sống nữa. Bắc Minh thần công vốn là lấy cường hút yếu, nếu đối phương cường với mình, chân khí chảy ngược bên dưới, phát công người tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Đáng chết. Lý Thu Thủy trong lòng mắng. Bất quá ngay khi hắn muốn đi quấy rối thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mẫu ngăn ở trước mặt nàng, nàng nhưng là biết Bạch Dạ tự nghĩ ra, A Tu La Ma công, tự nhiên cũng biết Bạch Dạ vượt qua Bắc Minh thần công chân khí chảy ngược cửa ải này xác suất rất lớn, nàng cũng không muốn đợi lát nữa một cái cường lực cứu viện bởi vì chính nàng sai lầm mà biến mất. Lại là một phút thời gian trôi qua, lúc này, sắc trời tối tăm, đã là hoàng hôn, nhật nguyệt tinh thần ở trên trời cùng hiện. Cùng Bạch Dạ đối đầu công lực 1000 nhiều vị cao thủ mỗi cái sủi lơ trên đất, mà Bạch Dạ sắc mặt cũng không quá bình thường. Một hồi thanh một hồi đỏ. Đây là hắn chân khí trong cơ thể âm dương mất cân đối bệnh trạng, thu nạp chân khí quá mức hỗn độn, dẫn đến chân khí trong cơ thể hỗn tạp. Hừ. Bạch Dạ mắt lạnh nhìn sủi lơ mọi người, tiếp theo trực tiếp đi vào Bạch Nguyệt bên kia, tiện tay mấy trưởng đem Mộ Dung Phục, Đoàn Dự chờ người đập ngã, cũng tiếp theo lại đem toàn bộ của bọn họ công lực toàn bộ thu nạp hết sạch, liền ngay cả Đoàn Dự cũng không ngoại lệ. Tự làm bậy, không thể sống. Đợi tin người khác lời gièm pha liền xuống tay với ta, đây là ngươi tự tìm. Bạch Dạ nhìn Đoàn Dự nói một cách lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn trực tiếp một bước đi tới Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ chiến trường bên cạnh, căm tức nhìn Lý Thu Thủy, "Tiện nhân, ngươi dám ám hại ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ." Vừa dứt lời, hắn ngón giữa phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí trực tiếp hướng về Lý Thu Thủy cắt quá khứ, Lý Thu Thủy dưới sự kinh hãi bước chân biến đổi, trực tiếp tránh ra chiêu kiếm này. Bất quá Bạch Dạ đã sớm đoán chắc Lý Thu Thủy đường lui, hắn sớm tại nơi chờ. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng khoát lên Lý Thu Thủy trên bả vai. Nhất thời một luồng khổng lồ sức hút từ Bạch Dạ lòng bàn tay xuất hiện. Lý Thu Thủy hoàn toàn không có cách nào phản kháng, theo công lực biến mất, dung mạo của nàng cũng chậm chậm trở nên giàn mua. Ha ha, tiện nhân, bị chết được. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Lý Thu Thủy gặp nạn, đại hỉ. Theo Lý Thu Thủy tử vong, Bạch Dạ như không có chuyện gì xảy ra vận chuyển, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, lại là hai khắc chung quá khứ, một luồng khổng lồ chí cực tinh nguyên đản sinh ra. Cảm thụ được này khổng lồ tinh nguyên, Bạch Dạ cũng có chút phát sầu, những này tinh nguyên muốn thả đi đâu vậy chứ? Tiếp theo Bạch Dạ cắn răng, bất kể, thử một chút xem. Nói, hắn dở lại cho cũ, đem những này tinh nguyên toàn bộ đưa vào thanh trúc đồng chung. Làm hắn kinh ngạc chính là, thanh trúc đồng đối những này tinh nguyên ai đến cũng không cự tuyệt. Theo tinh nguyên toàn bộ chuyển vận đạo thanh trúc đồng chung, Bạch Dạ lần thứ 2 vận công, đem tản vào huyệt đạo trung nội công lần thứ 2 thu nạp đi ra. Lúc này, Bạch Nguyệt cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng vây quanh. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi, người cây này trúc đồng là bảo bối gì? Nàng thấy Bạch Dạ vẫn cầm trong tay cây này thanh trúc đồng giờ khắc này tản ra hào quang bảy màu, không khỏi hỏi. Ta cũng không nói được. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, là ta trong lúc vô tình làm ra một cái bảo bối, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô kiên bất tồi, càng có thể hấp thu một ít kỳ dị sức mạnh. Trong thiên hạ lại còn có bực này kỳ vật. Thiên Sơn Đồng Mỗ kinh ngạc. Cây này thanh trúc đồng lại đứt rời sau đó còn có thể hấp thu tinh nguyên. Bạch Nguyệt trong lòng cũng hơi kinh ngạc, ai, nếu như ta cũng có thể tìm tới một cái bảo bối như vậy là tốt rồi. Nàng lúc trước nhìn thấy Bạch Dạ bồi dưỡng này khỏa cây cột, nàng cũng muốn tìm một thử xem, tiếp nhận thí nghiệm và ngàn, toàn bộ thất bại. Theo thời gian trôi đi, thanh trúc đồng thượng hào quang bảy màu dần dần phai nhạt đi. Bạch Dạ nắm chặt thanh trúc đồng, một loại huyết mạch tương liên cảm giác được hiện ở bụng tim, cùng lúc đó, một luồng khổng lồ chí cực tinh nguyên tràn vào trong cơ thể. Sớm biết thanh trúc đồng còn có thể thu nạp tinh nguyên, ta mấy năm qua là có thể trực tiếp luyện thành bất diệt chi thể. Bạch Dạ trong lòng lóe qua một tia hối hận, bất quá bây giờ cũng không chậm. Nghĩ tới đây, hắn lúc này vận chuyển Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem những này tinh nguyên toàn bộ cường hóa thân thể chung còn thừa lại bộ phận. Theo Bạch Dạ động tác, giữa bầu trời một tia tráng kiện tinh quang, nguyệt quang cùng với nhật quang đồng thời bắn vào Bạch Dạ đỉnh đầu. Theo rất nhiều thần công tu luyện, luyện khí hoàng thần cùng cường hóa thân thể đồng thời tiến hành, hắn dần dần mà cảm giác mình linh hồn tựa hồ phát sinh biến hóa gì, linh hồn không ngừng ngưng tụ. Dần dần, hắn cảm giác mình linh hồn ngưng tụ thành một đoàn thực chất hóa vật thể, ở trong óc tản ra hào quang nhàn nhạt. Bất quá linh hồn này tuy rằng thực chất hóa, nhưng chỉ là dường như xương mù giống như vậy, không ngừng biến hóa hình thái. Bạch Dạ mở mắt ra, một luồng trưởng không tất cả cùng với sung sướng đê mê cảm giác đồng thời xuất hiện ở trên người mình. Thời khắc này, hắn cảm giác mình liền muốn thành tiên. Vật này, chẳng lẽ chính là nguyên thần? Bạch Dạ trong lòng mừng như điên. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 94. Hiệp khách đảo. Luca, không có sao chứ? Bạch Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt, Kim Cương Bất Phôi chi thể đã thành. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau khi nói xong, Bạch Dạ quay về cách đó không xa co quắp ngã xuống đất 36 động 72 đảo người hai tay động liên tục, từng đạo kiếm khí đem trên mặt đất những không hề có chút sức chống đỡ đó mọi người trực tiếp cắt nát. Cảnh tượng này máu tanh đến cực điểm, trong lúc nhất thời toàn bộ linh thiếu cung máu chảy thành sông, khắc nào tu la địa ngục. Kiếm khí lại mạnh đến trình độ như thế này. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, cũng sợ rồi, nàng thì thào nói nói. Kiếm này khí huyền như thần kiếm giống như vậy, ngang dọc mười mấy trượng. Bực này kiếm khí đã vượt qua Thiên Sơn Đồng Mỗ nhận thức. Bạch Dạ Kim Cương Bất Phôi chi thể đã thành, hơn nữa tu thành nguyên thần, giờ khác này kiếm khí của hắn đã không thể toán võ công, mà phải gọi thần thông. Bất quá ở tinh linh thế giới thấy qua tinh linh hầu như hủy thiên diệt địa thủ đoạn sau đó, chút bản lĩnh này, Bạch Dạ ở trong lòng cũng không để ý lắm. Đem những người kia giết sạch sau đó, Bạch Dạ lại nhìn một chút bị Vương Ngự Yên đỡ dậy, còn đang thở dốc Mộ Dung Phục, mở miệng nói rằng, "Mộ Dung Phục, nhị lao tử năm đó bị ta xếp đặt một đạo, hôm nay ngươi cũng bị ta phế bỏ võ công. Các ngươi Mộ Dung gia nhất định phải bị ta khắc tử, các ngươi Mộng Phục Quốc cũng nhất định thực hiện không được. Đừng có giết ta biểu ca." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Vương Ngữ Yên tại chỗ liền quỳ xuống. Nàng nhìn thấy Bạch Dạ gần như thần tiên thủ đoạn kiếm khí sau đó, liền biết thế giới này đã ràng buộc hắn không được, lấy bản lãnh của hắn, coi như lấy sức một người đối kháng quân đội cũng không thành vấn đề. "Đoàn Dự, ngươi cái này ngu xuẩn thư sinh, thiệt thòi ta đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đúng là phản cắn ta một cái, quả nhiên là vô tình vô nghĩa." Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Đoàn Dự tuy rằng cả người vô lực, thế nhưng cốt khí như trước rất cứng, hắn nỗ lực nói rằng, "Bạch Dạ, ta coi ngươi là ta bạn tốt, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên là như vậy một cái lạm sát kẻ vô tội người." "Lạm sát kẻ vô tội? Ngươi có thể có chứng cứ?" Bạch Dạ lạnh giọng hỏi. "Chứng cứ?" Đoàn Dự thở một hơi giết nhiều người như vậy, quả nhiên là tà ma ngoại đạo hành vi. "Người giết người người hằng giết chết, bọn họ muốn giết ta, ngươi không thấy?" Bạch Dạ cả giận nói, "Ta Bạch Dạ hành tẩu giang hồ tới nay, xưa nay đều chỉ giết những kia làm nhiều việc gác hoặc là ra tay với ta người, chưa bao giờ giết qua một cái không quan hệ người, này ở trong mắt ngươi chính là lạm sát kẻ vô tội." "Cổ hủ." Bạch Nguyệt lúc này bỗng nhiên nói rằng, "Luca, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục những người này nên xử trí như thế nào?" Bạch Dạ nhìn mắt Đoàn Dự, nói rằng, "Đoàn Dự dù sao cũng là đại lý hoàng chữ, nếu là giết, e sợ quá để ý rơi vào trong chiến loạn, đến thời điểm lại sẽ có vô số dân chúng đột tử, thả hắn trở về đi thôi. Chúng ta cùng đoàn gia vượt nhưng đã tiếp nhận mối thù, đợi lát nữa ta viết một phong thư giải thích chỗ yếu, để tứ ca đem Bạch gia chuyển tới Đại Tống đến. Bạch Nguyệt mần ra, hỏi, chuyển tới Đại Tống nơi nào? Bạch Dạ liếc nhìn Mộ Dung Phục, bọn họ Mộ Dung gia không phải là một chỗ tốt, cùng với giữ lại Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bắc những này hậu hoạn, không bằng giết sạch sành sanh, trực tiếp chiếm hắn Mộ Dung gia yến tử ổ. Vừa dứt lời, Bạch Dạ một trưởng đặt tại Mộ Dung Phục trên đầu, sau một khắc Mộ Dung Phục con mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy, không có tiếng động địa ngã trên mặt đất. Choe nu a toại. Một bên Vương Ngữ Yên thấy vậy, cả người đều ngây người, bất quá rất nhanh nàng liền ôm Mộ Dung Phục thi thể khóc giống lên, hai mắt mang theo ánh mắt cửu hận nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ vừa nhìn ánh mắt này, trong lòng nhất thời biết Vương Ngữ Yên khẳng định sau đó sẽ cùng mình không dứt, hắn lúc này nói rằng, "Vương cô nương, người ta quen biết một hồi, nếu như không cần thiết, ta thật sự là không muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi cùng Mộ Dung Phục hợp táng ở chung với nhau, an tâm đi lòng đất làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Theo tất cả mọi người đi đi, chết tử, Linh Thiếu Cung Cửu Thiên Cửu Bộ những người còn lại cũng bắt đầu chậm rãi thu dọn tử thi, những chuyện này Bạch Dạ cũng không muốn dính líu, cho nên trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt ly khai Linh Thiếu Cung, cấp tốc hướng về Trung Nguyên đi đến. Bạch Dạ nếu quyết định chiếm Mộ Dung gia địa bàn, đương nhiên sẽ không giữ lại Mộ Dung Bắc này một mối họa lớn. Có câu nói binh quý thần tốc, Bạch Dạ chuẩn bị ở Mộ Dung Bắc còn không có được một chút xíu tin tức thời điểm, trực tiếp đi Yến Gia Trang đem Mộ Dung Bắc tiêu diệt. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đụng phải hai cái người quen, Tiểu Phong cùng A Chu, đã ở trên đường trở về thấy được một cái tu luyện thần túc kinh thiếu niên. Bạch Dạ tử quan sát kỹ một thoáng, người này chính là Du Thản Chi. Bạch Dạ mang tới hồ điệp hiệu ứng quả nhiên có hiệu lực. A Tử hiện tại ở Đại Lý khi nàng công chúa, Tiểu Phong sau đó trực tiếp đi Thiếu Lâm tự hướng về Huyền Từ hỏi do đi đầu chuyện của đại ca. Huyền Từ thừa nhận, thế nhưng Tiểu Phong vẹn vẹn đánh Huyền Từ một trưởng liền mang theo A Chu đi quan ngoại phóng ngựa mục dương. Bất quá Du Thản Chi như trước cùng nguyên như thế, đuổi theo Tiểu Phong đi quan ngoại, cũng nhặt được quyển kia thần túc kinh. Bất quá hắn không còn băng tẩm, nội công kém sang nguyên. Bất quá hắn cũng không giống nguyên như vậy nhìn thấy A Tử, tự nhiên không có bị A Tử bỡ bỡn, ngược lại là khổ luyện bên dưới, công phu quyền cước so với nguyên còn mạnh hơn một chút. Bây giờ chính trăm phương ngàn kế địa nếu muốn giết đi Tiểu Phong báo thủ, liên nguyên thần đều tu thành, cõi đời này lại có ai có thể đỡ được ta một chiêu nửa thức, coi như là Thiếu Lâm tự cái kia tạo địa tăng cũng không được. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, này Thiếu Lâm tự đại hội võ lâm cũng không cần thiết dính líu, nguyên trung sở dĩ đặc sắc là bởi vì Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự tam huynh đệ đại chiến Du Thản Chi, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục cùng với sau đó Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc cùng với tạo địa tăng xuất hiện. Bây giờ Tiêu Phong đã ở quan ngoại phóng ngựa mục dương hoàn toàn không biết giang hồ việc. Hư Trúc chỉ là một đệ tử cấp thấp võ công có hạn, mà Đoàn Dự càng bị ta phế bỏ đi, Du Thản Chi cũng một lòng báo thù, mặc kệ trong trốn giang hồ sự, Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu đã chết, đón lấy không lâu sau đó Mộ Dung Bắc cũng phải bị ta xong rồi đi. Còn dư lại không có gì đáng xem rồi, nhiều nhất cũng là Cưu Ma Chí Trang ra vẻ. Trở lại Trung Nguyên sau đó ngày hôm sau, giang hồ nghe đồn, Bạch Phát Huyết Ma xông vào Yến Gia Trang, giết Yến Gia Trang đầu lĩnh Yến Long Nguyên sau đó đồng bệnh rời đi. Lấy Bạch Dạ hôm nay bản lĩnh, nếu muốn giết hai cũng là đơn giản vô cùng sự tình. Tiếp đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người một đường hướng nam, đi thẳng tới Nam Hải Chi Tân. Giờ khắc này chính trực tháng 7, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người tiêu tốn số tiền lớn mời mọc phụ cận quen thuộc thủy văn cùng với hàng hải ngư dân cùng với thương đội học tập ra biển đi bí quyết cùng với kinh nghiệm. Bởi vì hàng năm mùa đông nơi này sóng gió thì sẽ bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa vừa vặn lúc này có bắc phong, vì lẽ đó hai người này một học chính là nửa năm, cho đến tháng 12 sơ. Bạch Dạ ở Dương Gia đánh cướp rất nhiều châu bảo, tự nhiên không thiếu tiền, hai người trực tiếp ở phụ cận mua một cái thuyền. Thuyền này không lớn, diệt trừ một ít nước và thức ăn ở ngoài, cũng chỉ có thể tọa ngọa mấy người mà thôi. Bạch Dạ giờ khắc này thần thông lấy thành, tuy rằng không sánh được Phong Vân Trung Đế Thích Thiên như vậy trực tiếp đóng băng Long Quyển, thế nhưng ở sóng lớn mãnh liệt hải tuần trước toàn tự vệ vẫn là không ngại. Luca, chúng ta rốt cục phải ra khỏi hải tìm Lý Thái Bạch di tích. Bạch Nguyệt tọa ở trên thuyền, có chút bi thương, này chờ đợi dòng dã hơn 20 năm, nhưng đáng tiếc tứ ca không thấy được. Đúng đấy. Bạch Dạ nhìn một chút Lam Thiên, cảm khái nói. Hắn cảm giác mình rất có lỗi với huynh trưởng của mình, mới vừa đi tới thế giới này mấy năm trước, hắn vẫn xa vào với tinh linh thế giới sinh ly tử biệt, vì lẽ đó lãnh lạc chính mình thế giới này người thân, sau đó nghị thông suốt muốn bù đắp thời điểm, vừa vặn ra Dương Nghĩa Trinh cái kia việc sự. Bạch Dạ lắc lắc đầu, đem trong lòng bi thống bỏ qua, sau đó tìm mấy mái chèo, đem tiểu thuyền hoa ly bãi biển, quay lại đầu thuyền, bước lên một tấm hoang sắc sản dị ảo phàm, thừa lên chậm rãi phất tới bắc phong, hướng nam xuất phát. Đêm xuống, tiểu thuyền chuyển hướng đông nam. Ở trong biển đi 3 ngày, thuyền nhỏ chung chỉ hơi khô lương thanh thủy, Bạch Nguyệt cùng Bạch Dạ phân thực. Đến ngày thứ tư giờ ngọ, bấm tay chính là ngày mùng ngày 4 tháng 12, Bạch Dạ chỉ vào phía trước một vệt đen, nói rằng, e sợ phía trước cái kia chính là của chúng ta chỗ cần đến, hiệp khách đảo. Bạch Nguyệt dõi mắt nhìn lại, cũng không thấy có gì tình huống khác thường, một trái tim nhưng không nhịn được thẳng thắn mà khiêu. Nàng có chút lo lắng nói, Luca, trên cái đảo kia không có nguy hiểm gì đi. Tiểu Nguyệt, võ công của ta, ngươi vẫn chưa yên tâm. Bạch Dạ khẽ cười nói, ta nhưng là ngang dọc cổ kim, vô địch thiên hạ Bạch Phát Huyết Ma, coi đời này có nguy hiểm gì có thể đỡ được ta. Hừm, Lục ca lợi hại nhất rồi. Bạch Nguyệt cũng cười cười. Lại đi hơn một canh giờ, nhìn thấy trên đảo có một tòa cao vóc thạch sơn, trên núi tùm thương thương, sinh khắp cây mục, tiểu thuyền đi tới đảo Nam khuất gió nơi cập bờ. Bạch Dạ nói ra dây thừng, nhảy lên ngạn đến, đem dây thừng thắt ở một tảng đá lớn bên trên, nói, Tiểu Nguyệt, cẩn trọng một chút. Bạch Nguyệt cũng lập tức nhảy xuống. Hai người chỉ thấy đảo Nam là một mảnh lớn bãi cát, đông thủ là nhất phiến thạch ngai. Bạch Dạ nhìn một chút, nói rằng, Tiểu Nguyệt, dựa theo địa đồ, này, Thanh Liên kiếm ca, ngay khi đảo trung tâm, chúng ta đi thôi. Chuyển vào núi Trung Hậu, hai bên đều là rừng rậm, một cái sơn kính mặc lâm mà qua. Được rồi mấy dặm, chuyển nhập một cái nham thạch đá lởm chởm sơn đạo, tả lâm khe sâu, giản thủy chảy xiết, kích thạch có tiếng. Một đường dọc theo khe núi dần đi dần cao, xoay chuyển hai cái cong sau, chỉ thấy một đạo thác nước từ hơn 10 trượng chỗ cao thẳng treo hạ xuống, xem ra này thác nước chính là khe núi đầu nguồn. Bạch Dạ nhìn thấy này thác nước, nói rằng, Tiểu Nguyệt, chân chính bí mật ở nơi này thác nước sau bên trong hang núi, ta trước tiên vào xem xem. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhảy một cái, từ thác nước trùng xuyên qua quá khứ. Đứng thẳng sau đó hắn trực tiếp vận công, tay trái vừa nhấc, một cổ vô hình chân khí hướng về thác nước cuốn tới, chỉ nghe rầm một tiếng, chân khí phảng phất lợi kiếm giống như vậy, trực tiếp phá tan thác nước, lưu lại cái một người tới khoan khe hở, từ nơi này khe hở chúng có thể nhìn thấy thác nước trước mặt Bạch Nguyệt. Tiểu Nguyệt, đến đây đi. Bạch Dạ cười nói. Mà Bạch Nguyệt cũng gật gật đầu, nhảy một cái mà tới. Bên trong là một cái thật dài dung tiêu, tia sáng mặc dù ám, nhưng cũng khả biện con đường. Lập tức hai người trực tiếp đi vào bên trong. Hành lang theo trong lòng núi huyệt động thiên nhiên sửa tạc mà thành, nhân công đào đới nơi thật là chật hẹp, có lúc nhưng rộng mở trống trải, chỉ cảm thấy dần đi thấp dần, trong động xuất hiện tiếng nước chảy, róc rách bong bong, lanh lảnh dễ nghe, như đánh ngọc khánh. Không lâu lắm, hai người trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái thiên nhiên sơn động xuất hiện ở trước mặt hai người, bất quá lúc này đã ở lòng núi, trước mắt một mảnh đen nhánh. Thấy vậy, Bạch Dạ ỷ vào phá pháp huyền đồng huyền hay, nói với Bạch Nguyệt câu chớ lộn xộn sau đó, ở cách đó không xa trên vách đá tìm được rồi mấy cái để lại hòa đem. Xem tới đây, hắn lúc này một trưởng gọt đi quá khứ, một trưởng này chính là nhiên mục đao pháp, một đao quá khứ, cây đốt nhất thời lập lòe đốm lửa, chậm rãi địa, hỏa diễm càng ngày càng sáng sủa, bất quá muốn chiếu sáng cả sơn động vẫn chưa đủ. Bạch Dạ lúc này đi tới một bên khác, lấy thêm lên một cái cây đốt. Sau đó hắn đi trở về đến Bạch Nguyệt bên người, đem trong đó một cái cây đốt đưa cho Bạch Nguyệt. Theo ánh lửa xuất hiện, Bạch Nguyệt cũng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng đường dưới chân. Nàng nghi ngờ nói, Luka, nơi này tại sao có thể có cây đuốc? Chắc là lúc trước mắt, khắc xuống võ công người kia lưu lại đi. Bạch Dạ nói rằng, đông nhiên hắn chỉ tay bên tay phải, Tiểu Nguyệt, ngươi xem, bên kia có một con đường, chúng ta qua xem một chút. Lập tức hai người chậm rãi đi vào trong thông đạo, này cũng là một cái hành lang rất dài, hai người đi ra hơn 10 trượng, đi tới một đạo thạch trước cửa, môn trên có khắc ba cái to bằng cái đấu cổ đái, hiệp khách hành. Quả nhiên là nơi này. Bạch Nguyệt vui mừng ôm lấy Bạch Dạ, Luka, chúng ta tìm được rồi. Đúng là nơi này. Tiểu Nguyệt, đừng kích động ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bạch Dạ cười nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta trước tiên đem nơi này cây đuốc toàn bộ thắp sáng nói sau đi. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, lập tức hai người liền một gian thạch thất địa đi đến, dọc theo đường đi mấy trăm cái cây đuốc hoàn toàn bị thắp sáng, hết thảy thạch thất đều bị ánh lửa chiếu lên rộng thoáng, trên vách đá văn tự đồ hình cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 95. Phá nát kim cương. Đem hết thể thạch thất toàn bộ đốt sáng lên cây đuốc sau đó, hai người liền cùng quan sát lên trong thạch thất thạch khắc, từ đệ nhất gian thạch thất bắt đầu. Đệ nhất gian thạch thất trên hội chính là cái thanh niên thư sinh, tay phải chấp phiến, tay trái phi trường, thần thái thật là tao nhã tiêu sái, mà đồ họa bên cạnh nhưng là triệu khách man hồ anh năm cái cổ triện. Hồ người, tây vực người vậy. Tân đường thư thừa càn chuyện vân, mấy trăm người tập âm thanh học người hồ, truy kế cắt băng vì là vũ ý. Bạch Nguyệt chậm rãi đọc lên, đồng nhiên nàng hơi nhướng mày, những này đều là vật gì? Bạch Dạ mặc dù biết những này chú giải đều là cố ý đem người dẫn vào lạc lối, nhưng vẫn như cũ nhìn sang. Cái này xem xét, hắn nhất thời cảm thấy những này chú giải đại có đạo lý, viết những này chú giải người tưởng thật, chỉ sợ võ công cao, tuyệt không kém đạt ma tổ sư, mỗi một câu chú giải đều là thiên văn địa lý, cổ kim truyền kỳ cùng với võ học tâm đắc giao hợp, người này thật là kỳ nhân. Thời gian có bao nhiêu, nghiên cứu một chút những này chú giải, đối với võ học kiến thức vẫn rất có bổ ích. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, bất quá ta tới nơi này đúng là vẫn còn vì cuối cùng này một phần Thái Huyền Kinh, những thứ đồ này trước tiên nhớ kỹ, sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không trễ. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói với Bạch Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi xem đồ họa trung vị kia thư sinh trên y phục y điệp, khuôn mặt, cây quạt đường cong, một bút bút đều có quán xuyến tâm ý, nhìn kỹ cái này, đây chẳng phải là tứ ca dạy chúng ta kia câu triệu khách man hồ anh sao?" Bạch Nguyệt theo Bạch Dạ nói tới nhìn sang, trầm tư một trận, nói rằng, "Cũng thật là như vậy, những này chú giải cũng thật là ác tâm đi, tu luyện tới thừa võ học, kiêng kỵ nhất luyện sai rồi. Như là dựa theo chú giải nói tu luyện, chẳng phải là muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tẩu hỏa nhập ma đến không đến nỗi. Bạch Dạ thở dài nói, viết xuống này chú giải người rất lợi hại, kiến thức tuyệt không kém ta, những này chú giải đều là võ học chí lý, nhớ kỹ cũng mới có lợi. Chúng ta kế tục đi đệ nhị gian thạch thất xem một chút đi. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó liền cùng Bạch Dạ cùng đi tới đệ nhị gian thạch thất. Này gian thạch thất không có đồ họa, trên vách lít nha lít nhít địa khắc đầy tự, nhưng thấy trăm nghìn văn tự bên trong, có chút bút họa giống như chính là từng thanh trường kiếm, tổng cộng có 20-30 đem. Bạch Dạ tiếp tục nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi xem những này như trường kiếm bút họa, đem nội công dựa theo này bút họa trình tự đi, chính là tứ ca dạy chúng ta Ngô Câu Xương Tuyết Minh này một pháp môn." Quả thực như vậy, xem ra phía trước 23 gian thạch thất trung võ học đều là tứ ca dạy chúng ta. Bạch Nguyệt chậm rãi nói rằng, rất khả năng, bất quá vì xác nhận một chút, chúng ta vẫn là mỗi gian thạch thất đều đi một lần đi. Bạch Dạ sau khi nói xong lúc này lôi kéo Bạch Nguyệt một gian địa nhìn sang. Đệ tam gian thạch thất vẽ là một con tuấn mã, ngẩng đầu cấp tốc chạy, dưới chân vân khí tràn ngập, tựa như là ở trên trời phi hành. Lại nhìn kỹ mã dưới chân vân khí, chỉ thấy một đoàn đoàn mây mù tựa hồ đang không ngừng về phía trước đẩy trào, thẳng như ý muốn phá vách tường bay ra. Đệ tứ gian thạch thất là ảo ảo như lưu tinh câu nói kia đồ phổ. Hiệp khách hành, một thơ cộng 24 câu, tức có 24 gian thạch thất đồ giải. Đệ ngũ câu thập bộ sát nhất nhân, thứ 10 câu thoát kiếm tất tiền hành, thứ 17 câu cứu triệu vùng kim truy, mỗi một câu đều là một bộ kiếm pháp. Thứ 6 câu thiên lý bất lưu hành, thứ 7 câu sự liêu phất ý khứ, thứ 8 câu thâm tàng thân giữ danh, mỗi một câu đều là một bộ khinh thân công phu. Thứ 9 câu nhàn quá tín lăng ẩm, thứ 14 câu ngũ nhạc đảo vi khinh, thứ 21 câu dù chết hiệp cốt hương, các là một bộ quyền pháp trường pháp. Thứ 13 câu tam bôi thổ nhiên nặc, thứ 16 câu khí phách tác nê sinh, thứ 20 câu huyên hách đại lương thành, nhưng là thổ nạp hô hấp nội công. 20 vị trí đầu ba bức đồ cùng Bạch Lâm dạy giống nhau như lúc, bởi vì hai người đã sớm học này 23 tranh vẽ, vì lẽ đó ngăn ngắn một cái canh giờ liền xem xong rồi 20 vị trí đầu ba gian thạch thất. Sau đó, hai người lại đi vào cuối cùng một gian thạch thất, nơi này khắc chính là một phần khoa đầu văn sở thư Thái Huyền Kinh. Nơi này sẽ không phải cũng cùng phía trước mấy gian thạch thất như thế, không nhìn văn tự, xem bên trên nòng nọc. Bạch Nguyệt ngay cả xem 23 gian thạch thất, cũng có chút kinh nghiệm. Hẳn là, Bạch Dạ gật gật đầu, ta tuy rằng nhìn thư nhiều, thế nhưng này thượng cổ khoa đầu văn, ta cũng chỉ là có biết một, hai, lúc gần lúc hiện có thể xem hiểu đôi câu vài lời, bất quá cũng trên căn bản xác nhận, đây chính là Dương Hùng sở kia bản, Thái Huyền Kinh, vì lẽ đó nơi này huyền diệu cũng còn là nòng nọc. Vậy chúng ta mau mau xem đi. Bạch Nguyệt lúc này ngưng thần một cái nòng nọc địa nhìn sang. Nàng đột ngột cảm thấy áo lót trí dương huyệt trên nội tức nhảy một cái, xem một. Khác điều nòng nọc thì, áo lót huyền khu huyệt trên lại là nhảy một cái. Nhưng mà từ trí dương huyệt đến huyền khu huyệt một điều nội tức nhưng xuyến liền không đứng lên, chuyển mắt đến xem điều thứ ba nòng nọc, nội tức nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Ngạch Bạch Dạ giờ khắc này nhìn thấy Bạch Nguyệt trên người chân khí bắt đầu chấn động kịch liệt, liền biết nàng đã tìm được rồi khiếu môn, lúc này khẽ mỉm cười, sau đó lặng yên ly khai sơn động. Giờ khắc này sắc trời đã tối, chính là hoang dại động vật hoạt động thời điểm, hắn lúc này ở phụ cận nắm con thỏ hoang, mang về hang núi rửa sạch lột ra thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt cũng từ trong thạch thất đi ra. Tiểu Nguyệt mê muội ở võ học chung, cũng không biết ăn cơm. Bạch Dạ cười nói. Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, Luca, ta liền biết người đi săn thú. Nay không, nghe thấy được hương vị ta liền đi ra. Liên tiếp tam thiên, Bạch Nguyệt đều mê muội tại đây thiên khoa đầu văn chung, Bạch Dạ phá pháp huyền đồng cũng có thể thấy nàng trong cơ thể hết thể huyệt đạo đều xảy ra thay đổi, ở rất nhiều kinh mạch cùng chân khí chung đã biến thành từng viên một lóe sáng tinh thần. Từng đạo dây nhỏ đem huyệt đạo chậm rãi liên hệ với nhau. Đồng nhiên, Bạch Dạ phát hiện, Bạch Nguyệt nội tức dâng trào. Trong khoảnh khắc sông phá bảy, tám cái chất trệ chỗ, lại như một cái đại xuyên giống như cấp tốc lưu động, từ đan điền mà tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu lại đến đan điền, càng chạy càng nhanh. Thần công đại thành. Bạch Dạ thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Bạch Nguyệt đột nhiên bắt đầu chuyển động, từng chiêu từng thức nối liền cực kỳ, Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng cả kinh, Tiểu Nguyệt võ công tiến nhanh, này trưởng phong không làm được muốn phá hủy bản này Thái Huyền Kinh. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này ra tay, đem Bạch Nguyệt dẫn ra này 24 gian thạch thất, lập tức liền cùng nàng động lên tay đến. Quả thực huyền diệu. Bạch Dạ càng là giao thủ càng ngày càng cảm giác Bạch Nguyệt chiêu thức mới mẻ cực kỳ, không chỉ hết thể chiêu thức nối liền một trận, càng là ra rất nhiều biến hóa kỳ diệu, thậm chí ngay cả Bạch Dạ đều chưa từng thấy. Giao thủ nửa canh giờ, Bạch Nguyệt dần dần ngừng hạ, nàng mê man mà nhìn chu vi, ta làm sao tới nơi này? Tiểu Nguyệt, chúc mừng ngươi thần công đại thành. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi xem một chút hiện tại ngươi và trước khác nhau ở chỗ nào. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt lúc này nhắm hai mắt lại, nàng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, khắp toàn thân khiến không song kính. Nội công so với lúc trước nào chỉ là mạnh gấp đôi. Nhắm mắt lại, cảm giác mình sở học tất cả chiêu thức tất cả đều thông hiểu đạo lý, không cần tổn tưởng vận hành chân khí, hạ bút thành văn tất cả đều là vô thượng diệu chiêu. Bạch Nguyệt mừng rỡ nói rằng, "Lục ca, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền vô địch rồi." "Ừ." Bạch Dạ cười cợt, ôn nhu đem Bạch Nguyệt ôm vào trong ngực. "Đúng rồi, Lục ca, ta đi đem bản này Thái Huyền Kinh Huyền hay giảng cho ngươi nghe đi." Sau khi nói xong, nàng liền lôi kéo Bạch Dạ lần thứ hai về đến cuối cùng gian thạch thất kia. Bạch Nguyệt chỉ vào vách tường nói rằng, "Ta xem này nòng nọc thì, trung chú huyệt trung liền có nhảy lên, lại nhìn này nòng nọc, quá hách huyệt liền cú sốc một thoáng." Nàng chỉ vào từng cái nòng nọc, giải thích cho Bạch Dạ nghe. Bạch Nguyệt chính mình lúc tu luyện cần nghị trăm phương ngàn kế đem huyệt đạo toàn bộ nối liền cùng nhau, thế nhưng giải thích cho Bạch Dạ thời điểm, nhưng trực tiếp đem chính mình tu luyện thành quả nói ra đến. Theo Bạch Nguyệt giảng giải, Bạch Dạ cũng lâm vào trước Bạch Nguyệt vậy cảnh tượng, si mê nhìn vách tường, xem tới đây, Bạch Nguyệt cũng lui sang một bên, nhìn chăm chú vào Bạch Dạ động tĩnh. Chiếm được chính xác tu luyện chi pháp, Bạch Dạ tu luyện nhanh vô cùng, mỗi phân mỗi giây trung đô có huyệt đạo đang nhảy nhót, mà theo huyệt đạo nhảy lên, hắn chân khí trong cơ thể càng ngày càng địa to lớn lên. Bất quá hắn công lực vốn là mạnh hơn Bạch Nguyệt không biết bao nhiêu, vì lẽ đó này tăng trưởng tỷ lệ không sánh được Bạch Nguyệt. Cuối cùng, theo thần công đại thành, Bạch Dạ chỉ cảm giác mình khắp toàn thân mấy ngàn huyệt đạo toàn bộ nối liền cùng một chỗ, chân khí tăng vọt 3 phần 10, vô số thần công tuyệt kỹ hiện lên ở trong đầu. Ngay khi Bạch Dạ mê muội ở trong này thời điểm, hắn trái tim đột ngột xuất hiện một vị đại Phật, vị này đại Phật chính là Thích Ca Mâu Ni. Theo thời gian trôi đi, vị này Thích Ca Mâu Ni Phật thân hình từ từ biến hóa, dần dần, trên đầu hắn mọc ra tóc, trên người kim quang cũng chậm chậm thu lại. Dần dần, vị này Thích Ca Mâu Ni Phật trên người kim quang hoàn toàn thu lại, một cái tóc trắng hán tử xuất hiện ở trái tim, người này thình lình chính là Bạch Dạ. Cùng lúc đó, cái này Bạch Dạ bên người Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang cùng hiện. Một bên Bạch Nguyệt cũng giật mình nhìn Bạch Dạ, chỉ thấy trong giây lát này, một vệt kim quang, một đạo ngân quang, một vệt sáng xanh đồng thời chiếu rọi ở Bạch Dạ trên người. Nàng tử tế cảm ứng, kim quang này chính là nhật quang, ngân quang là nguyệt quang, lam quang là ánh sao. Bên trong hang núi này cùng ngoại giới ngăn cách, đột ngột xuất hiện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang, có vẻ vô cùng kỳ dị. Mà Bạch Dạ bên người cái kia thanh trúc đồng không biết xảy ra biến cố gì, ở Nhật Nguyệt này mới tam quang chiếu xuống, dần dần hòa tan, sắp nhập vào Bạch Dạ trong thân thể. Lẽ nào Lục Ca lại đang quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật? Bạch Nguyệt trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn không phải đang tu luyện Thái Huyền Kinh sao, tại sao còn muốn quán tưởng cái này? Cái kia thanh trúc đồng cũng là kỳ quái, làm sao liền biến mất rồi? Nhưng vào lúc này, một luồng lâng lâng cảm giác xông lên đầu, Bạch Dạ không tự chủ theo cái cảm giác này hướng lên trên nhảy một cái. Theo này nhảy một cái, hắn cảm giác mình cả người một trận ung dung, trong thiên địa vô số chí lý trong nháy mắt này xông lên đầu. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt, Bạch Dạ mở hai mắt ra, hắn phát hiện tự bay ở bầu trời, hắn có thể thấy rõ Bạch Nguyệt nhất cử nhất động, hắn lập tức túi đầu vừa nhìn, một cái cùng mình giống nhau như lúc người đứng tại chỗ, nhìn thạch bích xuất thần. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nguyên thần xuất hiếu. Bạch Dạ hơi động, không được, ta muốn nhanh đi về. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hướng phía dưới đi đến. A, chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ trong nháy mắt hoảng hốt, nguyên thần của hắn ở giữa không trung không khỏi mình càng phiêu càng cao, trở về a. Lẽ nào cùng Quảng Thành Tử phá nát kim cương như thế, lưu lại nhục thân, nguyên thần phá toái hư không? Tiểu Nguyệt. Bạch Dạ ở giữa không trung tê tâm liệt phế hô, bất quá mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thay đổi vận mệnh của mình, hắn càng bay càng cao, xuyên thấu tầng mây, bầu trời. Tại sao lại như vậy? Bạch Dạ chặt chẽ nhìn phía dưới biển lớn màu xanh lam, hiệp khách đảo đã không nhìn thấy vị trí. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 1. Giá thi hoàn hồn. A. Một cái khoảng chừng 7 tuổi đứa nhỏ mở mắt ra mê man địa trung quanh nhìn, đột nhiên hắn nhíu mày, nơi này là nơi nào? Ta nhớ tới ta từ Thiên Long thế giới nguyên thần phi thăng, nơi này là nơi nào? Đây là một cái dơ bẩn, âm u căn phòng nhỏ, chu vi một trận mùi hôi, trên đất còn có không biết là thỉ vẫn là mục nát thực vật gì đó. Ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, chu vi còn có mấy người cùng Bạch Dạ không chênh lệch nhiều đứa nhỏ, bất quá từng cái một đều ánh mắt không bình thường, hữu thần sắc cảm đạm, có sợ hãi, có bất an. Nhưng vào lúc này, một đạo khổng lồ ký ức truyền vào Bạch Dạ trong linh hồn, một luồng đau nhức dùng tới đầu óc. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nặng nề thở một hơi, thầm nghĩ, nơi này lại là hải tặc thế giới. Nguyên lai Bạch Dạ lần này xuyên qua này đây tá thi hoàn hồn hình thức, thân thể này chủ nhân cũng gọi ạ xạ vỉn é ạ lại. Ạ xạ vỉn vốn là sinh sống ở một cái trên hòn đảo nhỏ gia đình bình thường một cái phổ thông cậu bé, bất quá đột như kỳ lai hải tặc phá hủy gia đình của hắn, hắn cũng bị những này hải tặc cho nắm bắt lên. Nguyên bản ạ xạ vỉn linh hồn bởi vì đả kích nặng nề mà trực tiếp tiêu tan, Bạch Dạ cứ như vậy thừa lúc vắng mà vào. Thiên Long thế giới đến cùng còn là một cấp thấp thế giới, Bạch Dạ trong lòng âm thầm thở dài, so với những mảng gạ đó thế giới kém hơn nhiều, lại điểm ấy sức mạnh liền phi thăng. Tiểu Nguyệt, Tặc Lão Tiên, ngươi thực sự là muốn đùa chơi chết ta là đi. Trong lòng hắn gầm hét lên, mỗi lần thu được cảm tình, lập tức liền muốn phân biệt. A, nghĩ tới đây, hắn kìm lòng không đặng giống lên. Đang lúc này, phòng nhỏ cửa lớn mở ra, một người cao mã đại tráng hắn xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Đùng. Hắn vừa tiến đến không nói hai lời liền trực tiếp quạt Bạch Dạ một bạt tai, quỷ gào gì, tiểu quỷ, ngươi muốn chết đúng không? Sau khi nói xong, hắn lại nhấc lên Bạch Dạ, hướng về bên cạnh một suất, đến nơi này, vẫn như thế ồn ào. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như tái phát ra thanh âm gì, ta trực tiếp đem ngươi ném thuyền nuôi cá. Sau khi nói xong, hắn che mũi ly khai phòng nhỏ. Bạch Dạ bưng sưng lên gò má tàn nhẫn mà nhìn rời đi người kia, kịch liệt thở hổn hển. Hai tay nắm quá chặt chẽ, từng đạo gân xanh hiện lên ở trên mu bàn tay. Nguyên bản tuổi tác này hài tử, trên người còn có một chút trẻ con mập, bất quá Bạch Dạ đang bị bắt mấy ngày nay không ăn vật gì tốt, vì lẽ đó thân thể gầy gò đi, chỉ cần dùng sức, trên người gân xanh vẫn có thể thấy rõ. Không thể từ bỏ, ta không thể chết được, tỉnh táo lại. Bạch Dạ hai mắt bốc hỏa, trong lòng một lần lại một khắp nơi tái diễn mấy câu nói này, dần dần, hắn thở một hơi, thân thể cũng chậm chậm thả lỏng ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ta tài năng ở mỗi cái bên trong thế giới qua lại? Bạch Dạ tỉnh táo lại, trong lòng suy nghĩ đạo, đầu tiên là không giải thích được tỉnh lại sau giấc ngủ là được tổ kẹ mẩn thế giới một đứa con nít, sau đó ở tổ kẹ mẩn thế giới bởi vì cùng Eosis tranh đấu dẫn phát rồi thiên thạch năng lượng bạo phát, sau đó xuyên qua đến thiên long thế giới, cuối cùng ở thiên long thế giới hẳn là đạt tới thế giới này cực hạn, vì lẽ đó đi tới nơi này. Nghĩ như vậy đến, ngoại trừ vừa bắt đầu không rõ nguyên nhân xuyên qua, mặt sau đều cần sức mạnh mạnh mẽ mới có thể đi vào đi. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên lóe qua ý nghĩ như thế, nếu như vậy, vậy ta hẳn là còn có cơ hội trở lại, ta nhất định phải ở thế giới này thành tựu đỉnh phong. Chỉ hy vọng mỗi cái thế giới thời gian trôi qua không giống nhau. Bằng không ta trở lại còn có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lại thất lạc lên. Bất kể nói thế nào, này tóm lại là một cái hy vọng, ta cần phải làm chính là nắm lấy này một chút hy vọng. Bạch Dạ ánh mắt lóe qua một tia kiên định, từ hôm nay trở đi, ta gọi Bạch Dạ e à lại, ta nhất định phải đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Theo quyết tâm này, Bạch Dạ trong lòng đống nhiên buông lỏng một ít. Thử trước một chút, năng lực của ta. Không biết ba đạo chi lực, siêu năng lực còn có nội công ở thế giới này có hữu dụng hay không? Đầu tiên là siêu năng lực, theo lý mà nói ta ở bổ kẹ mẩn thế giới lực lượng tinh thần hơn nữa ở thiên long thế giới cường hóa ra nguyên thần, nên rất mạnh, chỉ mong thế giới này cho phép xuất hiện sức mạnh như vậy đi. Bạch Dạ lập tức nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ mà cảm ứng. Đây chính là ta nguyên thần. Bạch Dạ phảng phất có thể nhìn thấy giống như vậy. Một đoàn thủy ngân vậy đồ vật xuất hiện ở chính mình trái tim, ở thiên long thế giới, trước đây mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn là một đoàn sương mù, hiện tại lại đã biến thành dịch thái, lẽ nào sau đó còn sẽ biến thành trạng thái cố định. Đồng nhiên, Bạch Dạ kinh ngạc nhìn nguyên thần chung cái kia một tia thanh quang, ừ, ngươi cũng đi theo ta rồi. Này một tia thanh quang chính là lúc trước ở thiên long thế giới trong lúc vô tình làm ra thanh trúc đồng, bất quá giờ khắc này nó chính đang Bạch Dạ nguyên thần chung chìm nổi. Bạch Dạ thấy vậy, vui mừng nghĩ đến, vật này chẳng lẽ chính là tu tiên chung gọi là thần binh bổn mạng. Lẽ nào ta trong lúc vô tình đem cây này thanh trúc đồng luyện thành thần binh bổn mạng? Trước tiên mặc kệ cái này, vẫn là thử trước một chút có thể hay không đem tinh thần lực bên ngoài, này mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này điều động nguyên thần trung lực lượng, nhất thời nguyên thần trung quanh một tia sương mù xuyên thấu qua thân thể phát tán đi ra ngoài. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, cùng Bạch Dạ cùng ở trong phòng nhỏ kia mấy đứa trẻ dồn dập đến cùng, không chỉ như thế, liền ngay cả phòng nhỏ bên ngoài bắt tay người kia cũng trong nháy mắt ngất ngã xuống. Nghe được tiếng vang sau đó, Bạch Dạ lúc này phục hồi tinh thần lại, hắn kinh ngạc nhìn ngã xuống đất những người này, thầm nghĩ, loại năng lực này, chẳng lẽ là hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Lẽ nào ta siêu năng lực, lực lượng tinh thần, nguyên thần chi lực ở thế giới này hiện hiện ra lực lượng chính là hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Đang lúc này, một luồng cảm giác vẻ vải xông lên đầu, đây không phải là tinh thần thượng vẻ vải, mà là này cụ bản năng của thân thể phản ứng. Xem ra bộ thân thể này quá hư nhược rồi, không chịu nổi sức mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không lâu lắm, mấy đại hán đi vào, một người trong đó ở tất cả mọi người trước mặt lật qua lật lại mí mắt của bọn họ, thăm dò hô hấp, tùy ý kiểm tra rồi một lần, nói rằng, giống như ca sa hiệu xa giáp, không biết bởi vì nguyên nhân gì mất đi ý thức, nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn. Không biết nguyên nhân cụ thể sao? Tên còn lại hỏi. Không biết. Lúc trước người kia ngoan ngoãn mà hồi đáp, bất quá bọn hắn cũng không muốn chặt, ngủ một giấc ăn chút thứ tốt là không sao. Nơi này mỗi người đều giá trị 10.000 bệ gì đây, đừng giết chết. Chúng ta sắp tới xạ bà áo đi địa quần đảo, mấy ngày nay cho bọn họ ăn được điểm, dưỡng cho tốt tinh thần, đến thời điểm cũng có thể nhiều bán ít tiền. Người kia nói một câu, sau đó liền trực tiếp ly khai phòng nhỏ. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ sâu kín tỉnh lại, theo hắn tỉnh lại, trong phòng nhỏ những người khác cũng chậm chậm tỉnh lại. Tựa hồ nhận ra được động tĩnh bên trong, phòng nhỏ môn mở ra, một cái một mặt thâm độc người trẻ tuổi cầm một cái khay, mặt trên có vài cái chén nhỏ đi tới, tiện tay đem bắt phóng tới trước mặt chúng nhân, nhanh lên một chút ăn đi. Bạch Dạ có chút ngạc nhiên nhìn chén cơm này món ăn, hôm nay lại thịnh soạn như vậy. Không nên a. Khi hắn thấy trong ký ức, trên thuyền này cơm nước kém lạ kỳ, hầu như đều là cơm thừa canh cạn. Chẳng lẽ là trước khi chết cuối cùng một món ăn? Bạch Dạ vừa ăn vừa muốn đến, không đúng, nếu như bọn họ muốn giết ta môn, một người một đao là có thể xong việc, hà tất nhọc lòng đem chúng ta trở đi. Nói như vậy, chúng ta những người này hoặc là bán cho người khác làm nô lệ, hoặc là chính là nắm đi làm cái gì thí nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn động tác ăn cơm lại nhanh thêm mấy phần, nếu cải thiện thức ăn, vậy thì sấn hiện tại dưỡng cho tốt thân thể, đến thời điểm tìm đúng cơ hội, chạy đi. Không lâu lắm, một bát cơm nước liền toàn bộ tiến nhập Bạch Dạ cái bụng, đồng thời, trong phòng nhỏ còn lại đồng bạn cũng gần như ăn xong rồi. Thấy vậy, người kia cũng cầm bát không ly khai phòng nhỏ. Nhìn thấy người kia rời đi, Bạch Dạ thầm nghĩ, nếu lực lượng tinh thần tương đương với nơi này hạ ký hạ ảo số cụ, cái kia ba đạo chi lực cùng nội công đây. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm ứng. Theo hắn cảm ứng, một cái lập thể hình vẽ xuất hiện ở hắn trái tim. Đây là một chiếc đi ở trong biển rộng đại thuyền, trên thuyền như Bạch Dạ nơi ở tiểu phòng đạt được nhiều là, hơn nữa giam giữ đều là như ạ xạ vỉn cái tuổi này tả hữu hài tử, những hài tử này gộp lại có hơn 100 cái. Những người này thật đáng chết. Bạch Dạ trong lòng đã đối với những người này tràn đầy sát ý, như có cơ hội, hắn đối với những người này tuyệt đối sẽ không nương tay. Theo Bạch Dạ cảm ứng, đột nhiên một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trong lòng, hắn tựa hồ có thể nhận ra được trên thuyền mỗi người động tác kế tiếp là cái gì. Sau đó động tác của bọn họ cũng xác nhận Bạch Dạ cảm giác không có vấn đề, hoàn toàn đúng. Lẽ nào ba đạo chi lực ở đây là được hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ? Bạch Dạ vui mừng nghĩ đến, kia nội công sẽ không phải tương đương với hạ kỳ bật sổ cụ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này toàn lực cảm giác trong cơ thể kinh mạch. Chuyện này Bạch Dạ kinh hãi địa nghĩ đến, người của thế giới này thể cấu tạo cùng kiếp trước không giống nhau. Lại không có kinh mạch thứ này. Sao có thể có chuyện đó? Nếu không có kinh mạch, vậy chỉ có thể đàng hoàng dựa theo thế giới này phương thức tu luyện. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, nói cũng đúng, thế giới này quy tắc chính là như vậy, muốn là thật có thể tu luyện ra nội công, thế giới này cân nhắc thực lực sẽ không dừng hạ kỳ. Dù sao mỗi cái thế giới đều có người thông minh, không để ý tới do người khác không phát hiện được kinh mạch. Thân thể tinh khí thần tam bảo, bất luận ở thế giới nào đều có. Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, mà ở này hải tặc thế giới, tinh cực hạn chính là hạ kỳ bất sổ số cụ, khí cực hạn chính là hạ kỳ kẹ bùn số cụ, mà thần cực hạn chính là hạ kỳ hạ ảo số cụ. Thế giới này tuy rằng cao hơn Thiên Long thế giới cấp rất nhiều, thế nhưng ở sửa thần này một khối so với Thiên Long thế giới kém xa, nơi này hạ kỳ hạ sổ cụ còn cần tư chất mới có thể nắm giữ. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, nhắc tới cũng là, thế giới này tuy rằng cao cấp, nhưng là cơ thể con người cấu tạo so với Thiên Long thế giới đơn giản nhiều, như vậy tạo thành tu luyện chỉ có thể dụng trụ cột nhất phương thức khổ luyện, này cũng khó trách thế giới này nắm giữ hạ kỳ hạ sổ cụ người cực nhỏ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 2. Cường hóa. Ở trên thuyền mấy ngày nay, Bạch Dạ duy nhất có thể làm chính là dưỡng cho tốt thân thể, dù sao hắn bản thân liền là một đứa tuổi đại đứa nhỏ, hơn nữa nguyên vốn là người nhà bình thường đứa nhỏ, không có trải qua cái gì huấn luyện, hơn nữa ở thuyền hải tặc trên không ăn vật gì tốt, vì lẽ đó phi thường suy yếu. Đáng chết, hiện ở bộ thân thể này quá yếu, liền một cái thông thường bạn cùng lứa tuổi cũng không bằng. Bạch Dạ trong lòng tả và nói, như vậy thân thể căn bản là không có cách chống đỡ hạ ký hạ sổ cụ sử dụng, mạnh mẽ sử dụng nói, thân thể của chính mình cũng sẽ bởi vì không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Dựa theo hiện tại nhóm này thực, ít nhất còn muốn hơn 10 ngày tu dưỡng mới có thể làm cho thân thể miễn cưỡng đạt đến tu luyện tiêu chuẩn. Bất quá cư ta thâu nghe được sự tình tới nói, e sợ còn có 1-2 ngày liền muốn xả ba áo đi địa quần đảo, thật muốn là đến rồi nơi đó, chẳng phải là muốn mặc người sâu xé. Bạch Dạ trong lòng tràn đầy lo lắng, bất quá dù vậy, hắn cũng không thể làm gì, hắn hiện tại quá yếu, căn bản là không có bản lĩnh chạy mất. Coi như mạnh mẽ sử dụng hạ kỳ hạ sổ củ cũng chỉ có thể kinh sợ trên chiếc thuyền này một nhóm người, thế nhưng sử dụng sau đó mình cũng sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi mà ngã xuống đất. Không biết cái kia, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, có thể hay không dụng, nếu có thể dụng, dù cho liều mạng tổn thất bộ phận nguyên thần cũng phải đem cường hóa thân thể một lần, bằng không thật sự liền xong đời. Bạch Dạ trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Bất kể, thử một lần. Nghĩ đến liền làm, thân thể hắn lái chậm chậm bắt đầu chuyển động, bất quá hắn động tác thật chậm. Mà trong phòng nhỏ người đại đa số đều xa và ở tuyệt vọng khí tức chung, không ai chú ý tới hắn. Không lâu lắm, hắn liền bày ra một cái kỳ quái tư thế, theo cái tư thế này hình thành, Bạch Dạ có thể cảm giác được chính mình nguyên thần chu vi những sương mù đó cấp tốc giảm phai nhạt rất nhiều. Có thể sử dụng. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác vẻ vải lần thứ hai dâng lên trái tim, lần này không phải thân thể nguyên nhân, mà là tinh thần bị hao tổn sinh ra vẻ vải. Lên tinh thần đến. Bạch Dạ mạnh mẽ tỉnh lại, không thể ở đây ngã xuống. Phải nhanh đem những này lực lượng tinh thần mau mau dùng để cường hóa thân thể. Nghĩ tới đây, động tác của hắn lần thứ hai biến lên. Theo động tác hoàn thành, hắn tiêu tán cái kia một phần nguyên thần chi lực cấp tốc hóa thành khí, thế giới này khí thể hiện tại hạ kỳ kẹ bùn sổ cù mặt trên. Theo khí xuất hiện, Bạch Dạ cảm giác vô hạn mở rộng. Đó là đảo. Ở trong cảm nhận của hắn, hắn thấy được thuyền chạy phương hướng trên có một tòa đảo, đi lên trước nữa liền không thấy rõ. Lẽ nào cái kia đảo chính là xạ ba ảo đi địa quần đảo? Bạch Dạ trong lòng mang theo như vậy nghi hoặc. Trước tiên mặc kệ cái này, vội vàng đem bộ phận này khí chuyển hóa thành tinh mới là trọng yếu nhất. Bạch Dạ thân thể lúc này lần thứ hai biến hóa lên. Bất quá lúc này trong phòng nhỏ những người khác đều dồn dập nhìn về phía hắn, Bạch Dạ động tác càng làm càng nhanh, không đưa tới chú ý của những người khác cũng là một chuyện khó. À xạ vìn hắn đang làm gì? Một đứa bé trai nghi hoặc mà hỏi, rất hiển nhiên hắn và thì ra là ạ xạ vìn là quen biết cũ, cũng là cùng bị cướp giật mà đến. Bất quá hắn hiển nhiên không biết hôm nay ạ xạ vìn đã bị thay thành Bạch Dạ. Ai biết hắn ở phát cái gì thần kinh? Một bên khác một đứa bé trai ánh mắt tảm đạm, tùy ý liếc Bạch Dạ một chút, điên mất rồi đi. Ở những đứa bé này kinh dị trong ánh mắt, Bạch Dạ đem động tác toàn bộ làm xong, một luồng khổng lồ tinh nguyên dần dần từ trong thân thể sinh thành, theo này cỗ tinh nguyên hình thành, Bạch Dạ năng lực nhận biết càng ngày càng yếu. Lúc trước nhận ra được xạ ba áo đí địa quần đảo cũng dần dần từ cảm giác trung biến mất, sau đó là biển rộng, cuối cùng lại khôi phục lại lúc trước cường độ. Tốt khổng lồ tinh nguyên. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta ở Thiên Long thế giới thời điểm cũng đã nếm thử một lần đem thần hóa thành tinh cung khí, có thể lần kia kém xa tít tắp lần này. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức hiểu nguyên nhân. Nguyên lai hắn trước đây chuyển hóa tinh thần lực mặc dù nhiều thế nhưng chất lượng nhưng không sánh được bây giờ nguyên thần. Từ vậy lực lượng tinh thần đến nguyên thần, đây chính là cực mạnh thuế biến. Cho dù là một tia nguyên thần, cũng phải so với ban đầu lực lượng tinh thần mạnh mẽ quá nhiều, vì lẽ đó Bạch Dạ chuyển hóa một phần nguyên thần chi lực sau, có thể được đến khổng lồ tinh nguyên. Có những này tinh nguyên, thân thể của ta tố chất tuyệt đối sẽ không so với ngoài cửa những hải tặc đó nhỏ yếu bao nhiêu. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, bộ thân thể này vẫn là quá yếu, đi tới cái toàn thân cường hóa lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem cái kia cố khổng lồ tinh nguyên toàn bộ đánh tan. Tứ tán tinh nguyên theo hô hấp, huyết dịch lưu động đi tới toàn thân mỗi một góc, sáp nhập vào cả người mỗi một tế bào. Theo những này tinh nguyên hình thành, Bạch Dạ thân thể dần dần bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên là tóc, nguyên bản một con nâu tóc, theo tinh nguyên hấp thu, dần dần trở thành nhạt, thứ yếu là thân thể, cả người huyết nhục cũng dần dần đầy đặn một chút, thậm chí trên cánh tay có thể mơ hồ nhìn thấy một ít bắp thịt đường nét. Tất cả những thứ này đều ở đây trong thời gian rất ngắn hoàn thành, bất quá trong phòng nhỏ tia sáng không tốt lắm, hơn nữa bây giờ là buổi tối cùng với những hài tử khác cũng không nhiều như vậy tinh lực đều là quan tâm Bạch Dạ, vì lẽ đó ngoại trừ Bạch Dạ bản thân ở ngoài, không ai chú ý tới điểm ấy. Ta hình dạng lại cũng có chút biến hóa, hơn nữa cảm giác mình tựa hồ cùng thân thể này liên hệ chặt chẽ một chút. Bạch Dạ cảm giác được thân thể của chính mình chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng nhận ra được thân thể mình biến hóa. Cái gọi là cùng do lòng sinh, Thiên Long thế giới Bạch Dạ sở dĩ cùng bộ kệ mẩn thế giới Bạch Dạ dung mạo rất như, liền là bởi vì bọn họ là đồng nhất cái linh hồn, hơn nữa còn là cực mạnh linh hồn, này cái linh hồn chính là gọi là tâm, mà hình dạng nhưng là gọi là cùng. Bạch Dạ trải qua lần này cường hóa sau đó, do nguyên thần trung hình thành hình dạng cũng dần dần khắc nhập trong thân thể, nguyên bản cùng linh hồn không quá tương xứng thân thể cũng bị nguyên thần của hắn lực lượng mạnh mẽ cải biến. Bất quá tuy rằng xảy ra thay đổi, thế nhưng này không tương xứng tóm lại là sẽ tồn tại, trừ phi Bạch Dạ hắn có thể đem bộ thân thể này vốn là khí tức hoàn toàn xóa đi, bằng không tất cả những thứ này rất khả năng liền sẽ trở thành hắn một cái nhược điểm. Mệt mỏi quá, tiêu hao quá nhiều nguyên thần, không có nội công trợ giúp, e sợ 7, 8 năm đều khó mà bù đắp lại. Bạch Dạ đột nhiên cảm giác mình tinh thần hề phải suy sụp, giống như là ngã bệnh như thế. Hắn biết đây là hao tổn tinh thần sau quả, hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một bó ánh mặt trời từ nhỏ phòng cửa sổ trung bắn vào trong phòng nhỏ Bạch Dạ trên người. Kèm theo này buộc ánh mặt trời, Bạch Dạ chậm rãi tỉnh lại, bất quá hắn tuy rằng tỉnh lại, thế nhưng như trước tinh thần hề phải suy sụp. Bất quá theo ánh mặt trời chiếu rọi, tinh thần của hắn cũng từ từ khôi phục lại. Nguyên thần của ta lại có thể hấp thu ánh mặt trời khôi phục. Sự phát hiện này lệnh Bạch Dạ đại hỉ. Chẳng lẽ là ta ở Thiên Long thế giới trung tu luyện cái kia phép quan tưởng hiệu quả? Bạch Dạ tiếp theo lại hơi nghi hoặc một chút, có thể hấp thu ánh mặt trời nói, là sủ kỳ quang, ánh sao khẳng định là điều chắc chắn, nếu như vậy, cái kia nguyên thần của ta lực lượng nhiều nhất một năm là có thể khôi phục như cũ. Không được. Đột nhiên, Bạch Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đáng chết, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta hiện tại lớn nhất thủ đoạn, hạ kỳ hạ ảo sô cụ, rất có thể phải bị này nguyên thần vết thương phế bỏ đi. Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nghĩ tới đây, hắn lúc này ánh mắt biến đổi, một đạo khí tức vô hình đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng nhỏ mọi người đều té xỉu. Đáng chết, quả nhiên là như vậy, hạ kỳ hạ sổ cụ phạm vi nhỏ nhiều như vậy, xem ra không thể dựa vào loại khí phách này đến chạy trốn. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, bất quá thân thể mạnh rất nhiều, rốt cục miễn cưỡng có thể chịu đựng loại khí phách này bạo phát. Quả nhiên thiên địa vạn vật mỗi người có cân bằng, ta tiêu giảm nguyên thần chi lực cường hóa thân thể rốt cuộc là phải là thất còn thật là khó khăn nói a. Bạch Dạ thở dài. Đang lúc này, phòng nhỏ cửa mở, vẫn là cái kia một mặt thâm độc người trẻ tuổi, hắn bưng một cái khay đi tới, hắn nhìn thấy những này ngã xuống đất tiểu quỷ sau đó, lập tức đá đá cách mình gần đây cái kia bé trai nói rằng, các ngươi phải ngủ tới khi nào, mau dậy, ăn cơm rồi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ngất rơi mất? Người trẻ tuổi kia túi người xuống đem cách mình gần đây cái kia bé trai lăn tới, tra xét một phen. nơi này chuyện gì xảy ra? Người kia gọi bất tỉnh bọn họ, lúc này quay đầu nhìn về phía duy nhất thanh tỉnh Bạch Dạ. Không biết, bọn họ đột nhiên liền hôn mê. Bạch Dạ lúc này thân thể hơi co lại, cả người run rẩy nói rằng. Tiếp theo hắn nhỏ giọng hỏi, ta có thể ăn đồ ăn sao? Ăn đi. Người kia một mặt không nhịn được cầm trong tay khay phóng tới Bạch Dạ trước mặt. Người trẻ tuổi này tuy rằng cũng rất kỳ quái căn này phòng nhỏ tại sao tổng hội ra vấn đề thế này, thế nhưng hắn cũng không tin Bạch Dạ có năng lực đem những người này mê đi đi, còn Hạ Kỳ Hạ Sổ Củ cũng không phải loại này tiểu nhân vật có thể biết. Nhìn này nâng lên một chút bàn cơm, Bạch Dạ lúc này cầm lấy trong đó lượng nhiều nhất một bát, ăn như hùm như sói lên, rất nhanh hắn liền ăn xong rồi chén cơm này. Hắn sau khi ăn xong có tiểu tâm mà nhìn một chút người trẻ tuổi kia. Người kia một mặt không nhịn được nói rằng, tiện nghi ngươi, nếu bọn họ toàn bộ ngất rơi mất, những này toàn bộ là của ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Dạ lúc này lấy thêm lên một bên cái trước bát. Tiểu quỷ này lượng cơm ăn có chút khủng bố à, cùng chúng ta những người này so với cũng không xê xích gì nhiều. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy Bạch Dạ một bát tiếp theo một bát địa ăn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, xem ra tên tiểu quỷ này cũng có chút bản lĩnh, đem hắn nuôi khá một chút nói không chắc có thể bán cái giá cao. Ở thế giới này, thân thể người càng tốt hơn, lượng cơm ăn cũng càng lớn, lại như nguyên trung phí như thế, hắn mỗi một món ăn đều phải ăn đi số lớn đồ ăn. Đồng dạng, những cường giả khác cũng gần như, vì lẽ đó nói như vậy, từ lượng cơm ăn trên là có thể nhìn ra một người thân thể làm sao. Bạch Dạ nguyên bản thân thể rất suy yếu, thế nhưng trải qua lần này cường hóa sau đó, thân thể hắn tăng cường quá nhiều, vì lẽ đó lượng cơm ăn dĩ nhiên là lên đây. Đối với cái này thâm độc mặt người trẻ tuổi tới nói, thân thể càng tốt nô lệ tự nhiên là càng đáng giá. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Bạch Dạ có thể ăn như vậy sau đó, tự nhiên trong lòng cũng có chút cao hứng. Cùng thân thể tố chất của hắn mang tới giá trị so với, những này tiền cơm hoàn toàn là chút lòng thành, huống chi hiện tại ở trên biển, trực tiếp từ trên biển câu cá là có thể dễ dàng đến lượng lớn thực vật. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 3. Nô lệ. Thuyền hải tặc đi tốc độ cực kỳ nhanh, ba thiên thời gian đã đến xạ bà ảo đi địa quần đảo phụ cận. Mà mấy ngày qua, Bạch Dạ bởi vì lúc trước để lộ ra sức ăn làm cho hắn ở trên thuyền đãi ngộ chiếm được cải thiện, hắn mỗi một món ăn đều có tốt đồ ăn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, hơn nữa tinh thần thương tích khó khôi phục, hắn Hạ Kỳ Hạ Sổ Củ vẫn luôn không có khôi phục như cũ, tác dụng phạm vi cùng với lực chấn nhiếp như trước nhỏ đến đáng thương. Chuyển hóa này chút nguyên thần, mặc dù không có thương tổn được bản nguyên, nhưng là muốn bên ngoài nhưng có chút khó khăn. Bạch Dạ trong lòng nổi lên nhàn nhạt ưu sầu. Đương nhiên, Bạch Dạ cảm giác thuyền ngừng lại, lúc này một đạo lưỡi biếng thanh âm của truyền đến, "Này, các ngươi đều đi ra cho ta." Bạch Dạ theo âm thanh này nhìn lại, chỉ thấy một đại hán cầm súng lục, nhìn mình chằm chằm này người cả phòng. Thực sự là phiền phức. Lấy bản lĩnh của ta còn không tránh thoát đấu súng, hơn nữa nếu như sử dụng Hạ Ký Hạ Sổ Củ đối với hắn tiến hành kinh sợ, rất dễ dàng gây nên những thứ khác phiền phức. Bạch Dạ nhíu mày, nghĩ đến, vẫn là tạm thời dựa theo phân phó của hắn hành động. Nghĩ tới đây, hắn lúc này theo còn lại mấy cái bé trai đi ra ngoài. Leng keng. Theo Bạch Dạ đi ra cửa phòng, đột nhiên một đạo sắt thép thanh âm của truyền vào trong tai, hắn lúc này bốn phía nhìn một chút. Nguyên lai cửa phòng ngoại mặt liền ngay cả một cái lồng sắt, bọn họ chỉ muốn đi ra cửa phòng liền muốn đi vào thiết bên trong lồng tre. Những này hải tặc cũng thật là thận trọng, lại để tiền chuẩn bị xong vật này. Bạch Dạ trong lòng khó chịu, thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, coi như hắn phản kháng cũng không làm được. Không biết ta nếu như lấy ra thanh trúc đổng có thể hay không đưa cái này lồng sắt đập nát. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ sợ cũng không được. Thực lực bản thân quá yếu, coi như cầm cường đại vũ khí cũng là vô dụng. Theo thời gian trôi đi, từng cái lồng sắt lùi tới thuyền hải tặc trên bong thuyền mặt, một người mặc màu trắng đại huy đại hán đi tới mỗi cái lồng sắt chung nhìn một chút, hắn nói rằng, "Chúng tiểu nhân, làm việc, những người này vẫn là đưa đến chỗ cũ." "Vâng, thuyền trưởng." Chu vi những người khác đồng thời hô. "Đưa đến chỗ cũ." Bạch Dạ tử tế phân tích nói, xem ra đám này hải tặc không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, bọn họ có cố định khách hàng. Rất khả năng mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đưa một nhóm hải tử tới đây. Ở vận chuyển thời điểm, ta ở thiết trong lồng khẳng định chạy không thoát, đón lấy liền xem giao hàng cùng với đối phương thu hàng sau đó có thể hay không tìm tới cơ hội gì. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, đột nhiên một đạo trương miếng vải đen trực tiếp đem từng cái lồng sắt toàn bộ úp xuống, Bạch Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo chính là một trận chấn động, hắn biết đây là những hải tặc đó đã bắt đầu vận chuyển tất cả lồng sắt. Khoảng chừng đã trải qua 2 giờ sau này, tất cả miếng vải đen rốt cục bị bãi điệu. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần, đây là một gian rất lớn nhà, như là thương khố như thế, nơi này lít nha lít nhít địa trưng bày mấy trăm cái lồng sắt, mỗi cái trong lồng tre đều có 4 bề giáp giới 5 cái đứa nhỏ, nơi này gộp lại tổng cộng có hơn 1000 cái. Cùng lúc đó, ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, còn có mấy người không biết là hải tặc đoàn vẫn là bộ nô đoàn đội đã ở hướng về trong này vận tải lồng sắt. Lúc này, Bạch Dạ lúc trước thấy cái kia hải tặc đoàn đoàn trưởng đi tới một người thủ lĩnh bộ dáng người trước mặt nói rằng, "Ộp gì tiên sinh, ngài xem chúng ta này một nhóm nô lệ như thế nào?" Cái kia thủ lĩnh bộ dáng người, cũng chính là ộp gì, hắn vây quanh mỗi một cái lồng sắt nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, không hổ là Lang Sa Hải tập đoàn, đám này nô lệ xem ra đều rất tốt, tựa hồ có thể kiên trì lâu một chút. Quả nhiên là bán cho người khác làm nô lệ, bất quá cái này kiên trì lâu một chút là có ý gì? Bạch Dạ trải qua cường hóa sau đó, thính lực tăng mạnh, nghe thấy được này đối thoại của hai người, chẳng lẽ muốn chúng ta làm một ít đào mỏ các loại việc chân tay hay là từ sự chuyện nguy hiểm gì, so với như thí nghiệm và vân vân. Ngay khi Bạch Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, Lang Sa Hải tập đoàn đoàn trưởng đi tới Bạch Dạ cái này lồng sắt trước mặt chỉ Bạch Dạ nói rằng, ộp gì tiên sinh người xem, tên đầy tớ này tuy rằng chỉ có 7 tuổi, thế nhưng thân thể cường tráng cực kỳ, vậy người trưởng thành cũng không sánh nổi hắn. Sau khi nói xong, hắn lại chạy đến còn lại mấy cái lồng sắt chung, chỉ trong đó mấy cái bé trai nói rồi vài câu lời tương tự. Ngay khi hắn sau khi nói xong, ộp gì trực tiếp đi tới Bạch Dạ trước người, tỉ mỉ mà nhìn một chút Bạch Dạ, sau đó thân ra tay ở trên người hắn nặn nặn, hắn gật đầu cười, quả thế, như vậy hạt giống tốt cũng không thấy nhiều a, tên đầy tớ này toán 3 người tiền. Sau đó hắn lại đi tới còn lại mấy cái lồng sắt trước mặt làm những chuyện tương tự. Cái tên này Bạch Dạ liếc mắt ộp gì, thầm nghĩ, cái tên này thực lực rất mạnh, nói không chắc ngay cả ta Hạ Kỳ Hạ Sổ Củ cũng kinh sợ không được hắn, xem ra muốn đào tẩu còn muốn rời khỏi tầm mắt của hắn mới được, chính là không biết cái tên này có thể hay không sử dụng Hạ Kỳ Kẹ Bùn Sổ Củ, nếu là biết dùng, vậy ta khẳng định trốn không thoát. Bạch Dạ hiện tại tuy rằng rất yếu, thế nhưng dù sao ở bộ kẹ mẩn thế giới đã trải qua bách thế luân hồi, cùng với ở thiên long thế giới vô địch thiên hạ, vì lẽ đó này nhãn lực vẫn phải có. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này ộp dị sát khí trên người, loại này sát khí tuyệt đối là đã trải qua số lớn sa mù, có thể từ lượng lớn sa mù chung đi ra người. Bạch Dạ hiện nay này đại đại suy yếu Hạ Kỳ Hạ Sổ Củ vẫn đúng là không nhất định có thể kinh sợ được đối phương. Cuối cùng, cái kia ộp dị nói rằng, thêm vào cái kia mấy cái đặc thù một chút, tổng cộng là 178 người tiền, cũng chính là 178 vạn bẹ gì, không sai đi. Không sai, không sai. Cái kia Lang Sa Hải tặc đoàn đoàn trưởng lập tức trả lời. Trả tiền. Ộp gì hướng về một bên một người thị vệ lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, người thị vệ kia đi tới ngoài cửa, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lang Sa Hải tặc đoàn đoàn trưởng. Ộp gì nói rằng, chính ngươi điểm, con số không sai, chúng ta lần giao dịch này liền hoàn thành. Không cần, không cần. Người kia túi đầu không lưng điệu nói rằng, ộp gì tiên sinh, chúng ta đều là bạn cũ, ta đương nhiên tín nhiệm ngài, không cần điểm, nhất định không sai. Nếu như không chuyện quan trọng gì, chúng ta liền đi trước. Ừ. ộp gì gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, còn lại mấy cái hải tặc đoàn vẫn là bộ nô đoàn người cũng cùng ộp gì giao dịch xong. Theo giao dịch hoàn thành, một đội hung hãn hộ vệ đi vào, ộp gì thấy vậy trực tiếp đem cửa kho hàng một cửa, sau đó ở bên cạnh trên vách tường vỗ vỗ. Theo hắn động tác này, cách đó không xa mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hình vuông động khẩu. Một cái lồng sắt dẫn đi. ộp gì phân phó nói, những người này cũng là muốn đưa cho Chatler SCT rủ tạ, không muốn xảy ra cái gì không may, mỗi một người đều cẩn trọng một chút. Phải. Cái kia một đám hộ vệ cao giọng trả lời, sau đó bọn họ bắt đầu trở nên bận rộn. Chatler SCT rủ tạ. Chẳng lẽ là Thiên Long Nhân? Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn một cái lồng sắt khu vực tới đất hạ, nếu như bán cho Thiên Long Nhân, cái kia hẳn không phải là làm cái gì thí nghiệm hoặc là đào mỏ các loại, chờ, chuyện nguy hiểm. Liên tưởng đến hắn lúc trước nói kiên trì lâu một chút. Lẽ nào cái kia Thiên Long Nhân là coi chúng ta là làm món đồ chơi hoặc là làm chút giác đấu các loại hoạt động? Đây cũng quá xé điểm đi. Bạch Dạ thầm nghĩ, nếu như là làm món đồ chơi, cái kia còn có thể lý giải, dù sao lấy hoạt hình trung Thiên Long Nhân biểu hiện biến thái trình độ tới nói, những này đúng là không có vấn đề gì. Nếu như giác đấu sĩ, cái kia trực tiếp tìm những thực lực mạnh mẽ đó người không phải, tại sao phải tìm chúng ta loại này đứa nhỏ? Rất nhanh sẽ đến phiên Bạch Dạ bọn họ cái này lồng sắt. Chỉ thấy một tên hộ vệ đẩy cái này lồng sắt đi xuống dưới mặt đất mà thất. Bạch Dạ tỉ mỉ mà nhìn căn này mật thất, nơi này giống như là trong TV kia loại tra tấn thất như thế, có roi, xích sắt, xiềng chân, đốt đỏ thiết bản các loại, chờ, rất nhiều tra tấn công cụ. Lúc này lồng sắt môn mở ra, một tên hộ vệ trực tiếp nắm lấy Bạch Dạ bên người bé trai, sau đó đưa hắn dụng xích sắt tỏa ở một tấm xê hoang trên. Cả người hắn hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm nhòe xê hoang trên. Đang lúc này, một tên hộ vệ cầm đốt đỏ khối thép trực tiếp hướng về trên lưng hắn in lên. A. Theo thiết bản xì điệu một tiếng khắc ở bé trai trên lưng, cái kia bé trai thống khổ hô một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, hai tên hộ vệ giơ lên cáng cứu thương đi tới, bọn họ đem quấn vào bé trai xích sắt trên người mở ra, sau đó đem bé trai nhấc đến trên băng ca mặt, từ bên cạnh một cái cửa nhỏ lì khai căn phòng này. Đang lúc bọn hắn nhấc đi cái kia bé trai thời điểm, Bạch Dạ thấy rõ cái kia bé trai trên lưng tiêu chí. Đây là phi long dấu móng, Thiên Long Nhân nô lệ tiêu chí. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra cái này ấn ký này. Kiếp trước chuyện tranh trung nữ đế trên lưng vết tích chính là cái này. Theo cái kia bé trai rời đi, lồng sắt chung còn lại mấy cái bé trai dồn dập khóc lên, có một đứa bé thậm chí dọa ra nước tiểu đến. Khóc cái gì khóc? Một tên hộ vệ lớn tiếng nói, đem cái kia khóc hung hăng nhất lôi ra đến. À, không muốn, không được, cái kia bé trai giấy rủa, thế nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, hắn chỉ là một cái thông thường bé trai, làm sao có khả năng địch nổi những này trải qua huấn luyện hộ vệ. Rất nhanh hắn cũng ở trên lưng khắc lên một cái thiên long dấu móng, ngất bị đưa ra gian phòng. Thật là đáng chết. Bạch Dạ trong lòng sát khí phun trào, những người này quá có kinh nghiệm, dọc theo đường đi đều không có tìm được cơ hội đào tẩu. Cũng không lâu lắm liền đến phiên Bạch Dạ, Bạch Dạ biết phản kháng là phí công, nói không chắc còn phải nhận được càng nghiêm nghị trừng phạt, vì lẽ đó rất thuận theo địa cũng bị khóa ở xe hoang trên. Tiểu tử này nhận mệnh. Một tên hộ vệ cười khẩy nói, liền một điểm phản kháng cũng không có. Tiểu tử này thông minh, ngươi xem một chút những phản kháng đó đều là kết cục gì. Một tên hộ vệ cầm đốt đỏ thiết bản cười nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đem khối này thiết bản khắc ở Bạch Dạ trên lưng. Đau nhức, một luồng khó có thể nói nên lời kịch đau nhức từ phần lưng truyền vào Bạch Dạ trái tim, thân thể bất chi giác địa run rẩy, phảng phất toàn bộ phần lưng đều không phải là của mình. Trong giây lát này phảng phất một thế kỷ như thế dài dằng dặc, vô tận thống khổ gây nên thân thể co giật. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 4. Huấn luyện. Bất quá Bạch Dạ chặt chẽ nhìn xuống, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, mãnh liệt sát ý phảng phất liệt hỏa liệu nguyên bình thường hầu như phải đem hắn cả người nuốt chửng, hắn như trước nhìn xuống, không có buộc phát ra, hắn biết một khi ở đây buộc phát ra, chắc chắn phải chết. Từ từ, cái kia đốt đỏ bàn ủi ly khai Bạch Dạ phần lưng. Rốt cục đỉnh tới rồi. Bạch Dạ miệng lớn mà thở gấp khí, giờ khác này trên người hầu như không có khí lực gì, loại này dấu ấn quá thống khổ, hắn khí lực cả người đều đang đối kháng với sự đau khổ này chung hút khô. Tiểu tử này lại không có ngất đi, rất lợi hại a. Một tên hộ vệ ngạc nhiên nhìn Bạch Dạ. Lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì? Quay đầu lại còn chưa phải là muốn chết ở nơi đó. Một tên hộ vệ khinh thường nói, chúng ta tại đây khô rồi nhiều năm như vậy, có mấy người có thể sống quá một năm. Nói cũng phải, còn lại hộ vệ đồng ý nói. Được rồi, dẫn đi đi. Một tên hộ vệ lạnh nhạt nói. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, tương tự hai tên hộ vệ bắt đầu mở ra Bạch Dạ xích sắt trên người, sau đó đưa hắn phóng tới trên băng ca, một đường nhấc đi. Rất nhanh, hắn đã bị nhấc đến rồi một cái đại phòng. Gian phòng này chúng đã thả rất nhiều té xỉu bé trai, còn có một chút chữa bệnh nhân viên ở những bé trai đó trên lưng tô vẽ thuốc mỡ. Bạch Dạ thoáng nhìn một chút, thầm nghĩ, xem ra cô gái ở những phòng khác, những thuốc này cao phải là phòng ngừa vết thương cảm hóa đi. Lúc này, một cái cầm thuốc mỡ người nhìn thấy Bạch Dạ sau khi đi vào, ngạc nhiên hỏi, nơi này lại còn có cái không có mất đi ý thức. Không có mất đi ý thức. Nghe nói như thế, trong phòng những người khác dồn dập quay đầu hướng về Bạch Dạ nhìn sang. Tiểu tử này ý chí rất tốt, dấu ấn thời điểm lại nhịn được đau đớn, không có gọi ra. Dơ lên càng cứu thương kia người lạnh nhạt nói. Không tệ lắm, xem ra hắn nói không chắc có thể sống quá một năm. Lúc trước người kia không để ý chút nào nói rằng, các ngươi đem hắn thả bên kia đi. Bạch Dạ nằm nhòe xê hoang trên, giờ khác này trên người hắn đã khôi phục một ít thể lực, hắn chỉ cảm thấy trên lưng khắc lên dấu ấn địa phương phảng phất giống như hỏa thiêu. Đang lúc này, một luồng mát mẻ cảm giác xuất hiện ở phần lưng, Bạch Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút, hóa ra là có người ở trên lưng hắn tô vẽ thuốc mỡ. Không thể không nói cái này thuốc mỡ rất lợi hại. Thoa lên đi chốc lát, phần lưng cảm giác như lửa đốt liền biến mất rồi, thay vào đó là một luồng ma cảm giác đột. Điều này nói rõ thuốc mỡ đã phát huy tác dụng. Rất lợi hại thuốc. Bạch Dạ thầm nghĩ, bất luận là kiếp trước vẫn là thiên long thế giới, cũng không có bản lãnh như vậy, e sợ chỉ có tổ kẻ mẩn thế giới chữa bệnh trình độ có thể đạt đến trình độ như thế này. Theo trên lưng đau đớn suy giảm, Bạch Dạ cũng thả lỏng ra, hắn nhắm mắt lại, tra xét cả phòng chung tất cả cảnh tượng. Theo hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ sử dụng. Toàn bộ trong căn cứ tất cả tình cảnh toàn bộ chiếu rọi ở bừng tim. Xa xa trong kho hàng lồng sắt tiểu hài, mật thất dưới đất khắc lên phi long dấu móng đứa nhỏ, chung quanh thủ vệ cùng với phụ cận trong phòng tất cả mọi thứ hết thảy toàn bộ đều kiểm tra rõ rõ ràng ràng. Tốt phòng thủ nghiêm mật. Bạch Dạ trong lòng có chút gấp, loại này phòng thủ đừng nói chạy trốn, e là cho dù có chút dị động đều sẽ trực tiếp bị bọn họ đánh gục. Lẽ nào ta thật sự cả đời muốn đợi ở chỗ này? Quên đi, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ, trên lưng thương thế dưỡng cho tốt sau đó. Đang muốn chạy trốn chạy chuyện tình. Bạch Dạ nghĩ tới đây, lúc này nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thì có thủ vệ đưa tới đồ ăn, những đồ ăn này đều rất tốt, đối thân thể khôi phục rất có ích lợi, hơn nữa không hạn ăn bao nhiêu. Tiếp theo liên tục tam thiên đều là như thế này, sành ăn địa cung cấp, mỗi ngày còn có bác sĩ tới kiểm tra bọn họ trên lưng phi long dấu móng cùng với di thuốc. Bạch Dạ ở cả phòng gần 100 người chung là ăn được nhiều nhất một cái, hắn mỗi ngày sau khi ăn xong, đều mịt mở bày ra, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, chung mấy cái động tác đem trong bụng thực vật dùng hết khả năng hấp thu. Cũng đang nhân như vậy, hắn thành cả phòng chung khôi phục nhanh nhất một người, còn lại phần lớn người ở 3 ngày nay đều chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, thế nhưng Bạch Dạ nhưng ở ngày thứ 2 thời điểm là không sao, sau đó ngày thứ 3 hắn thì lại chuyên tâm tu luyện để chờ cơ hội chạy trốn. Lại ngủ một cái ăn giấc, mãi đến tận ngày thứ 4 buổi sáng. Tất cả mọi người lăn ra đây cho ta. Sáng sớm, cả người cao có ít nhất 2 mét tráng hán lớn tiếng nói rằng. Lúc này ước chừng là buổi sáng 5 giờ khoảng chừng, trái phải, thiên vẫn là hôi mông mông, liền thái dương đều chưa hề đi ra, tất cả bé trai đều đang say ngủ bên trong. Nghe nói như thế, cái thứ nhất lên chính là Bạch Dạ, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cái này tráng hán, ánh mắt hắn mới vừa cùng người này đối diện, một luồng cường hãn sát khí trực tiếp từ trong mắt hắn truyền đến. Cái này cũng là cái quái tử thủ. Đây rốt cuộc là địa phương nào, đây đều là những người nào? Bạch Dạ vì như mày, bất quá hắn hiện tại có thể không dám phản kháng những người này, thuận theo địa mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phòng. Cùng lúc đó, cái kia tráng hán cũng nhìn một chút Bạch Dạ, ánh mắt của tiểu tử này không sai, nói không chắc có thể sống được lâu một chút. Ngay khi Bạch Dạ đi sau khi đi ra, cái kia tráng hán đi vào gian phòng, đem những còn đang ngủ đó hài nhắc, lớn tiếng nói rằng, không muốn chết liền lăn ra đây cho ta, ai lại ma ma thẳng thẳng, ta không ngại sớm làm thịt hắn. Nay một trận lời nói đằng đằng sát khí, những tiểu hài tử kia nghe nói như thế sau đó lập tức sợ đến nhảy lên, mông lung mắt buồn ngủ biến mất không còn tăm hơi, đồng thời nhanh chóng mặc quần áo tử tế, từng cái địa đều chạy đến gian phòng. Nhìn thấy tất cả mọi người đi ra, cái kia tráng hán hài lòng gật gật đầu nói rằng, các ngươi tất cả mọi người đi theo ta mặt sau. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp mang theo cả phòng chung người đi tới một cái sân huấn luyện. Ta tên Sydney, là các ngươi một tháng này huấn luyện viên, kế tiếp một tháng, các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Người kia băng hàn ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói một cách lạnh lùng đạo, các ngươi chỉ có một tháng này ăn giật, một tháng này tận lực đem ta giáo vật của các ngươi học được. Học kém nhất, vậy khẳng định ở rời đi nơi này sau đó bị chết nhanh nhất. Huấn luyện viên, một tháng, rời đi Bạch Dạ tỉ mỉ mà nghĩ Sydney mỗi một câu nói, hắn chẳng lẽ là huấn luyện chúng ta làm giác đấu sĩ? Lẽ nào những thiên long nhân đó mua chúng ta lại đây chính là hy vọng đem chúng ta huấn luyện thành giác đấu sĩ cùng hắn xem xét? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy ta sống sót tỷ lệ rất lớn. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, chỉ có muốn hay không vừa bắt đầu liền đụng với những mạnh đó không biên giới đối thủ là được. Lúc này, Sydney lại lên tiếng, các ngươi quá yếu, yếu ta hoàn toàn không nhìn nổi, tất cả mọi người gục xuống cho ta. 1000 cái hít đất, dám cho các ngươi là lần đầu huấn luyện, cho các ngươi thời gian 2 tiếng, sau 2 giờ ăn cơm, đến thời điểm không làm xong cũng không cần ăn cơm. 1000 cái hít đất, liền ngay cả Bạch Dạ cũng có chút vướng tay chân. Bất kể là cái gì huấn luyện đều là tiến lên dần dần. Muốn những này xưa nay không đúc luyện quá đứa nhỏ ở 2 giờ bên trong làm 1000 cái hít đất thật sự là quá làm người khác khó chịu. Đừng nói những hải tử khác, coi như Bạch Dạ loại này trải qua cường hóa thân thể muốn tiếp tục kiên trì cũng là một loại khiêu chiến. Còn đứng cái kia làm gì, còn không mau mau, đều không muốn ăn cơm. Đều cho ta động, đem mình làm đều gọi ra. Sydney nhìn thấy những hải tử này không có động tĩnh, lập tức giống to. Bị này hống một tiếng, tất cả hải tử lập tức chuyển động, từng cái ngã xuống bắt đầu làm lên. 1, 2, 3. Ở Sydney dưới áp lực, tất cả mọi người dồn dập bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy vô số người cao thấp chập trùng trên đất hạ vận động, gọi mấy thanh âm của không dứt bên tai. Bất quá trong những người này, nhanh nhất đương nhiên vẫn là Bạch Dạ, vẹn vẹn 10 phút, hắn liền hoàn thành 500 cái, bất quá tốc độ của hắn cũng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng chậm. Tiểu tử này không chỉ ý chí không sai, tố chất thân thể cũng cường. Sydney nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó sáng mắt lên, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng, tiểu tử này vận khí tốt, thật là có thể sống quá 1 năm. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, đi tới một đứa bé trai trước mặt, một cước trực tiếp đạp ở trên lưng hắn cả giận nói, tiểu tử ngươi lại dám cho ta dùng mánh khóe, rõ ràng chỉ làm 61 cái, làm sao đếm tới 113 cái. Nói không khỏi dưới chân lại dùng điểm lực, cái kêu bé trai ở áp lực nặng nề hạ hô hấp không khoái, chỉ có thể ôm Sydney chân của không ngừng dãy rủa. Hừ, coi như ngươi vận may, đây là lần thứ nhất. Sydney thu chân về, sau đó nhìn một chút những người khác, nói rằng, các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Lại để cho ta phát hiện dối trá một luật một lần nữa đã tới, có nghe hay không? Theo thời gian trôi đi, nửa giờ quá khứ, càng ngày càng nhiều thân thể lực không chống đỡ nổi nằm xuống, Bạch Dạ động tác cũng càng ngày càng chậm. 879, 880, 881, 882. Bạch Dạ đầy đầu mồ hôi, không ngừng đếm lấy mấy. Giờ khác này hắn đã xa xa giành trước, trừ hắn ra, người thứ hai chỉ có một nửa của hắn. Bạch Dạ bởi vì lần kia cường hóa duyên cớ, làm cho hắn hiện ở sức mạnh của thân thể so với bình thường trưởng thành người còn ra sắc. Lấy người trưởng thành lực lượng chống đỡ tiểu hài tử này thể trùng, những này huấn luyện bắt tay vào làm đương nhiên phải so với những người khác ung dung rất nhiều, bất quá dù vậy, hắn làm được mặt sau cũng dụng không ra sức mạnh nào. Không được, ta không thể từ bỏ. Bạch Dạ trong lòng không ngừng nói rằng, loại này cực đoan cường hóa huấn luyện, hắn bất luận là cái nào một đời cũng không có trải qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 15 phút trôi qua, Bạch Dạ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, hắn đỏ cả mặt, không ngừng thở hổn hển, hai tay run rẩy kịch liệt. Không sai. 45 phút liền làm xong 1000 cái hít đất, tiềm lực của ngươi không sai. Sydney tán thưởng địa gật gật đầu, ngươi có thể đi trở về ăn cơm. Hiện tại là có thể ăn cơm. Bạch Dạ kinh ngạc hỏi. Sydney nhìn một chút Bạch Dạ, sau đó lại nhìn một chút đang hít đất những người nói đó, không sai, hiện tại là có thể. Các ngươi những người này cũng nghe cho kỹ, hiện tại điểm tâm liền đặt ở các ngươi gian phòng, đi trước ăn trước, đi trễ cũng chỉ có canh thừa thịt nguội, trễ nữa sẽ không có ăn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 5. Lục thức, trên. Bạch Dạ lúc trở lại không ngừng dụng hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ cảm giác bốn phía cảnh vệ. Làm hắn thất vọng là, nơi này cảnh vệ như trước nghiêm mật. Đừng nói hắn như vậy mệt mỏi thân thể, coi như hắn ở toàn thịnh kỳ cũng chưa chắc chạy thoát được. Phát hiện điểm này sau đó, hắn cũng dần dần có chút tuyệt vọng rồi. Chết tiệt, lẽ nào thật sự phải tại đây huấn luyện một tháng, sau đó đi giác đấu chẳng làm con khỉ cho những chó má đó thiên long nhân xem sao? Bạch Dạ phẫn hận nghĩ đến. Trở lại thì ra là gian phòng sau đó, Bạch Dạ lập tức phát hiện giữa phòng trên bàn những đồ ăn đó. Hắn lúc này hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, từng ngụm địa đang ăn cơm. Trải qua số lớn huấn luyện, hắn sức ăn còn mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Không lâu lắm, hắn sờ sờ thoáng toàn tâm toàn ý cái bụng, đi tới mình xê hoang trên. Giờ khác này cả phòng chỉ có hắn một người ở, vì lẽ đó hắn rất yên lòng tu luyện, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Cái này cần đến cổ tượng Hùng Vương Triều, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh là một bộ cực kỳ công pháp huyền diệu. Tất cả mọi người tu luyện đơn giản nhất là luyện thể, tiếp theo là luyện khí, cuối cùng là luyện thần. Mà bộ công pháp kiêm lịch chuyển tu luyện chi đạo, hóa thần vì là khí, hóa khí vì là tinh, lấy vô tận tinh nguyên xây dựng kim cương bất phôi chi thể. Sáng lập bộ công pháp này, người nhất định với thân thể người tinh khí thần tam bảo có quá mức bình thường nghiên cứu, càng là tu luyện càng là có thể cảm giác được bộ công pháp này huyền hay. Theo Bạch Dạ động tác, hắn dạ dày lấy một loại vượt quá tưởng tượng phương thức vận chuyển, vẹn vẹn nửa giờ, nguyên bản phồng lên cái bụng liền tiêu mất, một đạo bé nhỏ đến vi không thể sát tinh nguyên không ngừng hòa vào cánh tay hắn, phong bộ, bụng, phần lưng các bộ vị trong bắp thịt. Mà theo những này tinh nguyên hòa vào, bắp thịt của hắn lại tráng kiện một phần, lúc trước đúc luyện sinh ra huệ bại cũng biến mất không còn tăm hơi. Thân thể do dạ dày kinh đồ ăn chung rút lấy tinh khí, cũng đem những tinh khí này hóa vào thân thể mỗi một góc, do đó xúc tiến thân thể sinh trưởng phát dục. Bạch Dạ bỗng nhiên sinh ra ngộ ra, này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tu luyện làm cho mỗi ngày đồ ăn có được tinh khí có thể theo ý nghĩ của chính mình cường hóa mình muốn cường hóa vị trí. Đáng tiếc mình dạ dày có thể sức yếu một chút. Bạch Dạ khổ não địa nghĩ đến, nếu là dạ dày lại mạnh hơn một chút, e sợ việc tu luyện của ta tốc độ có thể nhanh nhiều lắm. Xem ra sau này phải đem tinh nguyên phân ra một phần dùng để cường hóa dạ dày công năng. Bạch Dạ trong lòng âm thầm quyết định, dạ dày càng mạnh, mỗi ngày tiêu hóa đồ ăn lấy được tinh nguyên thì càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh, đây là một cái tốt tuần hoàn. Bất quá người của thế giới này cũng quá quái. Mặc dù không có kinh mạch, thế nhưng thân thể nhưng mạnh hơn thiên long thế giới không biết bao nhiêu lần, quang từ sức ăn là có thể thấy. Nếu là ở thiên long thế giới cũng ăn như vậy đồ vật, nhất định sẽ đoàn mệnh. Bạch Dạ có chút kinh ngạc. Bạch Dạ vẩy vẩy đầu, trực tiếp đi ra cửa phòng ở bên ngoài phơi nắng, hắn cần dùng ánh mặt trời đến khôi phục nguyên thần của chính mình. Phơi nắng thời điểm tình cờ có thể nhìn thấy một hai cùng gian phòng người quen kéo hề vải không thể tả thân hình đi vào gian phòng. Dù sao vẫn là tiểu hải tử lần thứ nhất huấn luyện, trong 100 người, tài năng ở 2 giờ bên trong hoàn thành 1.000 cái hít đất liền 1/3 cũng không có. Bất quá này dù sao cũng là lần thứ nhất, Sydney huấn luyện viên lòng từ bi, không có cướp đoạt bọn họ bữa sáng, đồng thời cho tất cả mọi người một buổi sáng thời gian nghỉ ngơi. Buổi trưa đã ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, Sydney huấn luyện viên lại tới nữa rồi, buổi chiều huấn luyện là phụ trọng chạy, con lấy 20 cân phụ trọng, chạy 40 km lộ trình. Loại huấn luyện này đối thể năng tới nói là một loại cực sự nghiêm trọng khiêu chiến, liền ngay cả Bạch Dạ sau khi hoàn thành cũng hầu như không bỏ dậy nổi. Sau đó một tuần đều là loại này đơn điệu huấn luyện, mỗi ngày sáng sớm lên xe hoang chống đẩy, hơn nữa hít đất số lượng mỗi ngày thêm 100, điểm tâm qua đi, là làm một ít kéo thân vận động tỉ như ép chân, xà đơn huyền treo, vượt giao cản các loại, chờ. Buổi chiều nhưng là phụ trọng chạy, tuy rằng lộ trình không thay đổi, thế nhưng mỗi ngày đều phải thêm 2 cân phụ trọng, còn buổi tối nhưng là thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng huấn luyện lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, thế nhưng những hải tử này ngoại trừ mấy ngày trước ở ngoài, người phía sau cũng dần dần theo tới, mãi đến tận ngày thứ 7, đã có 7 phần 10 người có thể mức thấp nhất độ địa hoàn thành mỗi ngày huấn luyện lượng. Người của thế giới này tố chất thân thể cũng thật là khủng bố. Bạch Dạ nhìn trong phòng cực kỳ mệt mỏi những hải tử kia trong lòng cảm khái nói, loại huấn luyện này nếu như phóng tới trái đất hoặc là thiên long thế giới, đừng nói 7 tuổi khoảng trường đứa nhỏ, chỉ sợ sẽ là một ít thân cường thể kiện thanh niên đều sẽ cho chơi xấu. Huấn luyện ngày thứ 8, sáng sớm, Sydney huấn luyện viên trước sau như một địa đi tới gian phòng mang theo mọi người cùng đi tới sân huấn luyện. Bất quá hôm nay sân huấn luyện cùng trước đây có chút không giống nhau lắm, trên đất nhiều hơn một chút màu trắng vải bao quanh đoàn đồng. Sydney nói rằng, tất cả mọi người 2 người một tổ, hôm nay tu hành gì đó gọi là tất cải. Ở tinh thực rèn luyện thân thể cổ tiến vào sức mạnh, khiến cho nắm giữ thiết mạch độ, liền đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, khiến bắp thịt vận động tăng nhanh. Lại là tất cải. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, đây không phải là hải quân lục thức sao, lại công khai truyền thụ cho chúng ta những đầy tớ này. Hắn không sợ đồ chơi này truyền tới hải tặc hoặc là quân cách mạnh bên kia đi. Bất quá hắn nghĩ lại lại hoàng nhiên, cũng đúng, thân phận của chúng ta bây giờ là Thiên Long Nhân nô lệ, e sợ cõi đời này không ai sẽ tin tưởng, không người nào dám tới trêu chọc Thiên Long Nhân đi. Cứ như vậy chúng ta những người này dĩ nhiên là không có cơ hội tiết lộ lục thức phương pháp tu luyện. Hơn nữa lấy thân phận của Thiên Long Nhân tới nói, phải lấy được lục thức phương pháp tu luyện thật sự là đơn giản nguy. Lúc này, Sydney tiếp tục nói, các cái tu luyện chính là năng lực kháng đòn tu luyện, ở đánh không giống vị trí thời điểm, phối hợp tương ứng hô hấp phương thức kéo huyết dịch tuần hoàn. Hôm nay các ngươi lần thứ nhất tu luyện, vì lẽ đó dụng bố quyển thành cây gậy đánh. Lập tức Sydney liền đem tương ứng hô hấp phương thức toàn bộ dạy một lần, bất quá ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, ở đây tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể nhớ kỹ một phần nhỏ. Chiếm được tẹt cái tu luyện chi pháp sau, Bạch Dạ thầm nghĩ, này hải quân lục thức quả nhiên lợi hại, lại đem người mỗi một cái bộ phận đều nghiên cứu đến trình độ như thế này, bọn họ đã biết làm sao điều chuyển động thân thể dòng máu. Nghiên cứu đến trình độ như thế này sau đó, một cách tự nhiên này hải quân lục thức liền xuất hiện. Hiện tại bắt đầu, mỗi người cầm một cái bố đồng, đứng tại chỗ, lẫn nhau đánh. Sydney lên tiếng nói rằng, không thể né tránh, cũng không có thể dụng bố đồng ngăn trở sự công kích của đối phương. Nếu ai dám né tránh hoặc là giá khai sự công kích của đối phương, liền do ta tự mình đến đánh. Cùng Bạch Dạ một tổ chính là gần trong 100 người thực lực gần nhất Bạch Dạ một người, tuy nói là gần nhất Bạch Dạ, thế nhưng hắn mỗi ngày hoàn thành thời gian huấn luyện hầu như đều là Bạch Dạ gấp đôi. Bạch Dạ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Người kia một mặt giữ tận địa nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Bạch Dạ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi như thế nào đi nữa luyện cũng chỉ có thể cùng sau lưng ta nhìn bóng lưng của ta. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp giơ lên trong tay bố đồng hướng về Bạch Dạ đánh tới, phảng phất đem Bạch Dạ cho rằng kẻ thù của chính mình như thế. Theo Bạch Dạ dựa theo tẹt cái phương pháp tu luyện hô hấp thổ nạp, nguyên thần của hắn lực lượng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình dòng máu chính theo hô hấp thay đổi vận hành lộ tuyến. Ầm ầm ầm. Nhu nhuyễn bố quyển thành cây gậy sau đó nhưng trở nên rất cứng cỏi, như vậy bố đồng nặng nề đánh ở Bạch Dạ trên người, một loại mãnh liệt thống khổ lập tức tự đánh vị trí lan truyền ra, bất quá, theo từ trong cơ thể hiện ra dòng máu nhanh chóng theo mạch máu đi tới bị đánh vị trí. Theo huyết dịch vận động, Bạch Dạ cảm giác mình bị đánh vị trí bắp thịt của chính đang cấp tốc rung động. Quả nhiên là như vậy, lấy hô hấp kéo huyết dịch lưu động, lấy huyết dịch lưu động làm cho bắp thịt cấp tốc rung động, cuối cùng hình thành cực mạnh phòng ngự. Bạch Dạ vào đúng lúc này hoàn toàn động tất hải quân lục thức, tất cả tu luyện chi pháp. Mấu chốt là lấy phương thức này phòng ngự sự công kích của đối phương. Bạch Dạ liếc mắt không ngừng đả kích thân thể mình kia người, thử xem hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ hiệu quả đi. Theo Bạch Dạ sử dụng hạ kỳ, đối thủ hết thể động tác liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thậm chí ngay cả hắn động tác kế tiếp cũng hoàn toàn dự đoán đi ra. Dựa vào hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ sử dụng, Bạch Dạ mỗi lần phản phất biết trước giống như vậy, sớm làm xong phòng ngự. Cái tu luyện yếu điểm đầu tiên là phương pháp hô hấp, thứ yếu là đáng kể tu luyện, ở phòng ngự đồng thời, lợi dụng sự công kích của đối thủ đến cường hóa thân thể mình ra, cuối cùng đạt đến đao thương bất nhập hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là tẹt cái cơ bản nhất cách dùng. Tẹt cái chiêu thức này nếu là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, dòng máu khắp người khống chế như thường, cái này cũng là hải quân lục thức tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, rồ cụ ổ gẳng mô hình. Bạch Dạ vẫn là cái đội ngũ này trung mạnh nhất, vì lẽ đó Sydney đối việc tu luyện của hắn cũng thường thường đặc biệt quan tâm. Giờ khác này hắn nhìn thấy Bạch Dạ trạng thái sau đồng tử co rụt lại, làm sao có khả năng, hắn lại hoàn toàn nắm giữ kẹt cái bí quyết, lẽ nào hắn trời sinh chính là học tập chiêu này thiên tài sao? Sydney chính mình vốn là hải quân sinh ra, chính hắn năm đó học tập chiêu này thời điểm nhưng là bỏ ra hơn nửa năm khổ luyện cùng với lão sư chỉ đạo mới nắm giữ bí quyết. Bây giờ nhìn thấy Bạch Dạ vẹn vẹn nghe mình nói một lần liền hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa nhìn hắn sử dụng dáng vẻ, tựa hồ liền sự công kích của đối thủ cũng hoàn toàn khám phá. Thiên tài như vậy hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Đáng tiếc. Sydney âm thầm thở dài một cái, người tài giỏi như thế nếu là gia nhập hải quân, e sợ tương lai rất có hy vọng trở thành trung tướng thậm chí là đại tướng, nhưng đáng tiếc nhỏ như vậy đã bị Thiên Long Nhân thu làm nô lệ, quá ăn bữa nay lo bữa mai cuộc sống. Ai, ta liền ở ngay đây giúp ngươi một chút đi, sau đó có thể sống bao lâu liền nhìn chính ngươi. Sydney thở dài. Sau đó đi tới Bạch Dạ tổ này trước mặt, trực tiếp đưa tay đưa qua Bạch Dạ đối diện trong tay người kia bố bổng nói rằng, Bạch Dạ đúng không, ngươi cầm trong tay cây gậy ném xuống, ta tự mình đến đánh ngươi. Bạch Dạ, xem ra hắn đắc tội rồi huấn luyện viên, phải xui xẻo. Bạch Dạ đối diện người kia cười trên sự đau khổ của người khác, bất quá hắn có thể không dám nói ra, hắn nhặt lên Bạch Dạ vứt bỏ bố bổng, sau đó đến một bên tìm mặt khác người kế tục huấn luyện. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 6. Lục thức hạ. Theo Sydney huấn luyện viên thân tự ra trận, Bạch Dạ áp lực tăng gấp bội. Một từng trận đau nhức từ trên thân thể truyền đến, đây chính là bố bổng uy lực, đánh tới người đến đánh không ra nội thương, thế nhưng đánh vào người phi thường đau nhức. Đáng chết, hắn động tác quá nhanh, ta tuy rằng nắm giữ tẹt cái phương thức tu luyện, nhưng hôm nay dù sao mới là lần thứ nhất tu luyện, còn chưa quen thuộc, huyết dịch lưu động cùng với bắp thịt rung động tốc độ có chút theo không kịp sự công kích của hắn tốc độ. Bạch Dạ trong lòng có chút khổ não. Bất quá Bạch Dạ tuy rằng trong lòng khổ não, thế nhưng hắn ở trên khối thép tu luyện ở Sydney cưỡng chế bên dưới cấp tốc cực kỳ, ngăn ngắn hơn 1 giờ đánh huấn luyện, ít nhất tương đương với phổ thông hải quân binh sĩ 1 tháng khổ tu thành quả. Hơn nữa chỉ chịu đòn không hoàn thủ, làm cho phía sau lưng hắn cũng nhận được nguyên vẹn đúc luyện. Rất nhanh, thời gian đã đến, tất cả mọi người lần thứ 2 về tới gian phòng. Bởi vì tất cả mọi người là thống một tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó hôm nay bữa sáng cùng thường ngày không giống nhau. Hôm nay bữa sáng phân lượng có đủ nhiều, bảo đảm mỗi người đều có thể ăn no. Bạch Dạ sau khi ăn xong lần thứ 2 về tới xe hoang trên, dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tư thế dọn xong động tác bắt đầu tu luyện. Theo Bạch Dạ nằm nhòe xe hoang trên, những người khác dồn dập địa nghị luận. Cái này Bạch Dạ hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, Sydney huấn luyện viên lại tự mình ra tay giáo huấn hắn. Cả người hình rất gầy bé trai nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Nhất định là đắc tội rồi huấn luyện viên chứ? Bên cạnh người kia đắc ý nói. Rất hiển nhiên Bạch Dạ nhất chi độc tú lệnh cả phòng chung những người khác rất bất mãn. Rất nhanh, Bạch Dạ cái bụng một mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc giảm đi hạ xuống, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian, bụng hắn trung thực vật liền tiêu hóa sạch sẽ. Sự phát hiện này khiến cho hắn cả kinh, Hải quân lục thức phối hợp, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, lại có loại này thần hiệu. Cũng đúng, hoạt hình trung chính phủ 9, tu luyện tới rổ củ ổ gẳng sau đó, cũng có ra tốc độ ăn tiêu hóa hiệu quả. Nghĩ tới đây Bạch Dạ mắt sáng rực lên, lẽ nào ta dụng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, phối hợp Hải quân lục thức có thể sớm tu luyện tới rổ củ ổ gẳng cảnh giới. Theo thức ăn tiêu hóa, Bạch Dạ lần thứ 2 đi tới trên bàn ăn, của mọi người nhiều bạn cùng phòng ánh mắt kinh ngạc chung, cầm lấy cơm nước kế tục bắt đầu ăn. Sau nửa giờ, hắn ở xe hoang trên cảm thụ được trong cơ thể luyện hóa tinh nguyên, trong lòng vui vẻ, xem ra sau này mỗi ngày có thể nhiều hơn 3 bữa ăn, tốc độ tu luyện chí ít tăng nhanh 60. Bất quá sau đó mỗi ngày đi nhà cầu số lần cũng phải gia tăng rồi. Bạch Dạ cười khổ. Rất nhanh, lại đến buổi sáng thời gian huấn luyện, lần tu luyện này cũng cùng thường lui tới huấn luyện không giống nhau. Trưa hôm nay tu luyện vẫn là hải quân lục thức, bất quá lần này đã biến thành Kami E chiêu này. Sydney nói rằng, Kami E chiêu này phải điểm là, dỡ xuống sức mạnh toàn thân, thông qua đối thủ động tác sinh ra khí lưu biến hóa, đối hướng tự thân công kích, đều có thể ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Tiếp theo hắn vừa biểu thị vừa cho tất cả mọi người giảng giải Kami E tu luyện yếu điểm. Theo hắn làm mẫu cùng với giảng giải, Bạch Dạ hiểu Kami E chiêu này phải điểm, chiêu này nói trắng ra đến liền là một loại đặc thù bộ pháp cùng với đối thân thể cực mạnh năng lực quản lý. Đối với hướng mình kéo tới mỗi một đạo khí lưu đều phải lấy đối ứng biện pháp. Chiêu này cũng là lục thức trung cần nhất trí tuệ chiêu thức, chiêu này tu luyện chi pháp chỉ có một ít trụ cột nhất tránh né phương pháp, bất quá những phương pháp này nhưng là Kami E nền tảng, còn lại tất cả tránh né phương pháp đều có thể từ những cơ sở này chung kéo dài. Đi ra. Theo buổi sáng học tập kết thúc, buổi chiều, Sydney lại tiếp tục giáo dục mọi người lục thức, sổ tu luyện, một chiêu này nguyên lý là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng tác dụng ngược lại lực sinh ra tính bùng nổ tốc độ đến di động. Cũng là lục thức trung phương pháp tu luyện tối đơn giản nói nhất chiêu, đồng thời chiêu này cũng là dễ dàng nhất bị người ngoài học trộm nhất chiêu. Mà ở sau đó ngày thứ 9 sáng sớm, mọi người học tập là xỉ gẳng phương pháp tu luyện, buổi sáng là dạng kỳ ạ củ phương pháp tu luyện, buổi chiều nhưng là gặp bộ. Bất quá lấy mọi người trình độ tới nói, bọn họ chỉ là biết những này phương pháp tu luyện mà thôi, muốn chân chính luyện thành còn sớm vô cùng. Cùng lúc đó, Sydney huấn luyện viên cũng nhắc nhở mọi người, khoảng thời gian này tốt nhất tập trung huấn luyện một cái, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt hơn địa sống tiếp. Sydney huấn luyện viên, mời ngài chỉ đạo ta tu luyện. Theo ngày thứ 9 huấn luyện kết thúc, Bạch Dạ lúc này tìm được rồi chưa rời đi Sydney huấn luyện viên. Sydney nhìn trước mắt đứa bé này, trong lòng tuy rằng thở dài số mệnh của hắn, thế nhưng như trước nói một cách lạnh lùng nói, tại sao tìm ta? Bởi vì nơi này chỉ có ngài có thể giúp ta, những người khác quá yếu, đối với ta tu luyện kẹt cả hoàn toàn không được tác dụng gì. Bạch Dạ lúc này hồi đáp, hừ, ngươi bất quá một cái ăn bữa nay lo bữa mai người hạ đẳng thôi, có tư cách gì để van cầu ta? Sydney nói một cách lạnh lùng đạo, nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp một cước đá tới. Kẹt cải. Đã sớm thông qua hạ kỳ kẹ bùn sổ củ chọn đọc đối phương xuất thủ Bạch Dạ lúc này hai tay khoanh bảo hộ ở phong khẩu, thẳng tắp chắn Sydney trên đùi. Bất quá hắn như trước bị Sydney sức mạnh mạnh mẽ đá lui về sau mấy mét, trên đất lôi ra đến hai đạo thật dài vết tích. Tiểu tử này không đơn giản, lại ở ta ra chiêu trong nháy mắt liền đoán được ta ra chiêu phương vị. Sydney tuy rằng trên mặt không vẻ mặt gì, thế nhưng nội tâm hắn nhưng kinh khởi kinh đào hãi lãng. Là một cái như vậy tiểu quỷ lại chuẩn xác địa xem thấu ta một chiêu này, chiến đấu của hắn trực giác thật sự có như vậy nhạy cảm sao? Đợi ta đến thử xem lại nói. Có thể ngăn cản ta một đòn, coi như ngươi có bản lĩnh. Sydney lên tiếng nói rằng, vậy này chiêu đây. Sau khi nói xong, hắn lập tức một cái nhảy lên đi thẳng tới Bạch Dạ trước mặt, tận lực bồi tiếp một cái chắc thích. Bạch Dạ hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ đã sớm chọn đọc động tác của đối phương, từ lúc đối phương nhấc chân trong nháy mắt, hắn lập tức đem cả người lực đạo nối lỏng, mà đang ở đối phương một cước đá tới thời điểm. Thân thể của hắn phảng phất đã biến thành một tờ giấy, theo chân phong bay tới cách đó không xa. Thú vị. Sydney nhìn thấy Bạch Dạ tránh được đã biết một đòn, khép mắt lại, lạnh nhạt nói, sau đó hắn lần thứ hai phát động công kích, lại là một chân đạp tới. Thật nhanh. Bạch Dạ tuy rằng thông qua hạ kỳ kẽ bùn sổ củ báo trước động tác của đối phương, nhưng bất đắc dĩ thực lực của chính mình cùng đối phương cách biệt quá lớn, một cước này đã không có cách nào tránh ra. Kẻ cải. Bạch Dạ dở lại cho cũ, hai tay khoanh đặt ở phong tiền, lần thứ hai chặn lại rồi Sydney một cước này. Bất quá một cước này cùng lúc trước hai chân không giống, bất luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều mạnh hơn xa phía trước hai chân. Bạch Dạ lúc này bị đạp bay ra ngoài, mặc dù không có bị thương gì, nhưng hiển nhiên cùng lúc trước cái kia lần cử trọng nhược khinh không giống, lần này chật vật rất nhiều. Cái này Bạch Dạ quả nhiên điên mất rồi, lại dám khiêu khích huấn luyện viên. Một cái vóc dáng thấp ghen tị nhỏ giọng nói rằng, bất quá này Bạch Dạ cũng thật là lợi hại, lại có thể cùng huấn luyện viên giao thủ, mãi đến tận chiêu thứ 3 mới bị thua. Tên còn lại lạnh nhạt nói, rất rõ ràng, huấn luyện viên khẳng định không xuất toàn lực, bằng không một cước là có thể đá chết Bạch Dạ. Sydney nhìn thấy Bạch Dạ sau khi ngã xuống đất cũng không có kế tục truy kích, tiểu tử này quả nhiên xem thấu chiêu thức của ta, lẽ nào kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn ở trên ta sao? Nếu hắn có thiên phú như vậy, giúp hắn huấn luyện một chút cũng không có gì. Sydney trong lòng suy nghĩ, nếu là hắn thật có thể ở Thiên Long Nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nói không chắc ta đây cái đã từng huấn luyện viên cũng sẽ phải chịu Thiên Long Nhân ca ngợi cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Sydney lúc này nói rằng, ta giúp ngươi huấn luyện không thành vấn đề, bất quá ngươi phải làm tốt tử chuẩn bị. Đến nơi này, sống sót cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào? Bạch Dạ lạnh nhạt nói, xem ra ngươi vẫn đúng là đoán được cái gì. Sydney đi tới Bạch Dạ trước mặt nhẹ giọng nói rằng, nói thật ra, ta rất đồng tình ngươi. Ngươi hùng có khó có thể tưởng tượng thiên phú, nhưng đáng tiếc còn đang khi yếu ớt đã bị khắc lên phi long dấu móng, thành Thiên Long Nhân nô lệ. Ngươi khi đó nếu là từ bộ nô đoàn trong tay tránh được một kiếp, nói không chắc tương lai có thể trở thành là danh chấn thế giới đại sự nhân vật. Nghe được Sydney, Bạch Dạ chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, không nói gì. Sydney tiếp tục nói, chủ nhân của các ngươi gọi Chatler SCT rủ tạ, là thủ hạ nắm giữ nhiều nhất giác đấu sĩ một vị Thiên Long Nhân chi nhất, hắn thích nhất bồi dưỡng giác đấu sĩ, sau đó để những này giác đấu sĩ lẫn nhau quyết đấu. Hắn hàng năm đều phải từ nơi này chọn một nhóm giác đấu sĩ đi ra, sau đó từng bước đưa bọn họ bồi dưỡng thành mạnh nhất giác đấu sĩ. Có đồng dạng ham muốn còn có mấy vị Thiên Long Nhân, bọn họ cũng gần như hàng năm đều phải chọn một nhóm tuổi hấu tiểu giác đấu sĩ tiến hành đào tạo. Mấy vị này Thiên Long Nhân là đối thủ cạnh tranh, bọn họ một lòng muốn chính mình bồi dưỡng giác đấu sĩ đánh bại đối phương. Nói tới chỗ này, Sydney bỗng nhiên nói rằng, vì lẽ đó, ngươi nếu là muốn cẩn thận mà sống tiếp, biện pháp tốt nhất chính là biểu hiện ra thực lực cùng trời phú. Chỉ cần đang tra ngươi SCT rủ tạ trước mặt biểu hiện ra thực lực của chính mình cùng trời phú, ngươi liền có thể được Chatler SCT rủ tạ toàn lực bồi dưỡng. Đương nhiên, có thể không có thể sống sót còn phải xem vận may của ngươi, coi như ngươi biểu hiện ra thực lực cùng trời phú, vạn nhất lúc này Chatler SCT rủ tạ mới vừa tốt tâm tình không tốt, vậy ngươi cũng rất khả năng khó thoát khỏi cái chết. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần. Đa tạ huấn luyện viên. Nghe được Sydney lời nói sau, Bạch Dạ lúc này hướng về hắn nói tạ ơn. Sau đó dài đến 21 ngày huấn luyện, Bạch Dạ liền một mực Sydney trà đạp chung vượt qua. Mặc dù là trà đạp, thế nhưng Bạch Dạ tiến bộ nhưng rất nhanh, hắn có Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, mỗi ngày có thể độ công kích tiến hành cường hóa, hơn nữa, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh cùng Hải Quân Lục Thức tổ hợp mà thành ngụy rổ cụ ổ gẳng khiến cho hắn mỗi ngày thông qua đồ ăn lấy được tinh khí tăng vọt, tốc độ tu luyện càng là cấp tốc cực kỳ. Ngắn ngắn hơn 20 ngày tu luyện, hầu như có thể so với một cái phổ thông hải quân 2-3 năm khổ luyện. Bất quá tốc độ như vậy cùng thế giới này thiên tài chân chính vẫn là không có đến so với, Bạch Dạ dù sao cũng là linh hồn đoạt xá, tinh khí thần không phối hợp. Bây giờ Bạch Dạ kẹt cải đã có thể phòng ngự ở bình thường hải quân tinh anh binh sĩ quyền cước công kích, cả mì e dùng rất nhuần nhuyễn, sụt cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, rằng kỳ ạ cụ tuy rằng đã không xuất đao nhận vậy khí lưu, thế nhưng trên chân uy lực vẫn là rất mạnh, xì gẳng có thể đâm thủng người bình thường thân thể. Tổng thể tới nói, Bạch Dạ thực lực hôm nay đã tương đương với hải quân cấp thấp quan quân. Sydney đối Bạch Dạ tiến bộ cũng rất là thán phục. Hắn thật sự là không nghĩ tới cõi đời này lại có thiên tài như vậy, hắn hầu như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được Bạch Dạ tiến bộ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 7. 1/10. Một tháng huấn luyện rất nhanh liền đi qua, bởi vì huấn luyện căng thẳng cùng với vẻ ngoài, cả phòng gần trăm người hầu như cũng không có lẫn nhau tán gẫu qua cái gì, nói cách khác bọn họ mỗi ngày đều muốn mệt đến nói không ra lời. Nếu không làm sao tán gẫu qua, tự nhiên tất cả mọi người quan hệ giữa cũng không quá tốt. Một tháng này như trước như Sydney huấn luyện viên nói như thế, rất bình tĩnh, ngoại trừ huấn luyện, ăn cơm, gậy phân, ngủ ở ngoài không có gì đặc biệt sự tình. Tất cả mọi người cũng dần dần thói quen loại này căng thẳng mà mệt mỏi sinh hoạt, thân thể tất cả mọi người cũng chậm chậm kiện mạnh lên. Bất quá dù sao tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa chỉ huấn luyện một tháng, ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, những người còn lại thực lực đừng nói đối phó cao thủ gì, bọn họ liền ngay cả một cái thông thường người trưởng thành đều bãi bất bình. Theo an nhàn huấn luyện quá khứ, Sydney lần thứ 2 mang theo hết thể người đi tới một cái loại cỡ lớn sân huấn luyện. Đương Bạch Dạ đám người đi tới nơi này sau đó, phát hiện đã có mấy trăm người ở nơi này. Sydney nhìn phía sau những hải tử kia, lãnh khốc điệu nói rằng, chuyện đến nước này, lời nói thật liền nói với các ngươi nơi này, 10 người bên trong chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Cái gì? Vừa nghe lời này, tất cả mọi người run rẩy, đặc biệt là những thực lực đó điếm để cái kia một phần, càng là tuyệt vọng. Những người này hẳn là lúc trước cùng chúng ta đồng thời bị đưa tới, nhân số cũng gần như. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, ngay lập tức sẽ đã nhận ra nơi này tất cả mọi người, khoảng chừng 1,300 người đến, chia làm 13 giờ tổ, do 13 cái huấn luyện viên phân biệt chỉ đạo, hơn nữa nam sinh cùng nữ sinh là tách ra huấn luyện. Dần dần, tất cả mọi người đến đông đủ, lúc này Bạch Dạ lúc trước ở trong kho hàng nhìn thấy cái kia ộp gì đi ra, hắn đứng ở sân huấn luyện trung tâm, hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, nói rằng, tổ thứ nhất đến thứ 10 tổ, mỗi tổ phái một người đi ra. Từ sắp xếp đến xem, chúng ta là thứ 7 tổ. Bạch Dạ nhìn kỹ một chút bốn phía, đã biết một tổ mặc kệ từ đâu vừa bắt đầu mấy đều là ở chính giữa. Lúc này Sydney chỉ Bạch Dạ bên cạnh một cái xem ra khá là khỏe mạnh bé trai nói rằng, Cổ Lồng, trận đầu ngươi tiến lên. Nhất thời tất cả mọi người nhìn cái kia bé trai, mà Cổ Lồng thì lại tứ chi run. Thẻ này Long tựa hồ đang chúng ta tổ này được cho 10 vị trí đầu người. Bạch Dạ cũng nhìn một chút bên cạnh cái kia khỏe mạnh bé trai, chính là không biết còn lại mấy tổ phái ra đều là những người nào. Tiếp theo Bạch Dạ lại nhìn một chút bên cạnh Sydney huấn luyện viên, thầm nghĩ, nói không chắc những này giao chiến danh sách bọn họ huấn luyện viên trong lúc đó đã sớm giả thiết được rồi, bọn họ khẳng định hy vọng đem mạnh nhất những người kia hiến cho Thiên Long Nhân. Theo như vậy góc độ đến xem, này một nhóm đi lên người, Cổ Lồng nói không chắc là mạnh nhất. Bất quá cái này Cổ Lồng cuối cùng có thể hay không thắng, liền nhìn hắn có đủ hay không thông minh. Rất nhanh, đầu tiên này 10 tổ trung bị tuyển ra người cũng chậm chậm đi ra. Dù sao cũng còn con ít. Mỗi một người đều đang phát run. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, mới trải qua một tháng huấn luyện, bọn họ là có thể tay không đánh chết người. Tại sao không phát một món binh khí cho bọn họ? Ốp Dĩ nhìn thấy tất cả mọi người đứng dậy, lúc này tuyên bố bắt đầu. Theo hắn tuyên bố, toàn bộ sân bãi xuất hiện một ít biến hóa, trong sân tâm đột ngột xuất hiện một vòng rào chắn, cái này rào chắn đem tất cả hải tử toàn bộ vây vào giữa, lại như một cái lồng sắt như thế. Những hải tử kia mờ mịt nhìn bốn phía, bọn họ không biết phải làm sao. Nhắc tới cũng đúng, một tháng qua, huấn luyện viên tuy rằng dạy bọn họ rất nhiều thứ, nhưng là cho tới nay không có truyền thụ quá chém giết kỹ xảo. Cũng không có cùng bọn họ đã nói bọn họ phải đối mặt liều mạng tranh đấu. Đang lúc này, Bạch Dạ tổ này sợi tổng hợp long đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về cách mình người gần nhất tiểu cô nương nào tới. Cô gái kia đối mặt cảnh tượng như thế này trực tiếp mông rơi mất, rất nhanh sẽ bị đập long một quyền đánh ở trên mặt, cả người trực tiếp ngã xuống. Thấy vậy, Cổ Lồng thuận thế liền cười ở cô gái kia trên người, hai tay chặt chẽ bóp lấy cổ của nàng, rất nhanh cô gái kia liền trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Thấy cảnh này, trên sân đồng dạng mấy đứa trẻ cũng tình nộ ra, thế nhưng vẫn như cũ có mấy người không dám đối mặt tất cả những thứ này, điên cuồng gầm rú, càng có một người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Cô gái tâm lý tố chất vẫn là so với con trai kém một chút. Bạch Dạ nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn hiện tại không thể ra sức. Tương lai ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Bạch Dạ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Những đứa bé này vừa không học được giết người kỹ xảo, trên tay sức mạnh cũng không đủ, những người này lưu đánh mười mấy phút, chỉ có 5 cái tâm lý tố chất người kém cỏi nhất bị đào thải. Không quá thừa hạ 5 người đều có giết người giác ngộ, đón lấy liền xem bản lĩnh của bọn họ. Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn trên sân chiến đấu, cùng hắn bất đồng là, người còn lại nhìn thấy loại này máu tanh cảnh tượng, mỗi một người đều sợ sệt đến run lẩy bẩy, càng có mấy người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, Bạch Dạ cũng nhìn ra có mấy người là hưng phấn run. Từng cú đấm thấu thịt huyết tinh, là dễ dàng nhất kích phát người sâu trong nội tâm hắc ám. Bạch Dạ thầm nghĩ, đây chính là nhân tính. Lại là mười mấy phút chiến đấu, những hài tử này rốt cục phân ra được thắng bại. Người thắng cuối cùng là một cô bé. Bạch Dạ không biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết là nàng là một người thông minh, ở đây trên tung hoàng ngang dọc, đầu tiên là liên thủ đem mạnh nhất Cổ Lồng giải quyết đi, sau đó sẽ từng bước đem những người khác gạt bỏ, mà nàng vẫn luôn trong bóng tối bảo tồn thể lực, cuối cùng chỉ còn hai người thời điểm đột nhiên làm khó dễ đem cuối cùng người kia bóp chết. Theo tiểu cô nương này thắng lợi, ộp gì mở ra lồng sắt, đem người thắng sau cùng phóng ra. Sau đó để hộ vệ tới thanh lý thi thể. Sau đó chính là trận thứ 2 chiến đấu. Những này chiến đấu thật sự là không có gì thứ đáng xem, chỉ có số người cực ít có thể ở trong chiến đấu dùng ra hải quân lục thức, hơn nữa uy lực còn không ra sao. Bạch Dạ lẳng lặng mà liên tục nhìn 6 trận chiến đấu, phần lớn người dùng đều là dụng đơn giản nhất quyền đả, chân đá, bấm, cái cổ các loại, chờ, chiêu thức. Bạch Dạ, ngươi tiến lên. Đang lúc này, Sydney bỗng nhiên lên tiếng nói rằng. Bạch Dạ gật gật đầu. Sau đó đi từng bước một tiến vào cái kia bên trong lồng tre. Cùng lúc đó, còn lại 9 tổ cũng phân biệt đi ra một người. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, còn lại 9 trong đám người có 5 cái cậu bé, 4 cô gái. Theo 10 người tiến vào lồng sắt, Ốp Dị lúc này đóng cửa lồng sắt lối vào, lạnh giọng nói rằng, bắt đầu. Trên sân mấy người còn lại cũng cùng nhau nhìn vài trận chiến đấu, tuy rằng tâm lý rất sợ thế nhưng so với tiền mấy chẳng những người kia tốt lắm rồi, nghe được Ốp Dị lời nói sau, bọn họ lập tức hướng về người bên cạnh nào tới. Chỉ có Bạch Dạ một người lẻ loi địa đứng tại chỗ. Đều đánh nhiều như vậy chàng, lại còn có cái nhân vật như vậy. Ly Bạch Dạ gần đây là một cô gái, nàng nhìn thấy Bạch Dạ không có động tĩnh chút nào sau đó, lúc này một quyền quay về Bạch Dạ yết hầu đánh tới. Đắc thủ. Cô bé kia nhìn thấy chính mình sắp trong số mệnh đối thủ thời điểm, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Ai? Bạch Dạ khẽ thở dài một cái, sau đó sống lưng về phía sau một đỉnh, theo tả tay nắm lấy cô bé này tay của cổ tay, vì vị dùng sức lôi kéo, tiếp theo đùi phải sấn nàng thân hình bất ổn trong nháy mắt, một cước trực tiếp đá vào cằm của nàng trên. Giản Kỳ A Cụ. Chỉ nghe đạo nhất thanh xương nước tiếng, cô gái kia trực tiếp ngã trên mặt đất, cái cổ lấy một góc độ quái lạ vặn mẹo, từng đạo máu tươi từ nữ hài trong miệng chảy ra. Nhìn thấy một cước này, bên ngoài những huấn luyện viên kia cùng với Ốp Dị đồng thời sáng mắt lên, tiểu tử này không chỉ lực lớn, hơn nữa trong nháy mắt liền xem thấu đối thủ toàn bộ động tác, chỉnh cái động tác nước chảy mây trôi, không có do dự chút nào, hơn nữa hắn lại ở thời gian một tháng bên trong đem Giản Kỳ A Cụ tu luyện tới loại cảnh giới này. E sợ lại cẩn thận tu luyện mấy tháng là có thể đá ra chân chính Giản Kỳ A Cụ. Nay chỉ sợ là ta đây mấy đời lần thứ nhất lạm sát kẻ vô tội đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm thở dài, tuy rằng cảm giác rất có lỗi với cô bé này, nhưng là vì mạng sống, hắn nhất định phải ra tay. Thật xin lỗi. Ta có cơ hội nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Liên để những tội lỗi này toàn bộ ở ta trên người một người đi. Bạch Dạ thống khổ nhắm hai mắt lại. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Giết. Chỉ thấy hắn đùi phải đột nhiên trên mặt đất giẫm một cái, cả người cấp tốc xuất hiện ở bên cạnh lưu đánh vào nhau một nam một nữ trước mặt hai người, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp dùng hai tay trói lại hai người yết hầu, bàn tay hơi dùng sức, cổ hai người trực tiếp bị vặn gãy, ngã xuống. Thật là lợi hại. Bạch Dạ sổ ở trong mắt những hải tử khác giống như là thuần di. Trang hạ những người kia chỉ nhìn thấy hắn thân thể lắc lư một cái liền trực tiếp qua một bên giết hai người. Thiên tài, thật là một thiên tài. Ốp Dị kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, vừa nãy Bạch Dạ động tác những hài tử kia không thấy rõ, nhưng hắn nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Theo Bạch Dạ liền giết ba người, lồng sắt chung còn lại 6 người dồn dập ngừng lại, không có hảo ý nhìn Bạch Dạ. Bọn họ nhìn nhiều như vậy chàng, cũng biết nếu như phát hiện 10 người này chung có người quá mạnh, cái kia đầu tiên liền muốn liên thủ tiêu diệt mạnh nhất một cái. Đối mặt 6 người vây công, Bạch Dạ không chút nào khiếp đảm, hắn chấn tĩnh địa từng bước một đi tới trong vòng vây. A, một cái vóc người cao lớn cậu bé nhìn thấy Bạch Dạ này phách lối dáng dấp, lúc này hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Theo động tác của hắn, người còn lại cũng dồn dập xuống tới. Bạch Dạ bước chân vì một sai, lóe lên người kia nằm đấm, trỏ trái thuận thế quay về cái kia nhân cánh tay va chạm, tiếp theo thân thể xoay một cái, đi thẳng tới người kia phía sau, đùi phải trực tiếp ở nhân yêu kia trên đạp một cước. Này một chân sức mạnh cực cường, người kia trực tiếp bị Bạch Dạ một cước này đã bay, cùng lúc đó, còn lại 5 người công kích Bạch Dạ quyền cước toàn bộ đánh vào cái kia trên thân thể người. Mắt thấy còn lại 5 người thế tiến công bị nghẹt, Bạch Dạ lúc này bước lên trước, đùi phải cao cao giơ lên, một cái quét ngang. Một đạo nhàn nhạt, khó mà nhận ra khí lãng trực tiếp xẹt qua 5 người yết hầu. Giải quyết xong 5 người này sau đó, Bạch Dạ chân phải lúc này nặng nề hạ xuống, trực tiếp đem trên mặt đất người kia yết hầu đạp gãy. Ngăn ngắn mấy chiêu, thắng bại đã phân. Tiểu tử này thực sự là lợi hại a. Ốp Dị trong lòng cũng có chút rung động, hắn liền giết 9 người, lại không có mặt nhăn một điểm lông mày, phong khinh vân đạm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 8. Đảo biệt lập. Vẹn vẹn 3 ngày, nguyên bản hơn 1.300 người đội ngũ cuối cùng chỉ còn giữ lại 128 người. Trải qua phen này xả mù sau đó, này những người còn lại đều khí chất đại biến. E sợ đây chính là những huấn luyện viên kia không có dạy bọn họ giết người nguyên nhân đi. Bạch Dạ cảm nhận được bên người những người đó khí chất cùng hình tượng, trong lòng âm thầm nói rằng, đột nhiên xả mù dễ dàng nhất khiến người tâm tính đại biến, mà chỉ có loại này đột ngột biến hóa, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một nhóm tâm lý hợp cách giác đấu sĩ. Theo chém giết kết thúc, tất cả mọi người chiếm được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá đón lấy bọn họ lại bị đồng thời đưa lên một chiếc thuyền lớn. Dọc theo con đường này rất bình tĩnh, bất quá Bạch Dạ ở cảm nhận được trên chiếc thuyền này những rầm rạp chẳng chịt đó hộ vệ sau đó cũng đã tắt trốn chạy tâm tư. Chiếc thuyền này thuyền trường là một cái tên là Tạ Dìn Hán tử trung niên, có người nói hắn đã từng là hải quân một cái giáo úy, không qua đi đến hắn đến rồi mạ dìn pho cho Thiên Long Nhân làm việc. Theo thuyền đi, dần dần, Bạch Dạ cũng cảm giác được một số khác biệt tầm thường, nơi này quá an tĩnh, không có một tia phong, thậm chí ngay cả không khí đều là ngưng trệ. Đi tới trên bong thuyền, tình cờ có thể nhìn thấy dưới mặt biển từng đạo khổng lồ cái bóng. Nơi này sẽ không phải là không gió mang đi. Những bóng mở kia chính là hải quái. Bạch Dạ nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào bọn họ chuẩn bị đem chúng ta ném đến tương tự phỉ 2 năm huấn luyện loại kia trên đảo chơi trò chơi sinh tồn. Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc. Bạch Dạ cau mày nghĩ đến, hẳn không phải là khó khăn như vậy đảo, bất quá muốn ở trên mặt này sinh tồn cũng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa thật đến rồi trên đảo, coi như muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy thoát, dù sao ta bây giờ còn chưa mạnh đến như dấu ích loại kia có thể dựa vào bơi vượt qua vành đai tĩnh lặng trình độ. Theo thời gian trôi đi, hải đảo đã từ từ tiếp cận, kỳ dị sương mù lượn lờ tại nơi không lớn hòn đảo bên trên, nhìn qua lại như một đoàn vân hải trôi nổi, che đậy phía dưới đại địa. Giống ba. Ngay khi thuyền tiếp cận hòn đảo sương mù phạm vi thời điểm, đột nhiên trên đảo truyền đến một tiếng dường như sấm sét tiếng gào. Rất nhanh, thuyền cập bờ. Sau đó Tam Thiên, Bạch Dạ nhìn thấy mười mấy quần áo lam lũ đứa nhỏ từ trên đảo đi lên thuyền. Theo mười mấy người này lên thuyền, Tạ Dìn đem bao quát Bạch Dạ ở bên trong 128 người toàn bộ triệu tập ở trên bông thuyền. Hắn nhìn chung quanh một vòng nói rằng, các ngươi đều là thông qua đệ nhất quan chọn lựa người, kế tiếp là đệ nhị quan chọn lựa. Các ngươi cần ở tòa này trên đảo sinh tồn một năm này, không có tác dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể ở trên đảo sinh tồn một năm này, các ngươi là có thể quang vinh trở thành Chatler SCT rủ Tạ giác đấu sĩ. Quang Vinh cái P Bạch Dạ trong lòng mắng thầm, nếu Quang Vinh, ngươi làm sao không gia nhập chúng ta? Ta sớm muộn muốn đem cái kia cái gì chó má Chatler SCT rủ Tạ giết chết. Tạ Dìn tiếp tục nói, các ngươi nhớ kỹ, một năm sau đó, chúng ta sẽ ở này dừng lại Tam Thiên. Các ngươi cần ở trong vòng 3 ngày trở lại bến tàu này, bằng không các ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Đương nhiên, các ngươi không muốn trở về cũng không liên quan. Tạ Dìn nói một cách lạnh lùng đạo, tòa này đảo là vị với vành đai tĩnh lặng hải vực, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cũng sẽ không có người tới nơi này. Hơn nữa, tòa này đảo hàng năm vào lúc này đều sẽ có một loại cổ quái độc khí tản mắt ra, ngoại trừ từ nhỏ sống ở tòa này trên đảo sinh vật, những người khác đều không chống đỡ được, đến thời điểm không có lên thuyền, đều sẽ bị độc chết. Lúc trước ở trên thuyền thấy lượn lờ ở trên đảo sương mù chính là độc vụ. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, chẳng trách cảm giác cái kia sương mù có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ, sương mù đã tản ra, hẳn là không cần chặt nữa. Lúc trước những lam lũ đó người chính là năm ngoái lên đảo. Thời gian một năm lại cũng chỉ còn sót lại 1/10. Mỗi người lĩnh một cái binh khí, Tam Thiên thực vật, sau đó rời thuyền. Tạ Dìn la lớn. Sau đó tất cả mọi người thay phiên ở cửa thang gác phụ cận cầm một món binh khí, từng cái đi lên đảo. Bạch Dạ cũng chọn một thanh đoàn đao, tuy nói là đoàn đao, thế nhưng lấy Bạch Dạ lúc này thân cao tới nói, vừa vẫn thích hợp. Đi tới đảo, không bao lâu liền thấy thuyền từ từ đi xa, dần dần biến mất ở mặt biển trên. Rầm. Đăng nhập http. Giống. Nhưng vào lúc này, một cái đầu lâu to lớn đột nhiên từ trong biển chui ra. Ngay sau đó một đạo cao mấy chục mét sóng lớn trực tiếp hướng về đường ven biển trên vỗ lại đây. A, cháy mau. Cứu mạng a. Nguyên bản còn đang lẫn nhau ước định đồng tâm hiệp lực đồng thời sống tiếp bọn nhỏ trực tiếp bị đạo này sóng lớn sợ đến nhanh chóng chui vào trong rừng rậm. Ầm. Sóng lớn trực tiếp vỗ vào cạnh biển trên đá ngầm, kích khí thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó một đạo hung mãnh dòng nước trực tiếp hướng về trong rừng rậm trào tiến vào. Chỉ chốc lát sau, nước biển lại từ từ từ trên đảo lui xuống, bất quá có mười mấy không kịp phản ứng đứa nhỏ trực tiếp bị sóng biển tha rơi xuống thủy. Những này hải quái cũng thật là khủng bố. Bạch Dạ cấp tốc leo lên một cây đại thụ, nhìn lui ra hải thủy, tuy rằng sớm ở kiếp trước hoạt hình chung liền biết rồi hải quái cường đại, nhưng thật khi thấy sau đó vẫn có chút trong lòng run sợ a vừa nãy thân. Ra mặt biển cái kia đầu thì có gần 100 mét cao, như vậy tính ra, cái này hải quái chẳng phải là có sắp tới 1000 mét độ dài. Cạnh biển quá nguy hiểm, không biết khi nào chả sẽ xuất hiện một cái như vậy sóng lớn. Bạch Dạ cấp tốc leo xuống cây, hướng biển một bên liếc mắt nhìn sau đó trực tiếp hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy đi. Toàn bộ trong rừng cây âm u, yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới một tiếng thú hống hoặc là kêu thảm thiết càng khiến người ta trong lòng căng thẳng. Đương nhiên, Bạch Dạ biểu hiện biến đổi, hắn nhắm mắt lại tử tế cảm ứng một phen. Một con dung mạo rất như con báo giã thú chính đang gặm nhấm một bộ thi thể này chính là cùng Bạch Dạ cùng lên đảo một đứa bé trai. Con báo này thực lực giống như vậy, cùng kiếp trước con báo cũng không khác nhau gì cả. Bạch Dạ cảnh giác hướng về cái kia con báo nhìn sang. Con báo này hình thể cùng kiếp trước không khác nhau gì cả, chính là trên lưng có thêm mấy cây gai xương. Bất quá Bạch Dạ từ nó cắn hợp lực suy đoán ra con báo này cũng không cường. Từ trên thuyền mang xuống đồ ăn đều là chút không có gì dinh dưỡng lương khô, hôm nay cơm trưa cùng bữa tối chính là con báo này rồi. Bạch Dạ đùi phải trên mặt đất giẫm một cái, trực tiếp liền xông về con báo này. Giống. Con báo này rất cảnh giác, nó trong nháy mắt liền phản ứng lại, đồng thời đối Bạch Dạ triển khai công kích. Vướt phải từ bên trái bắt tới. Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ trong nháy mắt chọn đọc đối thủ công kích phương vị, đầu hắn một thấp, lùn người xuống, trực tiếp tránh được con báo công kích. Ngay khi hắn tách ra công kích thời điểm, một người một báo bốn mắt đối lập. Hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Nhất thời, một trận không nhìn thấy sóng trùng kích lấy Bạch Dạ làm trung tâm, hướng về con báo này vọt tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, con báo này liền liếc mắt hướng về một bên ngã xuống. Bạch Dạ tay mắt lanh lẹ, cơ trong tay đoàn đao, trực tiếp một đao xẹt qua con báo yết hầu. Bạch. Kèm theo một đạo máu tươi tung tóe, này con mang theo gai xương con báo tại chỗ tử vong. Bạch Dạ từ vừa mới bắt đầu né tránh con báo chảo đánh tới hạ ký hạ sổ củ kinh sợ đối thủ lại tới cuối cùng cắt thiết hầu một đao, toàn bộ quá trình cực kỳ mau lẹ, phảng phất sự trước tiên sắp xếp xong xuôi như thế. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, nhất định không nghĩ tới đây là một cái lần thứ nhất săn thú hải tử có thể làm được động tác. Mặc dù không có đem tiếp trước lực lượng mang đến, thế nhưng kinh nghiệm vẫn còn, giết một con như vậy tiểu báo tử dễ như ăn cháo. Bạch Dạ hài lòng nhìn con này con báo thi thể, đón lấy liền muốn tìm một ẩn nút địa phương, hy vọng mùi máu tanh không nên đem những thứ khác cường đại ăn thịt động vật dẫn lại đây. Nghĩ tới đây, hắn lúc này một đao xé ra con báo thân thể, đem trong cơ thể nó máu tươi khô, sau đó đem nội tạng toàn bộ móc ra, sau đó cong lấy con báo thi thể thẳng đến phụ cận một cái dòng suối nhỏ. Bây giờ là một cơ hội tốt, dòng suối nhỏ này phụ cận không động vật gì ở mau mau ở bên trong nước đem mùi máu tanh hòa tan một ít. Bạch Dạ dọc theo đường đi không ngừng sử dụng hạ kỳ kẽ bùn sổ củ cảm giác chung quanh cảnh tượng, chu vi chỉ cần xuất hiện một điểm cực kỳ ra năng lực chính mình nguy hiểm, hắn liền chuẩn bị ngay đầu tiên vứt bỏ con báo thi thể. Theo một canh giờ bận rộn, Bạch Dạ ở một cái đống đá vụn đời trung sinh một đống lửa, con báo thi thể chính đặt ở trên lửa nướng, từng trận mùi thịt truyền đến. Nhìn hỏa hầu gần đủ rồi, Bạch Dạ lúc này cầm lấy một con báo chân bắt đầu ăn. Mùi vị bình thường thôi đi, không có đồ gia vị có thể làm được như vậy, đã rất giỏi rồi. Bạch Dạ hài lòng khoe khoang một phen. Ăn xong cơm trưa sau đó, hắn lại cảm giác một phen, phát hiện phụ cận không có nguy hiểm gì, hắn lúc này dọn xong tư thế, dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác tu luyện. Theo cái bụng biến tiểu, một luồng tinh nguyên lần thứ hai sáp nhập vào cả người trong tế bào. Lần này tinh nguyên so với lúc trước hơi hơi nhiều hơn một chút. Bạch Dạ trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì này chút con báo thịt duyên cớ? Cũng đúng, ta trước đây ăn đều là những người kia cung cấp cơm nước, những thứ đó tự nhiên không sánh được thiên nhiên trung mọc hoang con báo. Bạch Dạ sáng mắt lên, vậy ta nếu như đem lúc trước thấy con kia hải quái ăn, cái kia tập hợp Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, thân thể của ta tố chất chẳng phải là muốn tăng vọt? Những này hải quái sẽ không phải cùng kiếp trước những thiên tài địa bảo đó gần như hiệu quả đi. Bạch Dạ càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn, thế giới này cao hơn Thiên Long thế giới cấp quá nhiều, thiên tài địa bảo nhiều hơn chút cũng là bình thường, hơn nữa những hải quái đó đã có mạnh như vậy lực lượng, trên thân thể thịt tự nhiên đều là bảo bối. Xem ra sau này muốn tìm những cường đại đó vật trùng săn giết. Bạch Dạ lẩm bẩm nói. Đang lúc này, đột nhiên một trận tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, Bạch Dạ hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy hai cái tiểu cô nương cùng một đứa bé trai cùng đi lại đây. Bất quá nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, hơn nữa từ trên thuyền lĩnh đến thực vật cùng vũ khí đều bị mất, liền biết bọn họ khẳng định gặp nguy hiểm gì gì đó. Nhĩ Hảo chung một cô bé sợ nhìn Bạch Dạ, có thể cho chúng ta ít đồ ăn sao? Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn những hải tử này một chút nói rằng, các ngươi ăn đi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp ly khai cái này đống đá vụn. Thời khắc này Bạch Dạ cũng không có bảo vệ những này ý nghĩ của tiểu hải tử, từ khi đệ nhất quan 10 người lẫn nhau chém giết bắt đầu, những hài tử này chính là đầy tay máu tanh quái tử thủ. Người như vậy, chút nào kích không nổi Bạch Dạ bảo vệ cho hắn dục hoàn, chỉ sợ bọn họ đều là bị buộc. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 9. Ác ma quả thực. Bạch. Một đạo màu đen cái bóng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp đánh vào một con dài mười mấy mét hắc sắc cá sấu trên lưng, chỉ thấy màu đen cá sấu cả người trong nháy mắt cong lên, tiếp theo một mảnh màu đỏ từ dưới nước thẩm thấu ra, đem toàn bộ suối nước hoàn toàn nhuộm đỏ. Trải qua 11 tháng rèn luyện, rốt cục thực lực lớn tiến vào, nếu như lấy chính phủ 9 đạo lực phương thức đến tính toán, vừa tới thời điểm ta hẳn là chỉ có mười mấy đạo lực, hiện tại ít nhất có 120 đạo lực. Một cái mái tóc màu trắng bé trai tự nhủ nói rằng, cái này thình lình chính là Bạch Dạ, hắn đã ở tòa này trên đảo sinh sống 11 tháng, dựa vào hạ kỳ hạ sổ cụ kinh sợ năng lực, hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ năng lực nhận biết cùng với chính mình mấy đời tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức, hắn ở trên đảo này như cá gặp nước, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể sớm lần tránh. Bất kỳ bị nhìn chằm chằm con mồi đều khó mà từ trong tay hắn chạy trốn. Phổ thông hải binh là 10 đạo lực, Bạch Dạ ở đến thời điểm cũng từng đụng phải quân hạm, tự nhiên biết hải binh chiến đấu lực, cùng với một đôi so với, một cách tự nhiên liền cho ra đạo của chính mình lực trình độ. Thân thể tinh khí thần tam bảo quả nhiên là lẫn nhau xúc tiến. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, ta đem bộ phận nguyên thần hóa điệu, dẫn đến ta bây giờ bên ngoài cùng Thiên Long thế giới thời điểm càng ngày càng đến gần, đồng dạng, hiện tại thân thể càng ngày càng mạnh, nguyên thần tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản dự tính cần 1 năm mới có thể khôi phục nguyên thần, từ lúc mấy tháng trước liền hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá thế giới này quả nhiên rất cao cấp, có thể mọc ra nhiều như vậy to lớn động thực vật, những thứ đồ này ăn đi sau đó chuyển hóa tinh khí mạnh hơn Thiên Long thế giới quá nhiều. Bạch Dạ đối điểm này còn là rất hài lòng. Bất quá đáng tiếc là, người của thế giới này cùng vật quá mạnh mẽ, Thiên Long thế giới kim cương bất phôi chi thể phỏng trừng ở thế giới này rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh nát. Bạch Dạ bất đắc dĩ nghĩ đến, tưởng ở thế giới này luyện thành kim cương bất phôi chi thể vẫn rất có khó khăn. Bạch Dạ đứng ở cá sấu trên thi thể vẩy vẩy đầu, lập tức trực tiếp từ trên người cá sấu nhảy xuống, trực tiếp nắm ra bản thân đoạn đao đem cá sấu tách rời, tiếp theo đem cá sấu trên người tinh hoa nhất vị trí toàn bộ nắm đi, kéo trở lại. Nói là trở lại, kỳ thực nơi đó chỉ là Bạch Dạ một cái trụ sở tạm thời thôi. Đây là hắn giết một con đại hùng sau đó, từ đại hùng trong tay đoạt lại một hang núi. Đã trải qua nửa giờ sơn lộ, Bạch Dạ rốt cục đem những đồ ăn này toàn bộ kéo về mình sơn động. Bất quá khi hắn trở lại sơn động sau đó, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, này là ác ma quả thực. Ta nhớ rõ ràng nơi này là một cái cây dưa hồng, làm sao biến thành bộ dạng này? Bạch Dạ trong tay cầm một viên mọc ra kỳ dị chân vịt hoa văn băng trái cây màu xanh lam, thả ở trong tay có một loại lạnh leo xúc cảm. Có người nói ăn ác ma quả thực người chết đi sau đó, trong cơ thể hắn ác ma sẽ lại tìm một hoa quả phụ đi tới, hình thành một cái mới ác ma quả thực. Lẽ nào phụ cận có ăn cái này trái cây người chết rồi, sau đó ác ma trọng sinh đến ta cây dưa hồng phía trên. Bạch Dạ nghi hoặc địa nhìn trong tay mình này viên trái cây. Bây giờ vấn đề chính là cái này trái cây rốt cuộc là cái gì trái cây. Thậm chí ngay cả nó là tự nhiên hệ, siêu nhân hệ vẫn là động vật hệ cũng không biết. Bạch Dạ xoắn suýt địa nghĩ đến, nếu như một cái rác rưởi đến không biên giới trái cây, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Không có mạnh nhất trái cây, chỉ có người mạnh nhất, liều mạng. Bạch Dạ lúc này cắn một cái đi tới. Đang lúc này, chuyện quái dị xảy ra, mới vừa cắn một cái ác ma quả thực Bạch Dạ, cả người da thịt dần dần mà bị một luồng băng xương bao trùm, mông lung hàn khí cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, bên trong hang núi phàm là bị hàn khí tiếp xúc qua đồ vật, bất kể là da thú, ghế đá, trúc chén vẫn là cách đó không xa cá sấu thịt, hoa quả, cũng bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc kết thành một tầng băng tinh. Rất nhanh, một luồng âm trầm hàn khí tràn ngập ở toàn bộ sơn động. Tuy rằng Bạch Dạ chạm ở luồng khí lạnh kia chung, thế nhưng hắn nhưng cũng không cảm giác lạnh giá, phản lại cảm thấy loại hàn khí này phi thường thư thích. Giờ khắc này thân thể của hắn đang chậm chậm biến hóa, hắn cả người đều cất cao một đoạn dài, trên thân thể băng xương chậm rãi ngưng kết thành từng mảng miếng vậy, một đôi màu băng lam cánh xuất hiện ở phần lưng. Thực sự là vận may a, lại là quý giá như vậy trái cây. Động vật hệ huyễn thú loại, băng xương cự long. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Đây quả thực là trên trời đi hãm bính sự tình. Thời khắc này, hắn phảng phất cả người tràn đầy vô cùng sức mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, thân thể của chính mình tố chất vào đúng lúc này ít nhất vọt lên gấp đôi. Đang lúc này, hắn đột nhiên biểu hiện biến đổi, sau đó đột nhiên ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Bạch Dạ nguyên thần bén nhạy nhận ra được trong cơ thể mình như ẩn như hiện tựa hồ có cái thứ gì, hắn lúc này sử dụng nguyên thần chi lực từng giọt nhỏ địa tra xét thân thể mỗi một góc. Đây là cái gì ngọn ý? Bạch Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Viên này ác ma quả thực có vấn đề gì không? Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt thời gian một tiếng quá khứ. Tìm đến phiên ngươi. Giờ khắc này xuất hiện ở Bạch Dạ nguyên thần chi lực trước mặt là một cái màu băng lam mang theo ác ma giống như mỉm cười cự long cái bóng. Này cự long chính đang Bạch Dạ trong cơ thể khoái hoạt địa bay lượn, nó đem Bạch Dạ thân thể cho rằng vô tận bầu trời, tận tình bay lượn.